cô giáo, nữ sinh, chị hàng xóm và gái thổ. Bên ngoài, tôi là một thằng nhút nhát, hễ các bạn gái trêu đùa là mặt tôi đỏ au, cũng chính vì thế mà tôi chẳng dám tán tỉnh làm quen với ai mặc dù đã bắt đầu có cảm giác thích các bạn gái và được nhiều bạn gái để ý vì hồi ấy tôi học khá, nhà cũng điều kiện và trông cũng khá bảnh. Nhưng tôi cũng đang tuổi lớn, tò mò nhiều thứ, nên bên trong tôi cũng có một ham muốn tình dục cao độ, nhiều buổi tối, tôi nghĩ tới hình dáng của các bạn gái rồi thủ dâm. Nhưng rồi có một người đã làm tôi thay đổi, có lẽ là thay đổi cả cuộc đời, cô giáo của tôi. Năm ấy, cô về trường dạy môn Anh văn, cô dạy luôn lớp tôi. Với môn này, tôi học thuộc dạng bình thường nên cũng chẳng có thầy cô nào để ý, nhưng với cô thì khác, bắt đầu từ lý do cô trọ ngay bên cạnh nhà tôi. Cô ở trọ nhà bà Duyên, bà ở một mình vì con trai bà đưa cả vợ con đi làm ăn xa, chỉ có cô con gái đi lấy chồng thỉnh thoảng qua chăm nom mẹ, hôm về đây, cô hỏi thuê nhà thì người ta chỉ cho nhà bà. Hai tuần đầu, tôi cũng không biết là cô ở gần mình đến thế, và cô cũng chưa để ý gì đến tôi, bởi lúc đi học cũng chẳng gặp cô bao giờ, lúc ở lớp thì tôi cũng không hăng hái gì cả, lúc về thì tôi cũng chỉ ở trong nhà suốt. Mãi đến một hôm, mẹ bảo tôi qua nhà bà xin tương thì gặp cô, lúc đó tôi mới biết và cũng kể từ đó, hai cô trò mới thân nhau hơn. Và từ ngày đó, tôi cũng để ý đến cô nhiều hơn, cô tên Hải Anh, năm ấy cô 26 tuổi, đứng với tôi, cô nhỏ hơn tôi vì cô chỉ cao 1m55, nhưng dáng cô khá cân đối nên nếu đứng một mình trông cô khá cao. Bình thường trên lớp cô mặc quần bò, áo sơ mi ôm gọn những đường cong trên cơ thể. Cô để tóc ngắn ngang vai, mặt cô hơi tròn với đôi mắt to và đôi môi luôn nở nụ cười, gương mặt cô trông baby như nhiều người nói. Thỉnh thoảng cô cũng hay qua nhà tôi chơi, hay mượn thứ này thứ nọ. Bố tôi bộ đội đóng quân xa nhà nên ở nhà chỉ có hai mẹ con tôi, nhiều hôm mẹ tôi làm bánh hay có gì ngon thì lại gọi bà Duyên với cô sang ăn cùng, vì thế mà tình cảm cô trò cũng lớn hơn. Một hôm, đang ngồi xem TV bỗng mẹ tôi nói rằng cô bảo tôi học tiếng Anh còn kém, tối qua cô phụ đạo thêm cho. Thực ra thì sang chơi thì tôi còn hứng thú, chứ sang học thì tôi chẳng thiết tha gì. Nhưng mà mẹ cũng cứ kiên quyết bắt tôi qua nên tôi cũng đành miễn cưỡng. Tối hôm sau tôi chán nản cầm theo quyển vở, cái bút qua nhà cô. Nếu không vì muốn nói chuyện với cô thì chắc tôi chẳng qua rồi. Bà ngủ ở tầng dưới, nhà bà cũng có tivi nhưng bà hay sang xem cùng mẹ tôi cho vui nên có mình cô ở nhà. Cô ở tầng 2, tất nhiên là một mình trong căn phòng nhỏ. Buổi đầu tiên, cô mặc chiếc áo phông rộng màu tím, mặc chiếc quần lửng màu xanh, nhìn cô trong bộ đồ ấy, tôi cảm thấy cô có vẻ cuốn hút lạ thường mặc dù trông cô rất kín đáo. Nhiều đêm tôi vẫn tưởng tượng cô chút bỏ quần áo để mà thủ dâm, trong mơ tôi cũng mơ tới cô rồi quần ướt đẫm. Thế rồi, ngày này qua ngày khác, tôi sang học cùng cô, hai cô trò vừa học vừa nói chuyện, nhiều hôm hai cô trò cùng nhau hát những bài hát tiếng Anh rồi nhìn nhau cười sảng sặc. Tôi quen dần với việc này, cô có nhiều bộ đồ khác nhau, có hôm cô mặc những chiếc áo rộng cổ để đôi khi tôi lại thấy thấp thoáng một nửa cặp nhũ hoa trắng ngần của cô, nhiều hôm cô mặc quần sóc ngắn để lộ cặp chân thon tròn. Những đêm đó tôi đã phải thủ dâm rồi mới ngủ được. Cứ thế rồi cũng đến tháng thứ tư, mọi hôm cô vẫn hay tâm sự với tôi về gia đình cô. Về bạn bè, về cuộc sống sinh viên. Tôi cảm thấy ngày nào không sang học là cảm thấy khó chịu, tôi nhớ đến cô nhiều, nhớ khuôn mặt, nụ cười của cô, muốn được nói chuyện hàng ngày với cô. Lúc ấy tôi không hiểu là tôi nhớ cô hay tôi yêu cô rồi nữa, cũng không hiểu có phải yêu không hay chỉ là muốn được ngắm cơ thể cô trong những bộ đồ sexy nữa. Hôm đó, cô nói chuyện về người yêu cô, hai người yêu nhau thời sinh viên nhưng rồi gia đình hai nhà phản đối gay gắt quá vì tuổi cô không hợp tuổi anh ấy, lại xa quá nữa, anh chị vẫn coi nhau là bạn sau khi chia tay. Nhưng giờ thì anh ấy đã có vợ, có con rồi. Kể xong, khuôn mặt cô đượm một nỗi buồn, đôi mắt cô trông đỏ hoe như sắp khóc. Rồi cô ôm chầm lấy tôi, cô khóc thật, cô khóc rất to, cô vừa khóc vừa bảo tôi có nhiều nét tính cách giống anh ấy, giọng nói của tôi giống giọng nói của anh ấy, cả đôi mắt nữa. Tôi chỉ biết lặng im chẳng biết nói gì với cô cả. Rồi cô buông tôi ra, lấy tay lau nước mắt, cô nhìn thẳng vào mắt tôi và bỗng nhiên ôm lấy khuôn mặt tôi, cô hôn tôi, lúc ấy người tôi cứng đờ lại, tôi như người mất hồn. Mắt tôi tròn xoe vì quá bất ngờ, tôi lặng thinh để cô hôn, một nụ hôn mạnh mẽ, cảm giác như mọi cảm xúc cô dồn nén bấy lâu dồn hết vào nụ hôn này. Đối với tôi thì nụ hôn đầu đời đó tôi không bao giờ quên cả. Rồi cô bảo tôi về đi để cô một mình, tôi đứng nhìn cô một lúc rồi quay lưng về mà chẳng biết nói gì với cô nữa. Đêm đó tôi đã không ngủ được. Hôm sau nữa tôi không qua nhà cô, trên lớp tôi cũng không dám nhìn cô nhiều nữa, cô cũng không gọi tôi trả lời. Tôi thực sự nhớ đến cô rất nhiều. Cả hai đêm tôi thao thức mãi không sao ngủ được. Đến buổi chiều hôm thứ ba, mới thấy mẹ bảo cô nói tối sang nhà cô học. Chỉ có thế mà tôi nóng lòng chỉ mong sao cho đến tối thật nhanh. Tối hôm đó, cô mặc chiếc áo phông bó gọn cơ thể, cô không mặc áo trong nên cả khuôn ngực cô hiện rõ. Tôi đỏ mặt, bối rối không dám nhìn thẳng vào cô, lúc ngồi học cũng cứ cúi mặt xuống quyển sách, thỉnh thoảng liếc qua nhìn trộm. Bỗng cô nói em nhát thật đấy. Đâu, em. Em thích chị đúng không? Sao chị lại hỏi thế? Ở nhà tôi gọi cô bằng chị. Chị biết là em thích chị mà. Chị biết em vẫn nhìn trộm chị mà. Em. Chưa biết nói gì thêm nữa. Cô ôm chặt lấy tôi. Ngực cô ép chặt. Tôi giật mình. Cô nhìn thẳng tôi nói hôn chị đi. Tôi còn chưa kịp tỉnh thì môi cô đã gắn chặt lấy môi tôi. Tay cô ôm chặt đầu tôi. Lưng tôi. Cô hôn ngấu nghiến nhưng tôi còn chưa biết làm gì. Tôi vẫn đờ đẫn như khúc gỗ. Lần này cô quát to hơn hôn chị đi, ôm chị đi. Tôi giật mình lần hai, như một người lính tuân lệnh cấp trên, tôi ôm cô thật chặt, tôi hôn cô, nụ hôn mãnh liệt, cô đưa lưỡi qua, tôi cũng mút, cũng đưa lưỡi qua như cô. Rồi tôi nửa tỉnh nửa mơ, ít nhất thì tôi cũng biết tôi phải làm gì, tôi đưa tay xoa khắp lưng cô, xoa lên tóc cô. Còn cô đưa tay lột áo tôi ra, cô đẩy tôi ngã ra giường, cô kéo luôn chiếc cà quần xịp và quần đùi tôi ra, chim tôi cương cứng. Cô lột luôn chiếc áo phông của cô ra. Hai vú to tròn của cô nảy lên khiến tôi thở gấp, cô tụt luôn chiếc quần sóc ngắn, cô không mặc quần lót, để lộ luôn ra cả thân thể trần truồng của mình. Tôi thở mạnh hơn, miệng nuốt nước bọt, đôi mắt tôi dán chặt vào cơ thể đẹp tuyệt trần của cô. Cô cười tươi rồi đè chặt lên người tôi, cô hôn tôi hôn cô, tay cô nắm chặt lên tóc tôi, còn tay tôi xoa lên lưng cô, lên mông cô. Cô cong cớn, mông cô thắt lại, căng mỏng, tay tôi vuốt ve khắp người cô, da cô trắng mịn, mát rượi. Cô co chân lại. Ôm chặt vào hai đùi tôi, ngực cô ép chặt ngực tôi, còn âm hộ cô cọ đi cọ lại trên con cu tôi khiến chút nữa tôi phun ra ngoài nếu như cô không nhòm dậy úp cả cặp vú lên mặt tôi. Cô kêu lên bú đi em, bú chị đi em. Miệng tôi bú, lưỡi tôi liếm, tay tôi bóp hai quả đào tiên đang săn lại, đầu vú cô cương lên, cô rên khe khẽ, cô ưỡn nhiều hơn lên mặt tôi, còn tôi thì cứ bóp, cứ mút, chân cô ép chặt người tôi, bướm cô xoa tròn trên bụng tôi. Tôi cảm thấy nước trong âm hộ cô chảy ra ướt đẫm. Rồi cô bảo tôi liếm bướm cho cô quay ngược lại, trông cả con chim đang rầm rề nước của cô vào mặt tôi. Tôi như điên lên khi nhìn thấy mông cô, thấy đùi cô, thấy âm hộ cô trông hồng bay, lông cô được tỉa gọn gàng, trông chẳng khác gì mấy em diễn viên sex tôi vẫn xem. Rồi dùng hết những gì đã được xem trên phim, dùng hết những gì như khi tôi tưởng tượng với cô, tôi đưa mồm lên mút lấy bướm cô, lưỡi tôi đưa ra liếm lên khe, lên hột le, miệng tôi liếm hết những dòng nước chảy ra, cô thơm quá. Tay tôi xoa xoa cặp chân giò cô, xoa lên mông cô, lên eo cô, đưa lên vân vê cả đầu ti cô nữa, rồi lại vuốt ve khắp những chỗ mà tay tôi có thể đưa tới. Cô thì cầm con chim tôi mút, lưỡi cô liếm khắp con cu đang vươn lên sừng sững của tôi, cô đánh lưỡi lên đầu khất, cô mút như mút kem. Tôi nhớ lúc ấy, chỉ hơn một phút là chim tôi xuất tinh đầy miệng cô rồi, cô nuốt hết, cô bảo cái ấy còn quý hơn thuốc bổ, rồi cô lại bú, lại mút tiếp, chim tôi lại cương lên, cô ngậm chặt con cu tôi, cô nhả ra, cô ngậm hai hòn bi. Cô liếm lên liếm xuống. Được một lúc, cô buông ra, rồi cô xoay người lại, cô ngồi xổm lên trên phần hạ bộ của tôi, tay cô cầm con chim tôi quệt quệt lên âm hộ cô rồi cô ấn dần xuống. Tôi cảm thấy hơi đau và nhột khi bướm cô đang ôm dần lấy con cu cứng ngắc của mình. Rồi cô ấn mạnh xuống, một cảm giác khó tả khi âm hộ cô bó chặt lấy dương vật mình, suýt chút nữa tôi phóng ra rồi. Cô cầm lấy tay tôi đưa lên bóp hai quả bưởi căng mỏng, cô nhấp lên nhấp xuống, cô xoay xoay âm hộ mình trên con cu của tôi. Cô thở mạnh hơn. Cô rên gì, tôi cũng vậy, rồi cô nhấp nhanh hơn, cô rên to hơn, âm hộ cô thắt chặt, cô ấn mạnh xuống, tôi cảm thấy âm hộ cô bóp chặt lấy dương vật mình, tôi phun ngập bên trong âm hộ ấm nóng của cô, và tôi cũng cảm nhận được dâm thủy của cô tứa ra ướt đẫm. Cô đổ xuống người tôi và cô đều đê mê lúc ấy, cô ôm chặt tôi cũng ôm lấy cô và cả hai cứ nằm như vậy một lúc nữa. Mồ hôi nhễ nhại, cô bảo tôi đi tắm. Rồi cô cười khúc khích, nhìn cô thật đáng yêu, cô bảo tôi ngồi xuống giường. Cô cầm máy sấy tóc đứng trước mặt tôi sấy tóc cho tôi còn tôi thì bóp mút đôi vú cô. Cô vừa làm vừa chiêu tôi như thằng trẻ con thiếu sữa, tôi thì đưa tay vuốt xuống mông cô, xoa lên mỡ u lồn cô. Sấy khô tóc cho tôi, cô đuổi tôi về, còn tôi thì thực sự muốn ở bên cô mãi mãi. Tôi trở về nhà, lao ngay lên phòng, đầu óc tôi đầy ắp hình ảnh của cô, tôi vẽ hình ảnh cô lên giấy, tôi nghĩ đến cô, nằm trên giường mà không sao ngủ được. Nằm mãi, tôi mở cửa ra lan can đứng, nhìn sang bên cạnh là lan can nhà bà Duyên. Trước đây có ra ngoài lan can, tôi cũng chẳng khi nào sang bên ấy làm gì, nhưng hôm đó, nghĩ thế nào tôi lại trèo sang bên ấy, nhưng cô ngủ ở phòng trong chứ chẳng phải phòng ngoài này. Tôi lại trèo về, lên giường, nghĩ đến cô, thủ dâm rồi mới ngủ được. Tối hôm sau tôi lại sang như bình thường, cô vẫn mặc một chiếc áo phông giống hôm qua, nhưng hôm nay cô có mặc áo ngực, cô cũng mặc một chiếc quần lửng mỏng đến đầu gối. Tôi ngồi học mà lòng cứ nóng ran, lại muốn được như hôm qua, nhưng chẳng thấy cô bảo gì. Tôi đánh bạo lấy tay xoa lên đùi cô cứ để yên cho tôi xoa một lúc nhưng rồi cô bảo tập trung vào học đi, thì tốt nghiệp có tiếng Anh đấy. Vâng, Tôi bỏ tay ra khỏi đùi cô, ngồi học tiếp, cô thì thỉnh thoảng vẫn cứ líu lo, lúc nghỉ giải lao lại kể chuyện như mọi ngày như chưa từng có chuyện xảy ra ngày hôm qua vậy. Mấy buổi sau, vẫn chẳng có gì, tôi cũng chẳng dám nói gì đến chuyện đó, nhưng có một hôm, không chịu nổi, tôi bỗng đề nghị cô chị cho em mút vú chị được không? Em không chịu được nữa rồi. Mặt cô lúc ấy tự dưng nhìn nghiêm lạ thường, cô nói giọng như trên lớp học bài đi. Tôi cảm thấy sợ sợ, im lặng chừng vài giây thì bỗng cô nói làm hết bài tập chị giao cho hàng ngày thì em muốn gì chị cho thứ ấy. Thế nếu em làm hết bài hôm nay chị cho em làm chị với chị như hôm trước nhá. Ừ, cô nói gọn gọn một câu ấy. Tôi lao vào làm bài tập, cô bắt tôi phải làm sao cho đúng hết mới được cô chiều. Tôi làm sai, cô bắt làm lại, làm cho đúng hết mới được. Rồi cô hỏi tại sao tôi chọn đáp án đó, tôi cũng phải trả lời đúng mới xong. Giờ nghĩ lại thật nực cười cho cái hồi ấy, người ta học vì lý do nào đó, tôi lại học vì cô, vì muốn được chạm vào thân thể cô. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ đơn giản và hàng ngày tôi sẽ được hôn lên cặp vú no tròn, vuốt ve vòng eo con kiến hay nắn bóp bộ mông nảy nở của cô. Nhưng tôi đã quá ngây thơ trong lúc ấy, cái ham muốn của một thằng bé đang tuổi khám phá khiến tôi không ngờ rằng cái điều kiện cô đưa ra không hề dễ dàng chút nào. Tôi giống như đang chơi một trò game hentai và chơi ở level max. Hôm đầu tiên, game over, hôm thứ hai game over, và còn nhiều ngày khác game over nữa. Lý do tôi thua cô là bởi vì hôm nào tôi cũng mắc phải lỗi gì đó, mà cô lại yêu cầu phải chuẩn 100%, tôi đúng là ngu mà, trẻ con thì không tính bằng người lớn được. Nhưng cái trò chơi cô đưa ra này, càng chơi tôi càng ham, càng thua tôi càng quyết tâm phải chơi cho bằng được. Hơn một tháng đầu tiên, tôi ao hết, nghĩ đến thân thể cô mà không làm được gì, tôi chỉ còn cách thủ dâm cho đỡ căng thẳng. Duy có một lần, làm xong bài tập nhưng vẫn sai, tôi chán nản, nói thế này thì bao giờ em mới được làm với chị? Thế nào, nản rồi à, thế thì coi như hết phim. Nhưng mà em không chịu nổi nữa chị ạ, em sợ em chết trước vì cứ phải chịu đựng thế này, hay chị cho em sờ một chút thôi. Không biết lúc ấy cô nghĩ gì mà cô lại bảo. Ừ, cho sờ thôi, không được làm hơn đâu. Thế là cô cởi quần áo cô ra, tôi vồ vập như con hổ đói nhảy vào cô, hai tay nắn bóp hai vú cô, đầu vú cô nhô lên, tôi mút lấy mút để, có lẽ lúc ấy tôi ham hố quá, cắn cả vào vú cô mà cô đẩy đầu tôi ra kêu đau. Kệ cô, tôi lại vụt mặt vào mà hít hà, mà liếm láp, chắc phải 10 phút chứ không ít, hơi thở cô nặng nề hơn, mắt cô nhắm lại, khuôn mặt cô ngửa lên, cô rên khe khẽ. Rồi cô đứng dậy, kéo cả tôi ngã xuống giường, như vẫn còn chưa đủ, tôi tiếp tục sờ soạng khắp cơ thể cô, tôi đưa lưỡi xuống dần vòng eo thon gọn của cô, ngực cô phập phồng, thân thể cô uốn éo. Tôi lần mò xuống dưới, cô mở rộng hai chân ra, để lộ ra cái bím hồng xinh xắn, tôi úp mặt vào lồn cô mà nhai, mà mút, mà liếm như một con nghiện đói thuốc. Và rồi không chịu được hơn nữa, tôi chỉ muốn đút con cặc mình vào cái lồn nhầy nhũa nước của cô, tôi đưa tay đẩy quần mình tụt xuống, đá phăng chiếc quần ra, tôi co người lên để đưa con cặc dí gần hơn đến lồn cô. Định chọc vào thì hình như cô biết ý định của tôi, cô đẩy tôi ra, gắt hôm nay chưa được. Mặt tôi bỗng nghệt ra, bao nhiêu cảm xúc tự dưng tụt xuống. Cô an ủi để chị mút nó cho em, chị em mình đã giao ước rồi cơ mà, khi nào làm đúng hết bài tập chị giao, em mới được làm. Sau này, khi học cấp 3, cái lúc mà tôi đã lì lợm và liều lĩnh hơn, tôi mới nghĩ lại những ngày tháng ở bên cô sao mà tôi nhát thế, sao mà tôi ngu thế. Những lúc ấy, có khi tôi cứ đè cô ra, cứ hiếp cô, chắc cô cũng chẳng làm gì được tôi, một thằng học sinh lớp 9 với một cô giáo đã 26 tuổi, liệu cô có dám tố cáo, hơn nữa, chính cô đã chủ động quan hệ với tôi cơ mà. Hôm đó, tôi xuất đầy vào miệng cô, tiếc nuối và tự nhủ như một học sinh ưu tú rằng phải cố gắng làm cho bằng được bài tập vào những lần sau, cuộc sống, tình yêu hay kể cả chuyện mây mưa tình dục, nhiều khi giống như một cuốn phim vậy. Có những câu chuyện bất ngờ mà không ai ngờ tới, có lẽ nó cũng như là số mệnh. Người xưa có câu, phú quý tại trời, ngẫm ra, nó đúng trong tất cả mọi trường hợp. Còn phụ nữ, tâm sinh lý của họ cũng như đàn ông mà thôi. Có điều họ vẫn là một bài toán khó, hiểu được phụ nữ muốn gì, nghĩ gì thì chắc nếu viết ra thành sách, cả triệu trang không hết. Sau này lúc cô ra đi, cô có để lại cho tôi một lá thư, trong đó, cô viết rất nhiều, mà cũng từ bức thư ấy, tôi mới hiểu được thêm những chuyện cô đã làm với tôi. Thời gian trôi đi quá nhanh, chẳng mấy chốc mà sắp hết học kỳ, tôi vẫn chưa một lần thứ hai được chọc vào cái bím của cô. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi, à không phải đôi khi mà là luôn luôn cần đến may mắn, phải. Hôm đó, tôi đã được hưởng trọn vẹn thân thể ngọc ngà của cô, không còn khoảng cách, tôi và cô lúc ấy hòa vào một như đôi tình nhân quất lấy nhau không muốn tách rời. Đó là một ngày cuối tháng 4, hôm đó, cũng vẫn như mọi ngày, tôi làm bài tập rồi đưa lại cho cô hỏi lại tôi, nhưng ơn trời thế nào, cô lại không hỏi vào mấy câu tôi chọn ngẫu nhiên. Và lần đầu tiên, tôi phá đảo, lúc ấy tôi sung sướng đến nhường nào, nghĩ đến việc đè cô như trong phim, thằng nhỏ của tôi đã dựng lên rồi, nhưng chẳng biết phải bắt đầu thế nào, chẳng biết phải nói gì với cô sau lúc ấy. Dạo này có tiến bộ hơn rồi đấy, cô khen tôi. Được câu nói của cô, tôi bạo mồm thế còn chuyện kia thì sao hả chị? Cô nhoẻn cười, rồi nói giọng rất người lớn, chị mệt lắm, chị không thích, để hôm khác đi. Nhưng chị bảo là chị sẽ cho em nếu em làm đúng hết rồi kia mà, thế nếu chị không cho thì sao nào? Chị là đồ nói dối, chị, em ghét chị. Tôi nhìn cô ánh mắt căm thù, chỉ muốn xé toang cái áo cô ra. Nhưng cô ôm lấy tôi, ép cả bộ ngực vào má tôi, cô an ủi chị đùa thôi, đúng là đồ trẻ con mà, nhưng bây giờ hơn 9 giờ rồi, chị muốn chúng mình thật thoải mái, tối mai chị chiều nhé. Hơi cụt hứng vì chim có đang dạo rực, nhưng nghe cô nói là chúng mình thì tự dưng lại thấy yêu cô thế. Vậy là tôi nói chị nhớ đây nhé. Cả ngày hôm sau, tôi không sao tập trung được vào bài học trên lớp, thời gian vẫn như mọi ngày mà hôm ấy trôi chậm chạp vô cùng. Sự háo hức chờ đợi của thằng bé dâm dê nhưng nhút nhát khiến cho tôi làm gì cũng chỉ mơ màng đến hình ảnh của cô. Tối nay tôi sẽ được ngủ với cô, tối nay không biết cô sẽ như thế nào nhỉ? Tôi sẽ phải làm cho cô sướng nhất đời, tôi nhớ đến những bộ phim cấp 3, nhớ lại những kiểu quan hệ, tưởng tượng sẽ lên giường với cô và làm với cô như thế. Tôi bước vào phòng, cô đang ngồi trên giường đọc sách. Sáng sớm thế, cô nói cùng ánh mắt tinh nghịch. Nhiều khi tôi thấy cô cũng trẻ con vô cùng, cũng trêu đùa, nghịch ngợm như một đứa học sinh. Có lẽ gương mặt baby không làm cho cô già được, thì học sớm, nghỉ sớm mà chị. Tôi cười. Để xem có nghỉ sớm được không. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, nhìn cô đẹp quá, đẹp như tiên nữ giáng trần. Rồi, bỏ sách ra tự học đi em. Tôi nhìn cô và cười, em muốn học bài khác. Bài gì nào? Bài ấy đấy, ấy là cái gì? Là với chị như lần trước ấy, em không nói thì thôi, tự đi mà làm, gạt hết mọi ngượng ngùng, tôi nói em muốn địt chị. Cô nhìn tôi, lại kiều mặt nghiêm túc, lặng im vài giây rồi phá lên cười. Lên đây, ngồi đây với chị đã. Tôi ngồi cạnh cô, đầu cô tựa vào vai tôi, như một cặp tình nhân vậy. Cô hơn tôi nhiều tuổi, nhưng bên tôi cô bé nhỏ hơn tôi, tay cô nắm lấy tay tôi, em có biết chị yêu em nhiều. Tôi hơi bất ngờ với câu nói ấy, thực sự tôi chưa từng yêu một ai, tất cả những rung động trước các bạn gái từ trước tới nay chắc cũng chỉ là cái thích nhất thời, chỉ là thoáng qua rồi lại quên nhanh chóng. Nhưng còn với cô, liệu có phải tôi cũng đã yêu cô rồi hay không? Chợt nhận ra, không phải lúc nào tôi cũng muốn quan hệ với cô, không phải cứ gần cô là tôi muốn làm chuyện đó. Nhiều khi, tôi chỉ muốn được bên cạnh cô, được nói chuyện với cô, rồi những cuối tuần cô về nhà, lại thấy thiếu thiếu điều gì đó, lại thấy nhớ cô, có những đêm mãi không ngủ được vì khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt cô cứ hiện lên. Tôi đã yêu cô như thế, nhưng lúc đó, tôi không nhận ra tình yêu của chính mình, vì cô là cô giáo, là chị của tôi, làm sao tôi có thể yêu cô được. Ở cái thời đó, ở cái vùng của tôi, chưa có internet, mỗi nhà chỉ có cái tivi, nhưng mà tivi thì cũng chẳng có cái gì, huống hồ tôi lại chẳng xem tivi mấy, sạch báo cũng chẳng có nhiều, bố tôi thì không gần tôi từ nhỏ, chuyện tình cảm thì có bao giờ con trai tâm sự với mẹ đâu. Vậy nên tôi ngây ngô lắm trong chuyện tình yêu, hơn nữa tôi lại còn nhút nhát. Tôi chẳng biết nói gì cả, lúc đó, tôi chỉ còn nghĩ đến cô trong những câu chuyện, những lúc hai người đùa vui, trêu đùa, thoạt nhiên, tôi không còn nghĩ gì đến chuyện kia nữa. Bỗng cô xoay người gục đầu vào ngực tôi. Giá như đừng là em, giá như chị không gặp em có lẽ sẽ khác. Tự nhiên, tôi lấy tay ôm lấy cô. Cô nhoài người, đưa môi lên, cô nhắm mắt, tôi hiểu ý, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô hôn ra giết, tôi cũng mãnh liệt. Tôi đưa môi mình xuống dần chiếc cổ thon dài của cô mùi thẳng người lên và ngửa cổ cho tôi hôn, hai bàn tay búc măng của cô ôm chặt lấy đầu tôi, vò rối tung mái tóc, hai tay tôi vuốt ve tấm lưng ong của cô qua lớp váy mỏng. Rồi tôi vụt mặt vào ngực cô, qua hai lớp áo, tôi vẫn cảm nhận được êm ái từ cặp vú đẫy đà, tôi vội vàng kéo dây khóa sau lưng váy cô xuống, thò tay vào trong gỡ khuy áo lót cô luôn. Tôi tụt chiếc váy cô xuống tới bụng, rồi kéo mạnh áo lót cô ra. Cặp tuyết lê của cô chĩa ra, rung rinh trước mặt tôi khiêu khích. Vú cô tròn trịa, căng đầy, hai đầu vú vểnh lên, hồng hào, nho nhỏ. Tôi đưa cả hai tay bóp, tôi vụt mặt vào, hít hà, lưỡi tôi liếm, răng tôi nhằn hai đầu ti. Bú mút, xoa bóp chán chê, cô bảo tôi cởi hết quần áo ra, chiếc quần tụt xuống, con cu tôi dương thẳng lên, đầu khớp đỏ ửng. Tôi đứng thẳng, còn cô quỳ xuống, ép cô tôi vào giữa khe vú, sóc lên sóc xuống. Cảm giác lần đầu tiên được cặp vú mềm mại vuốt ve thằng nhỏ, sướng như lên tiên, lúc ấy đê mê thế nào phun đầy ra ngực cô, phun mạnh đến nỗi bắn cả lên cái cổ cao trắng ngần của cô nữa. Bỏ thằng nhỏ của tôi ra, cô xoa cái đống tinh dịch lên hai cặp vú, mắt cô nhìn tôi trông khiêu khích vãi lồn. Cả khuôn ngực cô bóng nhảy lên, trông cô càng sexy hơn nữa. Thực sự là cái lúc ấy nó sung lắm, cái tuổi đang lớn nó cũng khỏe nữa, phóng rồi nhưng con chim nó vẫn còn cứng, hơn nữa nó lại còn được cái miệng nhỏ nhắn của cô mút mát, cái lưỡi của cô liếm láp nên chẳng mấy chốc nó lại thẳng đứng như lúc đầu tiên. Lần này cô lấy trong ngăn kéo ra một chiếc bao cao su, nhớ lần đầu tiên, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao cô không có thai cái lần ấy, có lẽ cô tính ngày thì phải. Cô đeo bao cho tôi xong thì đứng dậy, chiếc váy tụt xuống. Trước mắt tôi là cô giáo của mình, làn da cô trắng ngần, vú cô tròn xoe, eo cô thon nhỏ, chỗ hông cô lại nảy nở hơn, rồi cặp chân dài khoe vùng lông đen mượt giữa ngã ba được cô cắt tỉa gọn gàng. Tôi nằm đè lên cô, cố gắng đưa con cu vào trong lồn cô, tay cô đưa xuống giúp đỡ, nhẹ nhàng thằng nhỏ tách hai mép lồn hồng bay của cô ra, đầu khớp tôi cắm dần vào, rồi âm đạo cô ôm chặt con chim tôi. Tôi bắt đầu nhấp, hai tay thì mân mê, xoa bóp khắp ngõ ngách cơ thể cô. Một lúc như thế thì mỏi, tôi chống hai tay xuống giường chỉ có nhấp và nhấp, nhấp nhanh hơn, mạnh hơn. Cô rên ừ, hai tay cô hết xoa lưng, xoa ngực tôi thì mân mê hai vú của cô. Nhìn cô đê mê cực, lồn cô đôi lúc lại bóp chặt lấy chim tôi, hạ bộ cô đẩy lên, thúc nhẹ lại tôi. Chừng một lúc, cô bảo tôi dừng lại để chơi kiểu khác, lúc đó tôi với cô chẳng nói nhiều, chỉ có tiếng hai người rên rỉ, tiếng thở dồn dập và tiếng bành bạch của hai cơ thể chạm vào nhau. Cô quỳ xuống giường, hai tay chống phía trước để bộ mông đồ sộ chồng lên mặt tôi. Tôi quỳ phía sau, đưa cô vào âm đạo cô rồi hai tay ôm chặt lấy mông cô đẩy, chơi kiểu này có thể nhìn thấy cái eo thắt đáy lưng ong của cô, thấy quả mông mẩy của cô tròn trịa. Cô vừa rên, vừa đẩy về phía tôi, còn tôi đẩy về cô. Nhanh nữa lên em, mạnh lên, Tiếng rên của cô nghe kích thích vô cùng, chị sắp, ra rồi, đẩy mạnh, lên, em. Tôi đẩy mạnh hơn, nhanh hơn, rồi bắn tinh ồ ạt. Có vẻ cô cũng thỏa mãn, người cô đổ xuống giường, âm hộ cô co bóp, người cô run lên, mông cô đẩy mạnh về tôi. Rút xương vật ra, cô lột chiếc bao rồi bảo hai chị em vào nhà tắm. Cô lau khô người cho tôi, rồi bảo tôi ngồi xuống giường cô hong khô tóc như lần trước. Đôi mắt tôi ngước nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, sao cô đẹp đến lạ lùng. Bỗng tôi nhớ cái cửa phía trước nhà, à, lát nữa, chị mở cái cửa ở nhà ngoài để em trèo qua, em sang em ngủ với chị, thế là không ai biết. Cửa nào? Cửa ở phòng ngoài lan can tầng này chị này, em trèo từ nhà em sang được mà. Bà khóa trong rồi mà. Thì chị lấy chìa mở ra cho em vào, đi chị. Chị chưa biết được, thôi tóc khô rồi, về nhà thôi. Tôi chào cô về nhà, nhưng vẫn quay sang nói với cô một câu tối nay em sang đấy nhé. Cô cười không nói gì, nhưng sau khi tắt đèn đi ngủ, tôi vẫn trèo sang bên đó. Quả thực, cô đã mở khóa cho tôi. Tôi đẩy cửa vào, đóng then lại rồi mò vào phòng cô. Trong ánh đèn ngủ, cô đắp cái vỏ chăn mỏng, đang nằm nghiêng trên giường. Tôi cởi hết quần áo, rồi cũng chui vào cái vỏ chăn ấy. Cô cũng ở chuồng, tôi ôm lấy cô, con chim tôi đang cương lên cứ chạm vào cặp mông căng đẫy của cô. Dám sang cơ à? Em phải sang bảo vệ chị chứ, chị để cửa thế nhỡ có trộm chui vào làm sao? Có thằng trộm danh này chứ trộm nào, mà sao cởi hết quần áo ra thế, chim em chọc hết vào chị rồi này. Chị thấy sướng không, mà chị cũng cởi chuồng còn gì. Chị ngủ thế cho thoải mái, không làm gì đâu đấy nhá, chỉ được ôm thôi, nhưng mà nó cứ cứng lên ấy. Cứng cũng không được cho vào là chị không cho ngủ với chị nữa đâu đấy, thế là mai em lại được sang ngủ đúng không? Biết rồi còn hỏi, ngủ đi, cắm vào là chị cắt chim đấy, à, mà báo thức sáng mai em còn về sớm, tôi ôm lấy cô. Tay còn mân mê nhẹ nhẹ vú cô, con chim vẫn cứ cương cứng như cục sắt đặt đúng mông đít cô khó chịu. Em khó ngủ quá chị ạ. Ngủ đi em, thanh niên khỏe quá đấy, sau này em lớn hơn, còn ra ngoài nhiều, rồi lại yêu người khác, sau còn có vợ nữa, là đàn ông em phải biết kiềm chế bản thân, chị thế này em không kiềm chế được. Thôi ngủ đi, cứ thế này là sáng bây giờ đấy. Không chịu được, tôi đưa tay xuống tủ dâm, rồi phụt đầy mông cô. Lúc ấy cô mới biết, cô lật tung chăn ra. Đứng dậy và gắt nhỏ bẩn hết chị rồi, đi về ngay và mai đừng có sang đây nữa. Chị bật đèn lên và đi vào nhà tắm, tôi mặc kê, lấy vỏ chăn lau lại con chim rồi nhắm mắt ngủ luôn, chợt chuông báo thức kêu, tỉnh dậy thấy cô đang nằm nghiêng bên cạnh ôm tôi, còn mình thì đang nằm ngửa, chim chỉ thẳng lên trời. Cô vẫn nhắm mắt nhưng đã tỉnh thôi về thôi, lát nữa trời sáng, lại không về được. Tôi lọ mọ mặc quần áo, cô vẫn ngủ trên giường. Về đến nhà, nằm trên giường nhưng chẳng ngủ được. Vậy là cứ nằm đến lúc mẹ gọi dậy ăn sáng luôn. Buổi tối hôm sau, tôi mang sách sang học thì cô bảo. Còn hơn tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, bây giờ em cũng tập trung ôn thi các môn kia đi, giờ cũng không phải chị dạy nhiều như trước nữa, em tự học là được rồi, có gì không biết thì hỏi chị. Tôi bỗng có cảm giác buồn miên man, chẳng nhẽ cô lại không muốn gặp tôi nữa hay sao, hay là tôi đã làm điều gì sai khiến cô giận. Có phải tại tối qua em không nghe lời chị nên bây giờ chị không muốn dạy em học nữa đúng không? Ngốc à! Em học thế là cũng nhiều rồi, chị thấy em đã có nhiều tiến bộ, giờ còn phải tập trung cả những môn khác chứ, không thể vì học giỏi rồi mà coi thường được. Nhưng mà em đang học cùng chị thấy vui, hay là em mang sách sang đây học chị nhá? Cũng được, nhưng những môn khác chị không biết gì đâu mà hỏi. Thì em học một mình cũng có biết hỏi ai đâu, nhưng em vẫn thích học với chị hơn. Có lẽ cái thời gian bên cô, những câu chuyện về cô, những tiếng nói, tiếng cười và bóng dáng cô khiến tôi không sao rời xa cô được. Cảm giác được ngồi cạnh cô, ngắm nhìn cô khiến tôi thấy yêu đời, hạnh phúc. Ơ thế là cái chuyện giao kèo với chị, em thắng chỉ có mỗi lần xong là chị thôi luôn ạ. Cái gì đấy, đang học nghĩ ngợi linh tinh gì đấy. Thì em muốn thắng chị nhiều hơn thế, he he. Thôi đi ông tướng ạ, tôi thấy ông tướng muốn quá rồi nên tôi cố tình dạy thêm rồi cố tình hỏi toàn câu dễ cho ông tướng được một lần cho sướng đấy. Ai sướng hả chị, tôi cười lém lỉnh. Á, vặn chị này. Cô đang ngồi trên giường, liền ném cái gối vào tôi. Tôi nhanh tay chộp lấy, trèo lên trêu lại cô bằng cách đập nhẹ cái gối vào người cô. Cô giành lấy cái gối kéo về phía mình, còn tôi thì kéo về tôi, hai người cười đùa vui vẻ. Bỗng chân tay quấn vào nhau thế nào mà cả tôi và cô ngã ập xuống giường, người cô đè lên người tôi. Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi ở bên em chị thấy rất vui. Em cũng thế chị ạ. Chị chẳng tin đâu, em chỉ muốn ngủ với chị thôi chứ gì. Vì em yêu chị. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc ấy tôi lại thốt ra được câu ấy. Thực sự là cho đến mãi sau này, tôi vẫn không hiểu được tình cảm của tôi và cô, cái thứ tình cảm oan nghiệt mà lại đẹp đẽ vô cùng. Trong cái xã hội có quá nhiều quy tắc, quá nhiều những nhỏ nhoi về lề lối gia phong thì cô trò yêu nhau là trái đạo đức, là bệnh hoạn, mà nếu câu chuyện này nhiều người biết, chắc sẽ có nhiều người chửi cô là loại đàn bà dâm đãng, lăng loài. Nhưng như thế thì bất công cho cô quá, cô chưa lấy chồng, lúc cô đến với tôi, cô chia tay tình cũ lâu rồi, cô cũng như một người con gái đang khao khát đi tìm cái hạnh phúc của mình, cô chẳng làm sai điều gì cả, ở đây có chăng, chỉ là cô không may khi yêu lầm phải một thằng bé như tôi mà thôi. Còn chuyện cô quan hệ với tôi, sau này cô có để lại cho tôi một bức thư, cô viết rằng chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại làm như thế trong cái lần quan hệ đầu tiên, lúc ấy cô đã có tình cảm với tôi rồi, cô muốn tôi sang học cùng cô là để cô được gần tôi. Cái lần đầu tiên ấy, cô mê muội, cô muốn tôi là của cô mà cô lại sợ để tuột mất tôi, tính cô thích chiếm hữu, cô bảo rằng cái dục vọng của người con gái nó thúc giục cô như thế, có lẽ cô đã làm sai nhưng cô nói cô chưa bao giờ hối hận. Tôi thì phải cảm ơn cô mới đúng, chính cô đã cho tôi biết cảm giác yêu thương, nhớ nhung, ghen tuông, giận hờn và giúp tôi trở thành người đàn ông thật sự. Chỉ có điều, sau này có những lời cô căn dặn tôi đã không đủ bản lĩnh, nhẫn nhục để rồi sa ngã, đến khi mắc vào rồi, tôi mới thấy nhớ lại những lời của cô rồi hối hận. Bỗng cô gục mặt vào ngực tôi, cô khóc rất lâu. Tự dưng tôi cũng thấy mắt mình có nước, sống mũi cay cay. Em yêu chị thì làm được gì chứ? Em không biết. Chị thật ngu ngốc, chị quá ngu ngốc, tại sao chị lại yêu em nhiều như thế chứ? Tôi ôm chặt cô cho đến khi cô thôi khóc, lấy tay lau nước mắt rồi bảo tôi về cho cô yên tĩnh một chút. Tôi bảo cô đừng buồn, bảo tối nay em sang với cô chỉ gật đầu mà chẳng nói gì thêm, đôi mắt cô đỏ hoe, trông thật tội nghiệp. Tôi bất ngờ vì câu nói hỏi này của cô, thực sự ban đầu tôi để ý đến cô chỉ là vì cô đẹp, vì bộ ngực quá khổ của cô, lúc đó, làm sao tôi có thể nghĩ là mình lại dám yêu cô giáo của mình chứ, nhưng cứ bên cô, cứ được nói chuyện với cô thì ánh mắt, giọng cười, cùng những lời nói của cô cứ làm tôi thao thức. Rồi hễ có ai nói gì đó không hay về cô là tôi khó chịu, những khi cô ngồi nhờ xe của thầy nào đó là tôi chỉ muốn đến và kéo lấy cô cho riêng mình. Những dục vọng cứ phai dần và thay vào đó là tình cảm lớn từ trong tôi dành cho cô. Chỉ đáng tiếc là khi tôi yêu cô nhiều nhất thì cũng là cái lúc tôi sắp phải xa cô. Em, không biết nữa. Chị thì yêu em nhiều lắm, chị yêu tất cả ở em, à, vì em ngốc, hì hì. Cô vẫn cứ hay cười như thế, mỗi khi cô cười là tôi lại thấy yêu cô nhiều hơn. Sau này tôi mới nhận ra là cô yêu tôi nhường nào, trong thư cô viết, mỗi tối cô chỉ muốn ở bên cạnh tôi, cô từ chối bao nhiêu lời mời của các thầy giáo hay trai làng chỉ để ở nhà với tôi. Cũng may là từ trước bà ở một mình nên bà nuôi tận ba con chó to chứ không thì tôi cũng không chắc buổi tối cô được yên, bà thì lại vốn ghét cái bọn đàn ông vì ông nhà bà cũng bỏ bà đi lấy vợ hai để bà nuôi con một mình rồi. Mỗi tối, tôi vẫn cứ mang sách vở sang học cùng cô thì hôm ngồi đọc truyện, hôm thì cầm cái điện thoại đen trắng nhắn tin linh tinh. Hôm thì cô viết cái gì đó, chẳng biết phải nhật ký không nhưng chưa khi nào cô cho tôi xem. Tháng năm cũng đến, cô chỉ còn ôn thi cho chúng tôi ít thời gian nữa. Thời gian đó thì tôi chưa biết gì về chuyện ấy, tôi cũng không biết là mình sắp phải rời xa cô, rời xa tình yêu đầu tiên của mình. Những ngày cuối cùng đó, chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, chỉ cần nghe giọng nói của cô và ôm cô trong vòng tay là đã cảm thấy đủ lắm rồi. Sau nhiều cuộc tình tôi hiểu ra một điều, tình yêu thực sự thì tình dục chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nó chỉ như một thứ xúc tác để cho tình yêu thêm hương vị. Khi yêu thật lòng, con người ta sẽ chỉ ngày nhớ, đêm thao thức, hình bóng, tiếng nói cứ hiện lên trong đầu, chỉ cần ngồi bên nhau, hai bàn tay nắm chặt, chuyện trò cùng nhau là thấy hạnh phúc rồi. Tôi và cô chỉ có thế, không sex, không đòi hỏi, không ham muốn. Cũng có thể lúc ấy, tôi lo ôn thi nên cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện ấy. Ngày tôi đi thi, cô dặn dò rất nhiều, nhưng buổi thi môn cuối trở về, tôi đã không gặp cô nữa, cô đã về nhà trước khi tôi thi xong. Cô để lại cho tôi một lá thư kẹp trong quyển sách tiếng Anh, trong đó có số điện thoại và địa chỉ nhà cô, nhưng mà nhà tôi khi ấy chưa lắp điện thoại nên chẳng biết gọi thế nào. Thỉnh thoảng tôi và cô có thư từ cho nhau chút thôi, cũng chẳng dám gửi nhiều vì ngại. Thế rồi bố tôi về thăm nhà, bố mẹ nói chuyện gì đó mà bố tôi lại lắp điện thoại, tối nào cũng thấy mẹ gọi điện cho bố một lúc, sau đó thì tôi gọi cho cô, khoe có điện thoại mới, rồi nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Nhưng cô ít bắt máy, nhiều hôm gọi mãi không thấy cô đâu, cô cũng không gọi lại. Rồi thì hóa đơn điện thoại về nhiều quá, mẹ bắt tôi hạn chế buôn chuyện, vậy là những cuộc nói chuyện giữa tôi và cô thưa dần. Tôi vào lớp 10 với nỗi nhớ cô dần phai, bắt đầu với những người bạn mới, những thầy cô mới và một quãng đường đời cũng mới. Thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện nói chuyện với cô, nhưng vẫn như trước, cô hầu như không bao giờ gọi trước, và cô luôn là người kết thúc mỗi cuộc nói chuyện. Lần cuối nói chuyện với cô là cô kể cô đang yêu một anh gần nhà, anh ấy cũng hiền lành, chịu khó. Cũng tốt thôi, khi nghe cô nói về chuyện đó, tự nhiên cũng thấy lòng buồn nhưng cũng mong cô hạnh phúc. Thế rồi lần sau tôi gọi cho cô thì số điện thoại của cô không liên lạc được nữa, tôi đã nghĩ cô không muốn gặp tôi nữa rồi. Chừng hơn một năm sau, lúc tôi đang học lớp 11 thì bỗng nhận được thư của cô. Trong thư cô có nói cô đã lấy chồng rồi, cô cũng mới sinh cháu trai được vài tháng, cô nói gia đình cô giờ cũng hạnh phúc, anh cũng chiều cô. Rồi cô cũng xin lỗi vì không mời cưới bà và gia đình tôi, cô nói cô đã phải mất khá lâu để quên đi tình cảm vụng trộm giữa hai cô trò. Có lần cô mất máy nên cũng thay số điện thoại mới luôn và cũng cố tình không liên lạc với tôi để không còn vương vấn với chuyện cũ nữa. Tôi cũng hiểu cho cô, định viết cho cô một bức thư nhưng rồi lại vò nát vì nghĩ giờ cô có gia đình rồi thì không tiện, trở lại với khoảng thời gian cấp 3 đầy bão táp. Nếu quãng thời gian trước đây tôi có vẻ khá nhút nhát, thì cấp 3 tôi bắt đầu nghịch ngợm hơn, mồm mép hơn. Tôi thay đổi dần về ngoại hình và tính cách, tôi dần cao đến hơn 1m7, ăn uống đầy đủ lại hay ra sông bơi nên người ngợm cũng được gọi là body đẹp, cũng chịu khó chơi bời hơn, gần con gái cũng chém gió, chém bão như ai và quan trọng là phải có vài cô bạn gái. Ngoài ra còn những chuyện đánh nhau, bỏ học chơi game, viết bản kiểm điểm, linh tinh gì đó nữa thì tôi không muốn đề cập đến nhiều. Chỉ khi nào có tình huống liên quan đến chuyện tình cảm thì tôi nói qua để anh em hiểu được ngọn ngành câu chuyện thôi, vì không phải chuyện kiếm hiệp hay chuyện học sinh đâu mà nói cho dài dòng. Lớp 10, tôi bắt đầu để ý một bạn tên Mai. Mai da trắng, xinh xắn lại học giỏi, không hiểu có phải xu hướng yêu thời đấy không nhưng hình như gái cứ xinh và học giỏi là được nhiều thằng thích, và Mai thì cũng thế. Thời ấy còn có nhiều gái xinh học giỏi chứ thời giờ chắc học giỏi chỉ có cá sấu là nhiều thôi. Mai rất ngoan, rất hiền, nhà cũng thuộc gia đình khá giả, gia giáo. Nhà Mai ở xã bên mà nghe mấy tên cùng xã nói thì Mai không đi chơi tối bao giờ. Thực sự là tôi thích Mai sau mấy lần nhìn trộm, khuôn mặt trái xoan, e ấp má hồng khiến Mai xinh hơn nhiều. Thời ấy toàn quần ống loe, lại rộng thùng thình, học sinh phải mặc áo trắng đóng bộ nên phút ban đầu chỉ mến Mai ở khuôn mặt với cái dáng cao ráo của bạn ấy là chính. Cũng chẳng mong lột quần áo của bạn ấy ra làm gì, chỉ là cảm tình của tuổi học trò mà thôi. Chỉ đến một hôm, lúc ấy là trong khoảng thời gian tôi đang cưa cầm bạn ấy. Tôi đến nhà Mai đem cho bạn ấy ít báo hoa học trò, sau hôm đó thì tôi say Mai thật sự. Nhà Mai ở xã bên nên cấp 3 chung lớp chúng tôi mới biết nhau, Mai ngoan ngoãn, chăm chỉ nên bình thường đến lớp toàn thấy mặc quần vải, áo trắng. Mà không có bó như bây giờ đâu, nữ sinh bây giờ mặc bó sát vào mông, vào vú nhìn phê lòi, nhưng nữ sinh hồi ấy toàn áo rộng thùng thình, nên tôi không biết rằng Mai nhìn quyến rũ đến thế. Nhà có chó không? Tôi gọi cổng nhà Mai. Dạ, ai đấy? Có tiếng nói vọng ra từ căn nhà 5 tầng đồ sộ. Cánh cửa gỗ mở ra, phút giây ấy tôi ngỡ ngàng và bất động. Đôi chân dài miên man, thon thả, làn da Mai trắng bóc, cặp giò Mai tròn lẳn, vòng eo bó gọn, nhỏ nhắn, còn hai vú thì mờ ảo trong lớp cúp xê đen. Bạn ấy mặc chiếc áo phông trắng mỏng làm thấp thoáng chiếc áo lót đen bên trong khiến tôi tưởng tượng, còn thực sự thì không có nhìn thấy chút gì vú bạn ấy cả. Chỉ có đôi chân giò của bạn ấy làm tôi ngất ngây thôi. Này, tớ hỏi cậu sao không nói gì? Tại, đẹp quá, lúc ấy choáng quá không biết là Mai hỏi gì mình nữa. Cái gì đẹp? Mai tròn mắt ngạc nhiên. Ở nhà đẹp chứ còn gì đẹp. Xúy, thôi vào đi, có mình tớ ở nhà thôi. Mai đi trước, tôi theo sau, nhìn từ phía sau lại thấy được mông Mai to thật, lại cứ đánh đưa, tôi cứ nhìn vào đôi chân dài đang nhẹ nhàng bước của bạn ấy rồi nhìn lên bộ mông, chỉ muốn bóp cho phát. Cả thân hình con gái đang tuổi xuân thì căng tràn, nảy nở, trắng trẻo và thơm tho đến vô cùng. Mai đi lấy cho tôi cốc nước mát, nhà Mai giàu thật, có có lẽ phải hơn cả nhà mình. Tôi với cặp lấy cho Mai đống báo và ít chuyện tranh nữa. Bố mẹ Mai nghiêm khắc với Cổ Hủ nữa nên cấm đoán con gái nhiều thứ, chẳng hạn như chính việc đọc truyện, đọc báo này cũng thế. Ông bà ấy sợ Mai quên học nên không có cho đặt báo, thành ra tôi đem đến cho Mai cũng là vụng trộm cả. Nghe thì cứ như làm chuyện mờ ám ấy, nhưng mà cũng hay, được có thời gian bên Mai, lại chỉ có hai đứa thôi nữa. Mai ngồi bên cạnh tôi, thích thú mở báo ra xem, còn tôi thì thỉnh thoảng liếc qua đùi Mai, chỉ muốn đưa tay vuốt ve lên cặp giò lụa mơn mởn ấy. Xem qua mấy tờ báo, Mai mới nhìn sang tôi nói tớ thấy cậu cũng thông minh đấy, chắc chỉ hơi lười thôi, cậu phải chịu khó học hơn vào. Ừ, thì tớ vẫn học mà, tự dung sao lại nói chuyện học ở đây. Tớ thấy nhiều môn cậu còn kém lắm, chỉ khá mỗi hình học với tiếng Anh thôi. À chắc là mình có năng khiếu vẽ vời nên cũng tưởng tượng mấy cái hình khối dễ hơn, còn tiếng Anh thì định nói về cô nhưng lại chững lại nên Mai giành nói. Vẽ á, chưa thấy cậu nói bao giờ, hôm nào vẽ tớ xem nhé. Ừ, à, gần một tiếng đồng hồ chỉ toàn chuyện trò vớ vẩn như vậy đó. Thực ra thì Mai ngây thơ và vô tư lắm, chẳng nghĩ đến yêu đương hay tình dục gì cả đâu. Hay có thể nói là bạn ấy còn ngây ngô, ngốc nghếch trong chuyện đó. Con gái mà bố mẹ bắt ở nhà cả ngày, bắt học, tivi hạn chế xem, báo chuyện không được đọc thì khác gì tiểu thư khuê các thời phong kiến. Không phải cứ con gái ngoan ngoãn, hiền lành là sẽ tốt, nhiều khi còn rất không tốt là đằng khác. Có những người con gái có vẻ nghịch ngợm, chơi bời nhưng lại biết cách giữ cái trinh tiết. Nhưng có những người con gái rất ngoan, tưởng chừng như chưa từng lên giường thì lại không còn trinh nữa. Không phải tất cả đều vậy, và không phải tất cả những người con gái ngoan đều trở nên hư khi yêu, mà chính vì họ quá ngoan, họ không biết nhiều về tình dục, không biết nhiều về bộ mặt của đàn ông nên họ không biết cách chống lại, không biết cách từ chối. Với Mai thì là một câu chuyện buồn dai dẳng, một câu chuyện mà đến chính tôi mỗi khi nghĩ lại cũng thấy đau. Tôi vẫn cứ thỉnh thoảng qua lại nhà Mai như thế, đôi khi nói chuyện điện thoại vì nếu bố mẹ Mai ở nhà thì không có nói chuyện được nhiều, với cũng không thoải mái. Tôi thực sự có tình cảm nhiều hơn với Mai, nhưng có vẻ Mai vẫn chỉ coi tôi là bạn. Với lại đây là cô gái đầu tiên tôi cưa cẩm, còn xanh và non, lại chưa dám bạo dạn nên nhiều lần cứ ngập ngừng không dám nói. Mai lại xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn nên nhiều người cũng thích và tán tỉnh. Hình như là Mai không có quan tâm lắm đến những lời tán tỉnh của người khác, nhưng riêng có một thằng lớp 12A một tên Hải, thuộc dạng đẹp trai lại học giỏi thì tôi nhận thấy bạn ấy có cảm tình. Đôi lần tôi sang chơi có thấy Mai nói chuyện điện thoại với hắn. Hồi ấy ngu thật, những lúc như thế vì cảm thấy ghen tức thì lại dắt xe đi về chứ, đúng là tự dưng lại tạo điều kiện cho chúng nó thủ thỉ với nhau. Cũng chính vì thằng này mà tôi không tán được Mai mà cũng vì thằng này mà Mai suy sụp tinh thần suốt một thời gian dài. Tôi vẫn đến nhà Mai để mang chuyện cho bạn ấy, lý do mang chuyện là phụ, lý do được gần người mình thích mới là chính. Thời gian này tôi vẫn còn đang tán Mai, tôi có mang theo đồ nghề sang vẽ chân dung cho Mai, định hôm đó tỏ tình luôn với bạn ấy. Mai ngồi trên chiếc ghế gỗ, tôi bỏ giấy bút ra, tựa như một họa sĩ chuyên nghiệp và cảnh tượng này sao giống trong phim Titanic đến thế, chỉ có điều Mai không khỏa thân mà thôi. Xong chưa, hơi lâu đấy nhá. Thì phải cẩn thận chứ, người đẹp thì lên tranh phải đẹp. Sắp xong rồi đây, xong bảo tớ nhá. Xong. Mai chạy ngay ra xem tác phẩm của tôi, bạn ấy khen rối rít. Tôi định viết, tớ yêu cậu, lên bức tranh vừa vẽ nên nói với Mai tớ sẽ viết lên đây mấy chữ, đố cậu biết tớ sẽ viết gì. Cứ nghĩ Mai sẽ nói là tớ không biết đâu hay đại loại như chữ ký của cậu chứ gì thì bạn ấy lại nói mình mãi là bạn thân. Cậu viết đi rồi tớ với cậu sẽ ký tên lên bức tranh này làm kỷ niệm. Thực sự câu nói đó làm tôi hụt hẫng, thì ra đúng là bao lâu nay Mai vẫn chỉ coi tôi là bạn, chỉ là bạn thân thôi sao. Tôi chỉ muốn xé tan bức tranh đó, nhưng tôi lại kìm nén được lòng mình, đành viết những từ như bạn ấy đã nói. Với Mai, là người thứ hai tôi yêu thật lòng sau cô và cũng là người đầu tiên khiến tôi lòng đau quặn thắt. Tôi trở về nhà, nén nỗi buồn, đêm hôm đó tôi không ngủ được và khóc, nước mắt của một thằng con trai vì không nói yêu được với người mình yêu, tâm hồn tôi còn quá yếu đuối. Tôi buồn nên ít nói chuyện với Mai hơn, cũng chẳng gọi điện cho bạn ấy nữa, đôi khi bạn ấy gọi cho thì nghe thôi. Nói được vài ba câu thì lại chán, rồi đến một hôm, bỗng nhận được điện thoại của bạn ấy, Mai khóc thút thít, Mai gọi mình đến ngay. Tôi hoảng hốt, tôi vội vã leo vội lên chiếc xe đạp, đạp hết sức tới ngay nhà Mai, có chuyện gì mà bạn ấy có vẻ hoảng loạn đến thế. Cổng khép chứ không khóa, tôi chạy vội vào trong nhà. Mai đang ôm mình co ro trên ghế, tóc rối bù, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, quần áo Mai trông có vẻ xộc xệch. Lờ mờ hiểu được điều gì đó, tôi chạy vội đến, trong khoảnh khắc tôi ôm chặt lấy Mai, nước mắt tôi tự chảy. Trong những tiếng khóc và nấc, Mai nói tiếng được tiếng không, nhưng tôi đã hiểu được chính thằng Hải đã cướp mất cái trinh trắng của Mai. Tôi nhìn quanh, thấy chút đồ lộn xộn, chiếc áo lót của Mai còn rơi trên sàn. Mai kêu đau lắm, Mai đau một thì tôi cũng đau 10. tôi cũng không bao giờ dám đả động gì đến chuyện đó nữa, chỉ cố gắng làm người bạn tốt cho Mai dần quên đi chuyện này. Vì Mai sợ bị mang tiếng nên chúng tôi cố giấu kỹ, nhưng Mai vì bị ảnh hưởng nên kết quả học tập cũng có bị sút kém. Hết lớp 10, đang kỳ nghỉ hè thì Mai nói với tôi là cả nhà bạn ấy sẽ chuyển vào Đà Nẵng sống. Thế cũng tốt, vào đó không ai biết đến chuyện của Mai, môi trường mới, bạn bè mới chắc cũng sẽ làm Mai cảm thấy thoải mái hơn. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với Mai, sau lần đó, Mai mất niềm tin vào đàn ông, và sau khi gượng dậy được, bạn ấy lao đầu vào học, bây giờ bạn ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt. Cú sốc hồi đó may mắn đã không làm suy sụp một cô gái hiền lành, yếu đuối. Khi tôi còn ngồi tù, Mai cũng có bay ra thăm tôi, Mai cũng nói rất nhiều đến thời gian đó, Mai nói nếu không có tôi chắc Mai đã gục ngã rồi, sau còn cười với tôi rằng may mà tôi nhanh trí đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp về chứ không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ có điều bạn ấy còn chưa lập gia đình, còn với thằng danh kia, mấy ngày sau, bị tôi đánh cho một trận như tử, sau đó tôi bị viết bản kiểm điểm, đứng trước cờ. Lẽ ra bị đuổi học một tuần nhưng mẹ tôi quen thầy hiệu trưởng nên chỉ bị nhắc nhở. Thế cũng chẳng sao, chút được nỗi giận là tốt rồi. Sau này khi gặp thằng này đang học trên Hà Nội, tôi cùng đội của mình cũng cho thằng này thêm một trận nhừ tử khác nữa. Nhưng thực sự, vết thương lòng đó khiến tôi không sao nguôi được dù có đánh thằng chó ấy cả ngàn lần. Và ngay lần đầu tiên, nhìn em cười, tôi đã kết luôn rồi. Vậy là lân la hỏi tên em từ mấy thằng con trai bên đó, em thì đẹp mà tên thì xấu thê. Không hiểu bậc phụ lão của em ấy nghĩ thế nào nữa. Nhưng thôi mặc kệ, ngoại hình đẹp là được rồi, thích thì gọi tên khác cũng được, mà tên thì xấu hay đẹp cũng là cái tên. Từ hôm đó, bắt đầu hay lượn sang bên lớp ấy chơi với mấy thằng bạn, sau lân la làm quen dần với em, nói chung thì cũng không khó lắm. Bí kíp tán gái chỉ cần hai từ, đẹp trai, nói thì hơi phũ cho mấy bác xấu mã nhưng để làm quen với một em lá hoắc thì ban đầu phải làm thỏa mãn đôi mắt của em ấy đã. Nói thật chứ nhiều tiền mà xấu trai ấy. Lần đầu tiên gặp mà giờ tiền ra ấy, con gái nó lại chẳng cười cho vào mặt ấy chứ, vì dù nó có thích tiền lắm rồi cũng chẳng có mấy đứa gật đầu luôn đâu, thế hóa ra nó tự bảo nó thích tiền à, trừ khi đó là sự trao đổi tình dục. Nhưng với trai đẹp, chỉ cần vài câu làm quen, kể cả kiểu mượt mà hay ngượng ngùng đi chăng nữa, thì ít nhất con gái cũng có chút cảm tình, ban đầu kiểu như bạn bè, anh em gì đó nhưng rồi chẳng mấy chốc mà biến thành người yêu. Không biết có đúng lắm không, nhưng chắc số tôi nó cũng đào hoa nên tán gái thấy dễ lắm. Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy mà đã gần một tháng kể từ ngày thê nhận lời tỏ tình của tôi. Gia đình thê cũng bình thường, học hành của thê cũng bình thường, nói chung thì tất cả những gì thuộc về em đều có vẻ bình thường. Khác với Mai, thê chịu chơi hơn, cũng có vẻ biết nhiều hơn về chuyện ấy, nhưng lại không hề dễ dàng làm chuyện ấy. Đường đi học từ nhà em đến trường phải qua nhà tôi, thành ra tôi đều chờ em đi qua rồi đèo em đi học. Thường thì em chỉ ôm nhẹ tôi, đôi khi tôi nghịch ngợm cố tình đi vào ổ gà, nhưng thực sự ngực em cũng không to lắm. Lại qua lớp áo lót nên tôi cũng chẳng cảm nhận được mấy. Có một tối, tôi có cố tình sờ ngực em, một phát tát tôi ăn ngay từ em, hai đứa cãi nhau, giận dỗi hẳn một tuần tôi mới làm lành được. Nhưng quả thật là vú em chỉ như quả quýt mà thôi. Kể ra thì nhiều khi gần nhau, cầm tay, hôn môi, ôm ấp nhưng thế nhất quyết không đi quá giới hạn. Hẳn là tình yêu học trò trong sáng, mặc dù có đôi khi cũng muốn làm tình với thê nhưng chẳng sao làm được. Dù sao tôi cũng yêu thê thật lòng và cũng tôn trọng cô ấy. Một người con gái như thế thì không yêu sao được, thực sự thê như thế là cũng tốt và tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Trong khoảng thời gian tôi yêu thê thì nhà tôi có hàng xóm mới, gia đình anh Trung. Thực ra thì tôi biết vợ chồng anh Trung từ trước khi ông bà ấy xây cái nhà mới ra đây. Nói là nhà mới nhưng cũng chỉ gọi là làm tạm thôi để ông làm cái cửa hàng sửa xe máy. Trước kia bố ông mua miếng đất này cùng bố tôi nhưng không xây nhà, cả gia đình lớn của ông ở mãi trong làng, còn chỗ tôi gọi là phố. Trước ông Trung đi học nghề sửa xe máy. Bây giờ về mở quán tự kiếm ăn nên chuyển ra phố, cả vợ với thằng con 3 tuổi cũng ra theo. Ông Trung người gầy như cái mo cau, còn bà vợ thì trông xôi thịt. Hai ông bà này lấy nhau từ hồi 18, đôi mươi niên tính đến cái năm đó, bà vợ ông mới có 22 tuổi, lại gái một con nên nhìn mặn mà, gợi dục lắm. Bà ấy tên Chi, quê đâu Tuyên Quang gì đó, kể ra thì các cụ bảo, trẻ thái, gái Tuyên, cũng chẳng sai, chị Chi trắng mà có điểm gì đó dễ thương, cuốn hút vô cùng. Tốt mái. Hại trống, anh Trung chắc cũng vì cầy nhiều nên người mới teo tóp như vậy, khổ thân ông anh. Nghe anh Trung kể thì chị Chi là em ruột của một anh cùng học nghề với anh ấy, một lần về nhà chị Chi chơi, hai người gặp nhau rồi quen nhau và yêu nhau từ đó, đúng là duyên số. Chị Chi thì chỉ ở bán quần áo ngoài chợ, chỉ có cái kiosk ở đó, bán toàn đồ nữ, sáng đi, chưa khóa cửa về nấu cơm, xong ra tiếp rồi tối thì về. Chợ cách nhà có một đoạn nên cũng chẳng có gì vất vả. Tôi ở nhà rảnh thì hay lượn qua xem anh Trung sửa xe. Học hỏi cách tán gái của ông ấy, nói chuyện người lớn nữa, anh ấy hay nói với tôi phải chịu khó thể dục thể thao, rồi chính ông ấy nhồi nhét cái tư tưởng yêu là phải thịt vào đầu tôi. Lúc ấy tôi chỉ cười trừ, nhưng tôi đoán là vợ chồng ông này chắc Dâm phải biết. Thời gian yêu thê, tôi hay đưa em ấy qua ký ớt của chị Chi mua quần áo, thành ra chị ấy quý tôi lắm, không quý sao được với khách ruột này, lại là hàng xóm nữa. Tôi yêu thê được khoảng 6 tháng thì chia tay, lý do vì em đã yêu một thằng khác, thê trở nên dửng dưng với tôi nhanh chóng. Tôi yêu thê rất nhiều, cũng chẳng dám làm gì em ấy luôn, đưa em đi mua quần áo, đưa em đi chơi, đưa em đi học giờ lại để mất em vào tay thằng khác. Thời gian đầu tôi níu kéo rất nhiều, dù sao đây cũng là mối tình học trò đầu tiên tôi được yêu trọn vẹn. Nhưng thê luôn tìm cách tránh mặt, điện thoại không nghe, đi học còn cố tình đi đường vòng để tránh đi qua cửa nhà tôi. Phải nói lúc ấy tôi phát điên vì em, phát điên vì thằng kia, nhìn thấy hai đứa ôm ấp nhau tôi nóng mắt. Một hôm đi học về, tôi chặn xe thằng kia, đánh cho nó một trận, rồi hôm sau em qua lớp gặp tôi cho tôi ăn một cái tát. Thực sự lúc ấy tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, đánh em thì không nỡ mà đánh thằng kia nữa thì cũng chỉ có thế mà thôi. Vẫn nhớ lúc ấy, nhìn thấy mấy thằng nhe răng cười, đang điên cho tím mắt, vỡ mồm mấy thằng luôn, rồi thứ hai lại đứng trước cờ. Lần đầu tiên bị người yêu đá thấy sao nó nhục và đau đến thế. Từ sau hôm đó tôi cũng cạch mặt thê luôn, còn lầm lì, ít nói, hễ mà bực gì đó thì có thằng ăn đòn với tôi. Nhớ lại suốt ngày tôi nghe bài Người thứ ba của Ưng Hoàng Phúc, đánh nhau với lượn lờ với mấy thằng bạn. Cũng từ lúc đó tôi biết đến quán nét, chán nên chẳng thiết cái gì, mấy thằng bạn rủ đi hơn 10 cây số chơi game trên máy tính. Xã tôi lúc ấy chưa có internet nên phải qua xã bên, mà đạp xe hơn 10 cây mới tới, nhưng đang lúc buồn chán, lại có mấy trò game online thì không cưỡng lại được. Rồi từ đó hay bỏ học đi chơi game, và cũng bắt đầu biết truy cập web sex, bắt đầu biết đến chuyện sex phải lồn. Những tháng cuối năm lớp 11, bản kiểm điểm, rồi mẹ đánh, ông nội chửi nhiều như cơm bữa. Nhưng cũng không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được game, thời đó đang thịnh MU, cứ hễ có thể đi được lúc nào là tôi tranh thủ đi lúc đó. Nghĩ lại vì mấy trò game vô bổ mà đạp xe đến 20 cây số mỗi ngày thì lại thấy mình khỏe thật. Rồi mẹ không có tiền tiêu vặt nữa, chơi quen nên tôi chơi chịu, đến khi nợ nhiều quá, thằng chủ nó lần đến tận nhà tôi đòi, mẹ điện bố về xem thằng con trai bố. Không hiểu tại sao nhưng mẹ tôi đánh mắng nhiều tôi vẫn không sợ nhưng bố tôi, hễ chỉ cần nói một tiếng thôi là tôi cảm thấy run rẩy rồi. Hôm đó, tôi ăn đủ, một trận đòn thừa sống thiếu chết. Rồi đến hè, ông cho tôi lên chỗ doanh trại của ông để cải tạo luôn. Cái chỗ doanh trại này nằm mãi trong một vùng núi trên Thái Nguyên, ông già tôi quản lý cả khu này. Ông cho tôi lên để quen với nề nếp tác phong quân đội, và chủ yếu là cách ly với cái game online kia. Nhưng ở trên này mới biết ông dễ tính với bọn lính, với lại ở cái vùng khỉ ho có gáy này thì có cái quái gì mà chơi đâu, cùng với việc dân với quân như một, tôi thấy dân vào chơi hay lính ra ngoài có vẻ khá thoải mái. Ông già cho tôi ở chung phòng với 4 anh lính nghĩa vụ, cũng chỉ hơn tôi 2, 3 tuổi nên mấy anh em được cái lại vui. Thời đó không có di động như bây giờ, nên mỗi ông có cả bao thư của các em gửi cho, các ông kể cứ mỗi lần đi hành quân qua đâu là các em thích lắm. Dần dần tôi cũng quên mấy cái trò game online, cũng thân thiết với mấy ông anh trong này hơn, nhất là mấy anh cùng phòng thì như anh em trong nhà. Cũng toàn mấy ông chơi bời, nghịch ngợm nên cái gì cũng biết, chúng tôi hay nói chuyện về gái, về tình yêu, về mấy em dân tộc. Cũng bắt đầu từ đây, tôi thay đổi dần suy nghĩ về yêu đương, về con gái, cần đéo gì phải yêu thật lòng, cũng tội gì mà không yêu thật nhiều vào. Chén được con nào thì chén, không chén thì thằng khác nó cũng chén thôi. Tôi cũng đã trải qua hai chuyện tình buồn, người yêu đầu bị thằng khác hiếp, người yêu thứ hai bị thằng khác cướp, yêu thật lòng để rồi được gì, cuối cùng rồi cũng chỉ nuôi lớn cho thằng khác thịt mà thôi. Tốt nhất là nên hát bài tại em mà tôi như thế. Ở trên này, không có gì nhưng may mắn là còn có gái, mà còn là gái thổ. Cách cái doanh trại này tầm một cây số là khu dân ở, nhưng trong chỗ này có cái trường bắn cỏ mọc xanh dờn nên bọn thổ hay lùa trâu, lùa bò vào đây để chăn. Còn mấy anh bộ đội trong này thì chăn gái ngoài đó. Không giống như trên phim là chúng nó mặc đồ dân tộc, ở đây, chúng nó mặc quần áo như người Kinh, mà cũng xinh đừng hỏi. Gái thì cũng nhiều, nhưng tôi kết nhất hai em, một em tên Thủy và một em tên Bông, hai em vừa mới học hết lớp 9 nhưng hàng họ đâu ra đấy, mặt xinh, ngực nở, mông cong, eo thon, da trắng, đôi chân thì dài, môi thì đỏ mà mắt thì dâm. Lúc ấy tôi cũng chẳng để ý mắt dâm mắt dê ra sao cả, thấy mấy ông anh bảo vậy, nhưng sau thì biết là hai em dâm thật. Tôi hay lượn lờ ra bãi bắn cùng mấy anh cùng phòng, ngoài việc leo núi, tắm suối và khám phá vùng sơn cước thì mục đích chủ yếu là để tán gái. Các em thổ ở đây thật thà mà e thẹn lắm, cứ như những bông lan rừng nhẹ nhàng mà quyến rũ. Chẳng biết em nào còn trinh, em nào mất trinh nữa, mấy anh bộ đội thay nhau thịt các em rồi. Em Bông và em Thủy cũng vậy, cái kiểu mấy anh lính xa người yêu, xa trốn đông người, thèm lắm chứ, hoa thơm mỗi người người một tí, chỉ mong các anh đừng có làm các em ấy có thai rồi chẳng biết của anh nào lại khổ các em ấy. Em Thủy là người yêu của anh Hiếu cùng phòng tôi, nói là yêu đương chứ ông ấy chỉ dùng để giải quyết sinh lý, mấy tháng nữa ông ra quân, mất hút ở đâu biết đằng nào mà lần. Em Bông lại là bạn thân của em Thủy, nên hai em thường hay đi cùng nhau, cứ mỗi khi em Thủy vào chơi với anh Hiếu là em Bông cũng đi theo. Xét về ngoại hình thì hàng họ của em Thủy to hơn của em Bông, to hơn thôi chứ không mập, mông đùi múp míp chút thôi, gọi là lốp căng thì chuẩn. Em Bông có nhiều anh tán nhưng hiện tại thì chưa nhận lời anh nào, nên tôi tính tán em Bông. Mấy anh em ngồi trên tảng đá lớn nhìn xuống bãi cỏ xanh tươi, châu bò thì nhiều nhưng chỉ có nhìn thấy mấy em gái đang ngồi nói chuyện cười rúc rích. Anh tán em Thủy lâu chưa? Tôi hỏi anh Hiếu. Cũng mấy tháng rồi, trước là em khác nhưng đi lấy chồng rồi. Thế chắc cũng phải tầm tuổi anh đấy nhỉ? Bọn này chúng nó học xong lớp 9 là cưới hết rồi, có mấy đứa học cấp 3 như dưới xuôi đâu, mà em Bông của chú có khi cuối năm cũng cưới, hay chú ở luôn trên này làm rể thổ để, thao hồ ăn thịt trâu, ha ha, ông Hòa cùng phòng xen vào. Thế anh giờ không có em nào sao? Hay anh chán rồi? Tôi hỏi anh Hòa. Điệt mẹ, thằng ấy nó ăn tạp lắm, thịt bao nhiêu em rồi, nó yêu yêu đương đương 2-3 hôm rồi lại chán ngay ấy mà, anh Trung bây giờ lên tiếng. Ơ mà các anh không sợ các em ấy yểm bùa yêu à? Khéo mà chẳng về được. Bùa ngãi gì đâu, mấy em này tính vẫn như trẻ con ấy mà, thích các anh bộ đội lắm, bọn anh bỏ thì lại có anh khác tán, chiều chuộng tí là các em ấy quên ngay, mà chẳng mấy các em ấy cũng lấy chồng, bọn trai làng nó phá trinh hết rồi, nó biết bọn bộ đội trong này cũng thích các em nên chẳng em nào còn trinh cho chú đâu, thích thì cứ sơi thôi anh Hiếu nói. Thật đấy hả, tôi thấy lạ. Bọn anh đùa chú làm gì, chỗ này nghèo, học hành có được mấy đâu, mấy thằng thầy giáo còn thịt học sinh chứ đừng nói đến bọn anh. Chúng nó đi học gần chục cây số đấy, toàn đi bộ, rồi lại làm nương nữa, bọn này khỏe lắm, đứa nào cũng chắc nịch, ôm sướng tay cực ấy, mà em Bông của chú cũng ăn đi chứ còn đợi gì nữa. Anh bảo chú cứ hỏi em ấy thích gì rồi mượn xe máy ông già chú ra phố mua cho em ấy là em ấy nghe lời chú răm rắp ngay, muốn làm gì thì làm. Mấy anh em ngồi chém gió một lúc rồi về, ông Hiếu thì ra chỗ em Thủy ngồi thêm lúc nữa. Tôi thì tiếp tục vụ tán tỉnh em Bông, thỉnh thoảng hẹn hò em vào buổi tối. Nói tán gái thổ dễ thì cũng dễ nhưng không phải là cứ sấn đến là ăn được luôn. Tại trước đây các em bị thịt nhiều rồi, nên đàn chị nhắc nhở đàn em là đừng để mấy thằng bộ đội nó lợi dụng, không được gì thì đừng có nghe lời. Nhưng các anh bộ đội thì cũng truyền kinh nghiệm cho nhau là cứ mua cho em ấy cái gì đấy, càng đẹp càng tốt thì các em ấy sẽ là của mình. Vậy nên anh nào mà nghèo, không có cái gì cho các em ấy thì đừng hòng mà lột quần em ấy ra, lén phén bố em ấy còn đến hỏi, ơ nhưng mà nếu mua được cho em ấy cái quần, cái áo thì dù có thịt con người ta bố em ấy vẫn cảm ơn rối rít, mà nếu mua thêm cho ông bà già của em ấy cái gì nữa thì quá tuyệt vời luôn, có khi bác ấy còn muốn có thằng con rể. Nói vậy thôi chứ các em ấy cũng không có nói mấy chuyện đó cho bố mẹ, chủ yếu là các em ấy cũng biết cách cả rồi, không có quà thì đừng có hòng sờ bướm em, đơn giản thế thôi. Mà ở chỗ này, muốn ra đến phố để mua đồ thì cũng xa tới 40 cây, mấy anh lính là chịu chết luôn, thành ra các anh ấy hay gửi thư về cho bạn bè bảo lên thăm rồi mua hộ cho mấy đồ của nữ. Ai không hiểu tưởng các anh ấy bị làm sao luôn. Cũng chính vì thế nên may mắn cho các em là vẫn còn ngon lành cành đào lắm, chứ nếu không thì khác nào các em là bia tập bắn cho các anh. Tôi vẫn cùng anh Hiếu ra bãi bắn, anh Hiếu thì ngồi với em Thủy, tôi ngồi với em Bông, thỉnh thoảng cũng ngồi cùng cả mấy em nữa. Bình thường mà chúng nó nói tiếng Kinh thì không sao, nhưng nói đến tiếng Thổ thì hai anh em chỉ biết nhìn nhau cười, mặc dù là có học lỏm của em Bông được chút tiếng nhưng nói thật là cũng chịu, chẳng biết có phải các em đang nói đều mình không. Nhưng không sao, miễn là tôi đang thấy em Bông mến tôi là được rồi. Hôm đó, hai đứa ngồi cạnh nhau, cứ chuyện trò linh tinh cả, rồi tôi mới nói cái áo này của em anh thấy mặc nhiều rồi đấy, có thích áo mới không? Em thích lắm, thế áo mới ở đâu anh? Mai anh đưa em đi mua quần áo mới nhé. Đi ở đâu ạ? Xa lắm, không đi bộ được đâu. Mai anh mượn xe máy của bố đưa em đi mà, đi chơi cả buổi cho thích, em thích gì anh mua cho. Vâng. Nhìn Bông cười mỉm, lại cúi mặt e thẹn trông đáng yêu quá. Tôi thơm lên má của em một cái, hít hà mùi thơm trên cơ thể của em, rồi ôm chặt em vào lòng. Chiều hôm đó, em mặc bộ quần áo mới, kẹp tóc mới, đeo dép mới đi chăn bò, chủ yếu là để khoe với bạn bè là được tôi mua cho đồ đẹp. Tôi nhìn em trông tự hào lắm, được người yêu mua cho đồ mới cơ mà, mấy em gái thì thích thú, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang tôi đang ngồi gần đó nhìn các em. Một lúc sau, tôi rủ Bông ra một chỗ vắng và khuất, chỉ có hai đứa ở đây, tôi ngồi ra sau Bông. Ôm chặt em phía trước rồi thì thầm vào tai anh mua quần áo cho em có thích không? Bông thích lắm, em ngượng ngùng đỏ mặt, thế cho anh sờ ti một tí được không? Rồi hôm nào anh lại đưa Bông đi chơi nữa? Vâng, em trả lời thật thà đéo chịu được mà lần sau anh cho cả cái Thủy đi nữa nhé. Ừ, em cứ làm anh thích là anh chiều hết. Thế làm thế nào để anh thích, em không có biết làm đâu. Thì em cứ làm theo lời anh nói là được. Vâng ạ, em e thẹn. Tôi lần mấy ngón tay cởi từng cúc áo bông ra, rồi luồn tay cởi chiếc áo lót, hai vú bông lộ ra to tròn và săn chắc. Vú bông khá to, bóp rất đã tay, hai núm vú vểnh lên khiêu khích, hai tay tôi xoa vòng tròn quanh vú, giống như hai cái bát con vây, tròn xoe, núm vú đỏ hồng, rồi tôi lại úp cả bàn tay vào bóp, lúc thì lấy ngón tay day day núm vú, đầu bông ngửa lên dựa vào vai tôi, hơi thở em gấp gáp. Tôi nhấc em xoay lại cho hai vú áp vào mặt tôi, em mùi lên đùi tôi, còn tôi bóp lấy hai vú em, mồm tôi đưa vào, lưỡi tôi liếm láp quanh vú, răng tôi nhai núm vú, thỉnh thoảng cắn yêu cho em một cái. Bông đờ đẫn, rên nhẹ, miệng nói đứt quãng, buồn, buồn, anh, buồn, thích, thích, chưa, anh, ơ. Anh thích, nhưng vẫn chưa thích hết, bông thích không, bông. Thích, thế anh cởi hết quần bông ra nhé. Nhưng anh, đừng, liếm nhé, bông xí hổ lắm. Vậy là có thằng đã thịt em, mà còn vét máng cho em nữa chứ. Thôi được, kệ mẹ nó, sướng con chim của mình đã. Tôi để em nằm xuống đất, cởi hết quần bông ra, em lấy tay che mặt thẹn thùng xấu hổ. Cả thân hình em lõa lồ giữa thiên nhiên hoang dã, thật đúng là gái thổ, thân hình em chắc nịch, bụng phẳng không tì vết, mỡ u em nhô cao, lông lồn lún phún, hai mép lồn còn đỏ hồng, khép chặt, tôi đẩy hai chân em ra, vạch lồn ra xem, lỗ lồn em bé xíu, đỏ ỏn, ươn ướt chút nước nhờn chảy ra. Chiều em, tôi không vét máng mà thò ngón giữa vào ngoáy, nhẹ nhàng đưa ra đưa vào và cào nhẹ vào bên trong âm đạo bông, ngón cái thì dai hột le phía bên ngoài. Mắt bông đờ đẫn, miệng cứ ú ớ rên khe khẽ, người em cứ hoằn lên, đôi tay lúc bám lên cỏ, lúc bám chặt vào mông, hai chân co đạp, nước nhờn em chảy ướt cả tay tôi. Có lẽ em biết sẽ làm chuyện gì rồi, mà có lẽ em đang thích nên chỉ thấy em rên ư ứ mà không nói gì cả. Một tay tôi thủ dâm cho em, tay kia thì xoa lên hai bầu vú, lúc thì xoa xuống đùi. Phải nói là cơ thể em khúc nào ra khúc ấy, cả cơ thể em chắc chắn vô cùng, hai đùi cũng tròn lẳn, còn vòng mông em lúc tôi lật úp em lên thì trông căng đét. Em hoàn người, giật giật, hai chân co lại, luồn em ép chặt vào ngón tay tôi, nước chảy ra ướt đẫm, vậy là em cực khoái. Tôi rút tay ra, cởi quần rồi đeo bao cao su vào, em vẫn nằm đó, đôi mắt thẫn thờ. Đốt xương vật đang bước bối vào lồn bông, nhấp được tầm hơn chục giây thì tôi phun ầm ầm, có lẽ bao nhiêu tinh túy bấy lâu nay bị kìm nén, hôm nay được xả nên đã không kiềm chế được. Tôi từ từ rút xương vật ra, bông mở mắt, nhìn tôi nói, bông làm anh thích chưa? Anh thích lắm, nhưng anh mua nhiều quần áo cho bông. Bông cho anh cắm chim anh vào bướm bông lần nữa nhé. Vâng, anh cũng làm bông thích lắm, em cười một nụ cười mắc cỡ, rồi vẫn cứ nằm như thế, tôi nằm bên cạnh bông rồi bế em nằm úp qua người tôi. Bông ngạc nhiên hỏi, anh chưa đút vào bông nữa à, anh có, nhưng bông sờ chim anh đi. Thôi, bông không làm đâu, xấu hổ lắm, thế để anh làm cho bông. Tôi cầm lấy bàn tay của em đưa qua con cu đang vẫn còn đầy ham muốn, vừa xuất tinh xong nên nó đã bớt cứng đi phần nào nhưng khi hai vú bông đè lên ngực tôi. Khi tay tôi xoa lên quả mông no tròn của em và bàn tay nhỏ của em vuốt ve lên con chim tôi thì nó lại bắt đầu trở lên hùng dùng. Tôi với lấy chiếc quần, xé nốt chiếc bao cao su còn lại ra rồi đeo vào. Để em nằm trên, tôi đưa đầu dương vật vào cửa mình em và bắt đầu đẩy vào, sau ôm lấy eo em mà cứ nhấp, em cũng hưởng ứng theo mà cũng đẩy, cũng ngoáy. Rồi tôi ngồi dậy, vẫn để em ngồi trên lòng tôi, hai cơ thể nhịp nhàng với nhau, hai tay tôi bóp lấy mông em, đưa đẩy, miệng tôi ngậm hai vú mà mút. Mà cắn nhẹ nhẹ, tôi nhận thấy bông đờ đẫn trong sung sướng. Làm hai tư thế này mệt khá nhanh lên tôi nhấc bông đứng dậy, chống hai tay vào thân cây, mông chồng lên để tôi đút dương vật từ phía sau. Đứng ở tư thế này, nhìn cơ thể bông thật tuyệt, cả thân thể căng tràn sức sống của một thiếu nữ tuổi 15 đang được tôi phang phẩm phập. Tay bóp lấy đôi mông lồng bàn, lúc đưa lên vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng trần trắng muốt, khi thò xuống bóp lấy hai bầu vú đung đưa. Hai năm rồi, tôi mới lại có một cái lồn để đút vào, mà lại còn nhỏ nhắn, xinh xắn dễ thương nữa chứ. Không thể kìm hãm được lâu hơn nữa, tôi bắn tinh ào ạt. Bông và tôi cùng ngồi xuống nghỉ, bông khỏe thật, cũng chẳng thấy em mệt lắm, chỉ thấy em nhìn tôi cười thích thú. Tôi cũng sung sướng, bóp vú và hôn em thêm phút nữa, lúc ấy nếu còn mang thêm bao cao su chắc còn làm thêm với em được 2-3 suất nữa, lâu không làm nên còn hăng lắm, nhưng thôi, lần đầu với em như thế là sướng lắm rồi. Chuẩn bị sẵn lược, khăn mặt, tôi đưa cho bông lau người và chải lại đầu tóc, rồi cùng em mặc quần áo đi về. Tôi vẫn tiếp tục nói lời yêu bông, mà chính tôi hiểu rằng chỉ có 50% là sự thật trong những lời nói của mình. Trong trái tim tôi, cũng có chút tình cảm với em, cũng có cảm thấy thương em, mến em, nhưng một cảm giác bâng quơ, hờ hững cũng xâm chiếm, bởi tôi biết, rồi tôi sẽ lại trở về nhà, rồi tôi cũng sẽ biến mất trong cuộc đời em, mà tôi muốn ra đi mãi mãi, muốn em sẽ quên đi tôi. Với tôi, em cũng chỉ như vui chơi qua đường, là người con gái đầu tiên tôi lừa dối, thật sự sau mỗi lần thỏa mãn xong cái ham muốn tình dục. Tôi lại cảm thấy có lỗi với em vô cùng, có những đêm về trằn trọc, tự hỏi mình như thế có khốn nạn lắm hay không. Rồi dục vọng lại làm tôi quên đi hết những ám ảnh tội lỗi đó, tôi lại chỉ muốn lột chuồng em ra, vuốt ve làn da trắng bóc của em, hít hà hương thơm từ cơ thể em, bú mút đôi vú non tơ của em, đẩy mạnh em từ phía sau và nghe em rên khe khẽ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, phang phập được ít mà đã sắp đến ngày về với mẹ. Tuần cuối, tôi cố gắng hờ hững hơn với Bông, cố gắng giảm tối đa thời gian ở bên cạnh Bông, cũng vì là muốn nói chia tay em ấy mà chưa biết nói thế nào. Lần đầu tiên nói lời chia tay người mình nói lời yêu cảm thấy quá khó, cảm thấy mình là người lừa dối, là người điều giả khiến tôi khó xử. Tôi ít ngồi riêng với Bông như trước, mà ngồi nói chuyện với cả nhóm mấy em gái. Các em nghe tôi kể chuyện thì thích thú lắm, em nào cũng chăm chú nhìn, nghe, rồi cười vô tư lự, đúng là các em gái dân tộc thật thà, mà các em cũng đang độ tuổi trẻ con mà. Thế rồi bỗng các em nói anh mua nhiều áo đẹp cho Bông thế. Bông sướng thật đấy. Bọn em chẳng được như Bông, chán lắm ý, các em nói như kiểu ghen tị, hờn dỗi vậy. Thế các em thích gì anh tặng, nghĩ mình sắp về rồi, thôi mua cho mỗi em cái gì đấy làm quà cũng được, cũng chẳng đáng bao nhiêu, dù sao các em cũng mến mình. Em muốn, các em thay nhau nói, còn tôi chỉ biết nhớ và cười. Người dân tộc họ thật lắm, nói gì là họ thường tin ngay, thế nên đã nói hay hứa gì thì phải làm cho đúng, không làm họ còn hỏi lại nhiều lần. Các em lại còn độ tuổi thơ ngây, khi tôi nói mua cho là các em thích lắm, em đòi cặp tóc, em đòi áo hoa, em đòi dép mới, em thích mũ, cũng chỉ có mấy cái thôi. Hôm sau tôi ra phố núi mua hết cho các em, nhìn các em cười rồi khoe nhau mà tự dưng thấy lúc ấy mình như thần tượng của các em vậy. Nhưng nhìn Bông thì có vẻ thoáng buồn, em chỉ nhìn mà không cười như những lần trước. Hai ngày trước khi tôi về nhà, buổi tối hôm ấy, hẹn Bông ra để nói lời chia tay em. Lúc ở nhà nghĩ đủ lời để nói với em, thế nhưng đến lúc chờ em thì lại thấy ruột gan cứ nóng bừng hết cả, có chút mồ hôi đổ ra, tâm trạng thấp thỏm như thằng ăn cắp vậy. Ra điểm hẹn được tầm một chút thì thấy Bông ra, em đi cùng với cả Thủy. Sao lại đưa Thùy ra làm gì nữa, giờ biết nói thế nào đây? Cả ba ngồi im lặng một lúc, tôi không biết nên bắt đầu thế nào, bỗng Bông nói Bông hết thích anh rồi, Bông không yêu anh nữa đâu, anh còn mua áo, mua dép, mua cặp tóc cho mấy đứa con gái nữa, anh không yêu Bông nữa rồi, Bông không thèm chơi với anh nữa, Bông về đây. Trong lời nói của Bông, tôi thấy có tiếng em khóc nhẹ, hẳn là Bông ghét tôi, hẳn là Bông đang đau như khi tôi bị đá, Bông chạy về, tôi định đuổi theo, nhưng, lại thôi. Níu kéo làm gì khi mình cũng đang muốn chia tay em, đang muốn em quên đi mình, tôi hy vọng em sẽ nhanh có người yêu mới và nhanh quên đi một thằng đàn ông khốn nạn như tôi. Tôi ngồi xuống, thì mới nhận ra Thủy vẫn ngồi đó. Em chưa về sao, em không ghét anh à? Thủy không ghét anh, Bông ghét anh rồi thì Thủy yêu anh. Em không yêu anh Hiếu nữa à? Tôi ngạc nhiên trước lời Thủy nói. Em hết yêu anh Hiếu rồi, em yêu anh hơn cơ. Đúng là mấy đứa trẻ con, định nói lời chia tay Thủy rồi bảo em ấy về, thì bỗng con quỷ trong tôi thức dậy. Dâm tính trong tôi bỗng nổi lên, chậc lưỡi, thôi đã khốn nạn thì khốn nạn luôn lần này nữa, mỡ đến miệng mèo sao nỡ bỏ. Tôi ôm lấy Thủy rồi thì thầm, thực ra thì anh cũng yêu Thủy từ lâu rồi, nhưng lúc ấy Thủy là người yêu anh Hiếu nên anh không nói thôi. Đầu Thủy hơi cúi nghiêng ra, trời thì tối nhưng tôi đoán lúc đó em đang e thẹn lắm. Tôi ôm lấy khuôn mặt Thủy, đưa môi mình lên đôi môi lúc nào cũng căng đỏ của em ấy, Thủy hôn thuần thục lắm, chắc hôn nhiều với anh Hiếu rồi. Đưa tay cởi nhẹ nhàng từng khuy áo. Tôi lật chiếc áo lót của em lên trên để lộ hai vú, tay mân mê, xoa bóp, ngực Thủy to khoảng tầm ngực Bông, nhưng có lẽ không người em to hơn nên bình thường tôi có cảm giác ngực Thủy cũng to hơn ngực Bông vậy. Cũng chẳng cần quan tâm lắm, thấy vừa tay, thấy săn chắc, tròn trịa là đủ sướng rồi. Tôi ngừng hôn, bảo em ngồi lên hai đùi tôi, hướng về phía tôi để mặt tôi có thể nhìn thấy hai bầu vú. Trời tối nên chẳng rõ lắm, hơi mờ mờ, chỉ thấy vú em cũng tròn phết. Mà lúc đưa miệng lên mút tôi mới để ý bên vú trái của em đầu ti nó thụt vào. Thủy đặt tay lên vai ôm lấy cổ tôi, còn lưỡi tôi thì làm trò trên đôi nhũ hoa đang dần săn hơn lên vì nứng. Tôi rất thích được mút mát, bú liếm hai bầu vú con gái nên cứ mải mê với đôi vú em đến khoảng hơn chục phút. Còn em cứ oằn người lên, miệng ú ớ rên gì, tôi biết em đang sướng lắm. Nắn bóp mãi, thằng nhỏ trong tôi cũng cứng hết cả rồi, tôi muốn địt em ngay lúc này cho hết bức bối. Nhấc em đứng dậy, tôi bảo em tụt quần ra. Còn tôi tự cởi quần cho mình, sờ vào túi quần định lôi ra cái bao cao su nhưng thôi chết mẹ chẳng thấy có cái nào, chắc là nó nằm trong cái quần ở nhà rồi. Không dám chọc vào bướm em vì sợ không kiềm chế được, phun tinh vào em có thai thì bỏ cả đời trai ở cái chốn này. Đành nghĩ cùm in alo em vậy, tôi hỏi em mút cu lần nào chưa thì em bảo rồi, vậy là bảo em nằm lên tôi theo thế 69, cái miệng nhỏ nhắn của em thì liếm láp cho con chim của tôi, còn tôi thì đánh lưỡi trên cô bé của Thủy. Lồn Thủy ướt đẫm với cái mùi thơm thơm ngai ngái. Chắc lúc nãy kích thích em nhiều quá làm nước nhờn em chảy ra. Trong cái bóng tối mờ mờ, tôi thấy được từng sợi lông loan xoăn quanh miệng tôi, thấy những dòng dịch nhầy chảy ra không nghỉ. Em vừa rên, vừa mút chim tôi, cả thân hình em oằn lên theo mỗi cái liếm, mỗi cái chọc ngoáy, mỗi cái vuốt ve của tôi trên âm đạo, trên hai đùi, trên mông thủy. Vì không đút cu vào lồn em rồi nên tôi quyết định kích thích cho em cực khoái bằng tay và lưỡi. Tôi đưa hai tay bóp chặt hai mông thủy, cảm giác trên hai bàn tay cho tôi biết mông thủy to và nảy nở lắm. Làn da mịn màng, mắt rượi của em được cảm nhận bằng đôi tay sao kích thích lạ kỳ đến thế. Em bú mút có vẻ ngượng ngùng, hấp tấp nhưng cũng đủ làm tôi sung sướng vô cùng. Tôi bảo em ngậm chặt và mút thật nhanh, thật mạnh, không muốn chịu đựng lâu hơn. Tôi bắn tinh ào ạt vào miệng em có vẻ sặc, vội rút miệng ra, ho khạc nhẹ. Cảm nhận cái đê mê tầm mấy giây, tôi bảo em cứ nằm yên như thế mà nghịch chim anh, rồi tôi ấn mạnh hạ bộ em xuống cho cái lồn em nó áp sát vào miệng tôi, môi mút, lưỡi đá, răng dây nhẹ cửa mình em, rồi ngón tay nghịch ngợm của tôi kết hợp làm em không ngừng cong cớn, rên rỉ, rồi từ âm đạo em, những dòng tinh bắn ra như suối, ướt cả mặt tôi, em gục xuống, thở hổn hển, tôi biết em đã đạt đến cực khoái. Đỡ em ngồi dậy, lúc này mới thấy hai đứa rũ rượi và bẩn vô cùng, tôi lấy chiếc áo phông lau mặt, chỉnh lại đầu tóc cho em, chỉnh lại quần áo rồi bảo em đi về. Tôi cũng lau mặt, chỉnh đốn lại chút rồi cũng về ngay doanh trại. Chẳng biết em có gọn gàng được nhiều không nhưng lúc về đến nơi mới thấy mình trông hơi bẩn, cũng chẳng ai bảo gì, vội vàng đi tắm, thay quần áo rồi đi ngủ. Hôm sau đành ra ngoài nói anh sắp về xuôi với các em vì tối qua quên mất, thì thầm hỏi lại Thủy thấy không ai biết chuyện tối qua thì cũng nhẹ nhõm hơn. Bông thì vẫn thế, vẫn vẻ mặt ủ rũ, nửa muốn đến nói chào em, nửa ngại ngùng sợ lại níu kéo, đành nhờ Thủy nói hộ. Thủy cũng ỉu xìu lại, mắt rơm rớm, cứ ôm lấy tôi lúc ấy làm Bông càng giận, mà tôi thì khó xử. Cuối cùng vòng vo chém gió, mà cũng chẳng nhớ lúc ấy mình nói cái gì nữa, rồi thì cũng xong thủ tục chia tay với các em. Còn mấy anh em tại phòng, tối hôm ấy cũng làm bữa nho nhỏ chia tay, anh Hiếu cũng đoán được tôi với Thủy có gì đó nhưng cũng không nói gì, dù sao cả hai anh em đều giống nhau cả. Sáng hôm sau tôi về, các anh ra tiễn, mấy em cũng ra tiễn, rồi còn khóc lóc, gọi tên, nghĩ lại đến là tội. Bình thường mỗi tối sau khi cất dọn và khóa cửa hàng cẩn thận, chị đều về nhà trong làng, sáng hôm sau mới lại ra mở cửa quán. Nhưng một hôm bị trộm phá khóa, lấy hết hàng của chị, từ hôm đó chị đành phải ở lại trong cửa hàng, mặc dù thân gái một mình nhưng vẫn phải chịu vì chị chưa biết phải nhờ ai. Chị ra ngoài quán được gần một tuần, có lẽ cũng sợ nên chị rủ mẹ tôi sang ngủ cùng, rồi xin dắt cả con Mít sang canh chừng cho nữa. Mấy tối ở nhà ngủ một mình thì tôi lại hay nghĩ đến cô giáo cũ của mình, giờ này có cô ở đây thì hay biết mấy. Rồi lại nghĩ đến Hương, nếu mỗi đêm đều có em tôi chắc chắn sẽ làm em chết đi sống lại vì sướng. Hương là người yêu mới của tôi, em đang học lớp 11. Tôi biết Hương cũng vì em mua quần áo ở cửa hàng chị Chi, nhanh chóng quen nhau, rồi nhanh chóng em nhận lời làm người yêu tôi. Hương xinh, thuộc dáng mình dây cây cảnh, vú em thì bé lắm, chỉ như hai quả quýt đúng kiểu vú của mấy em tin, chân dài thẳng tắp. Năm lớp 12 này thì tôi phải đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đi học thì ít mà trốn đi chơi là nhiều. Cuối buổi lại mượn vợ thằng bạn về nếu mẹ hỏi thì còn có cái báo cáo. Vui một cái là đường đi học thêm thì hay qua nhà Hương, hễ cứ hôm nào bố mẹ em không có nhà là em nhắn nhủ mình từ hôm trước là vào nhà em ấy chơi. Mà chơi trò vợ chồng chứ còn chơi trò gì nữa, chúng tôi cứ lên phòng Hương để rồi hai cơ thể quần vào nhau làm một. Nhớ lại lần đầu tiên quan hệ với Hương, bình thường thì chúng tôi ôm nhau, hôn hít là chuyện bình thường rồi. Hôm đó mẹ tôi lên trường, tôi gọi Hương qua chơi, cũng tính là hôm đó phải cởi được quần áo Hương ra và cho Hương vào đời. Nhưng tôi không nghĩ là em dễ dàng đến thế, như mọi ngày, tôi ngồi xem phim cùng em, tôi thường đi thuê đĩa phim về xem, hôm đó tôi chuẩn bị sẵn đĩa phim tâm lý tình cảm mà trong đó có hẳn mấy đoạn trai gái lên giường. Tôi ngồi sau, ôm lấy em vào lòng, hôm nay tôi cố tình không mặc dịp để con cu tôi dựng đứng cọ vào mông em, chắc là em biết nhưng cũng chẳng thấy em bảo gì cả, còn thấy cứ dựa sát vào người tôi hơn. Vừa xem vừa xoa đùi em, đến đoạn diễn viên cởi áo đưa nhau lên giường, thấy em có vẻ ngượng ngùng, tôi mới hỏi em yêu anh nhiều không? Em yêu anh nhiều lắm, anh có yêu em không? Anh chỉ yêu mỗi em thôi, anh còn muốn làm chồng em nữa, em có muốn làm vợ anh không? Như trong phim hai người yêu nhau đó, không đâu, hai người đó làm cái gì thế? Để anh cho em biết họ làm gì nhé, anh sẽ cho em sướng được không? Thôi, em, sợ lắm. Miệng nói thế nhưng khi tôi luồn tay bóp vú em thì chẳng thấy em bảo gì, chỉ thấy em cựa quậy người khó chịu. Thế rồi tôi đặt em nằm xuống, cởi từng cúc áo em ra, luồn tay cởi luôn chiếc áo lót. Em lấy tay che ngực nhưng vẫn nằm yên cho tôi cởi nốt chiếc quần sút ngắn em mặc, còn nhổ mông để tôi lột ra dễ dàng hơn. Biết em đang hưởng ứng rồi, tôi cởi luôn cả quần áo của mình ra, con cu tôi dựng đứng lên, em tròn xoe mắt nhìn không chớp mắt. Cũng nứng lắm rồi, tôi đưa miệng xuống dưới hạ bộ em, vạch quần lót của em sang một bên để lộ ra cái lồn đỏ hồng. Nhìn em với hai má đang ửng hồng, Tôi nói, để anh làm em sướng nhé. Hương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nghiêng đầu nhìn sang một bên. Tôi bắt đầu liếm, nước nhờn em cứ thế chảy ra, em rên hư hử, chân em cứ co quắt rồi lại đạp đạp vào không khí, tay em thì bám chặt lên ghế sofa. Em rên ngày càng to, miệng kêu lên, buồn quá, nhột, nhột, sướng quá, em sướng lắm anh ơi. Để anh làm em sướng hơn nữa nhá, rồi nhanh chóng đeo bao cao su vào, tôi kéo tuột quần lót em ra, vạch lồn em và nhẹ nhàng đâm vào. Tôi sợ đâm mạnh em sẽ đau vì rách màng trinh mất. Tôi cứ từ từ đưa vào, chỉ thấy em cũng chẳng thấy vướng víu gì trong lồn em như tôi đọc được trong chuyện cả. Dùng hết lực, tôi mới đẩy mạnh một phát vào lút cán, em kêu, hự, một tiếng rồi, nhẹ thôi anh, em đau. Để chừng mấy giây và nhìn xuống dưới, tôi từ từ rút dương vật mình ra, chẳng thấy có chút máu nào cả, cảm thấy thất vọng, cũng như hụt hẫng. Tôi thúc thật mạnh, hai phần cơ thể của tôi và em đập vào nhau kêu phành phạch. Tôi cứ nhấp dồn dập vì có cảm giác như bị em lừa vậy, thêm chút cảm giác cay cú vì ăn lại của thằng khác mà mình cứ nghĩ là em còn trinh. Em thì liên tục kêu, đau, em đau, nhẹ thôi anh, tôi nhấp mạnh hơn, miệng liên tục hỏi, em sướng chưa? Em đã sướng chưa em? Có lẽ cũng không hiểu hết ý trong câu nói của tôi và cũng không hiểu tâm trạng của tôi lúc ấy, em tưởng tôi được địt em thì hăng quá, trong tiếng rên rỉ em kêu lên, sướng. Em sướng lắm, sướng quá anh ơi, tôi phun tinh trùng ào ạt, rút dương vật ra rồi nằm ngửa dựa đầu vào bên thành ghế sofa. Hương ngồi dậy, ôm lấy tôi nói, em yêu anh nhiều lắm. Tôi vẫn nằm đó, Hương lấy tay lột bao cao su ra khỏi dương vật tôi, lấy chiếc quần đùi của tôi lau sạch rồi bàn tay mềm mại của em cứ vuốt ve, sục sạo lấy nó. Nằm một lúc cho em nghịch thằng nhỏ, rồi tôi mới hỏi em không còn trinh sao. Em không biết, chắc lúc bé tập xe bị ngã, em bị rách từ đó, Hương trả lời mà không dám nhìn thẳng vào tôi. Và rồi từ đó, chẳng biết em cảm thấy có lỗi hay là vì em dâm dê mà mỗi khi tôi cần xả những bước bối trong người em đều đồng ý, không những thế còn hưởng ứng nhiệt tình. Tôi cũng không nhắc đến, và cũng không muốn nhớ đến chuyện đó nữa, đằng nào thì cũng vậy rồi. Tôi và Hương thường xuyên quan hệ mỗi khi có điều kiện, em tỏ ra là một dâm tặc trên giường khi miệng không ngừng kêu la, thân hình không ngừng đưa đẩy và âm đạo không ngừng co bóp. Hương là người con gái đầu tiên tôi được cảm nhận cái sự co bóp mạnh mẽ từ âm đạo, người thứ hai là chị Chi, mỗi lần nàng đẩy. Mỗi lần cô bé của nàng bóp cổ thằng bé của tôi là nàng lại kêu lên, chết này. Cho anh chết này, kích thích tột cùng. Rồi có những lúc lại nghĩ đến chị rồi tự tưởng tượng ra khi chị không mặc quần áo thì sẽ thế nào, làm thế nào để chị cho mình quan hệ, rồi lại nghĩ ra đủ kế hoạch kiểu trốn trong nhà hiếp chị, cho chị uống thuốc ngủ rồi thích làm gì chị thì làm, cuối cùng thì thủ dâm với hình ảnh của chị. Và rồi cứ như cầu được ước thấy, đến một hôm, tôi cũng được chiêm ngưỡng thân hình khỏa thân của chị, tối hôm đó, chẳng có việc gì làm, tôi gọi điện định trêu chị. Khi chị nhấc máy thì tôi lại nghe có tiếng người nói bên đó, giọng như con trai. Dập máy, đầu óc đen tối của tôi bỗng tưởng tượng cảnh chị ngoại tình với người nào đó, có khi sẽ còn đang hoặc sắp quan hệ với nhau. Cái máu tò mò ép tôi phải vượt tường sang bên nhà chị để tìm hiểu. Nói thêm là nhà chị với nhà tôi chung cái tường sau nhà, ở phía sau, cả nhà tôi và nhà chị đều chừa một khoảng đất để làm vườn. Đằng sau nhà chị là cái cửa để ra ngoài vườn, cửa anh chung tự đóng nên nó có nhiều khe rộng nhìn vào bên trong rất rõ. Mà phía cuối nhà là cái giếng khoan, chỗ đó anh Trung đặt một cái bể nước, làm một cái nền rộng để cơm nước, tắm giặt. Mọi ngày thì tôi thấy chị Chi nấu cơm và giặt giũ ở đó, nhưng không nghĩ là chị cũng tắm ở đó luôn. Tôi nhẹ nhàng tiến gần đến ô cửa, ánh sáng trong nhà hắt ra qua mấy khe nhỏ, tôi khéo léo đưa mắt nhìn vào thì tôi là người mất mấy giây, con ngươi tôi mở rộng, cảm giác khó thở, không thể tin vào mắt mình nữa. Ở phía trong kia, cơ thể một người đàn bà bao ngày tôi mong muốn được ngắm nhìn đang trần truồng hiện lên trước mắt tôi. Chị đang ngồi ngoảnh lưng về phía tôi, da chị trắng thật, tóc chị búi cao để lộ hết tấm lưng, nhưng mà có vẻ chị không được eo cho lắm, có điều bộ mông của chị thật nảy nở. Trông nó thật to làm sao, một tay chị dội nước, một tay chị kỳ cọ trên thân thể ngọc ngà. Rồi chị đứng dậy, xoay nghiêng người, người chị hơi mập, trông lại có sức cuốn hút lạ kỳ. Vú chị không được to lắm nhưng nhìn tròn trịa và đầu ti nho nhỏ, bụng chị có chút mỡ chứ không còn được eo ót như mấy em người yêu của tôi, nhưng mông chị thật to và đùi chị trông mập mạp, chắc chắn. Chị vẫn đang tắm, giờ thì chị ngoảnh mặt về phía tôi, chị kỳ có hai bầu vú, rồi chị rửa đến cái lồn, lông ở chỗ đó của chị rậm nên tôi chẳng nhìn thấy gì khác cả. Dương vật tôi cương hết mức, thở từng hơi nặng nề, tôi cứ căng mắt lên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người phụ nữ một con. Ôi, ước gì mình được nằm đè lên cơ thể kia để nhấp thật nhiều, thật mạnh. Rồi chị cũng đứng dậy, với chiếc khăn tắm, chị lau người rồi bước vào phía trong, vừa đi, bộ mông của chị vừa đưa đẩy. Chị bước vào buồng, đóng cửa. Còn tôi vẫn đang phê với những gì vừa nhìn thấy. Đêm về, không sao ngủ được, hình ảnh trần truồng của chị cứ hiện lên trong đầu tôi, rồi lại thủ dâm, tưởng tượng như đang chơi chị. Hôm sau, chỉ mong đến trời tối để sang nhìn trộm chị tắm. Thế là căn đúng giờ hôm trước, tôi sang ngồi rình, nhưng đợi mãi chẳng thấy chị đâu, mũi đốt ngứa quá, ngồi hơn tiếng đành trèo tường về nhà. Bực mình, lại cảm thấy bức xúc trong người, nhìn đồng hồ thì hơn 9 giờ rồi, sang nhà Hương thì cũng muộn, chẳng làm ăn được gì, đành nằm trong phòng ngẫm nghĩ xem có cách nào để quan hệ được với chị. Mấy tháng rồi, chị không có cái cặp nào đút vào chắc là chị cũng ngứa ngáy lắm. Không biết chị có thủ dâm không, hay là biết đâu chị lại đang ngoại tình với ai đó. Trước anh Trung kể chuyện anh chị làm tình suốt, giờ chị thiếu anh như vậy, sao mà chị chịu đựng được. Làm thế nào bây giờ nhỉ, chẳng nhẽ lại hiếp chị, như vậy có phải là mất dạy quá không? Mặc dù chị đã không còn là con gái, nhưng hiếp dâm thì mình cũng đâu phải thằng đê tiện, đó là tội lớn chứ không phải chuyện đùa, những suy nghĩ cứ ám ảnh tôi suốt, nếu mà chị giống như cô Hải Anh thì có phải mình sướng rồi không, hay là mình cứ gần gũi hơn với chị, dạo này cũng ít sang bên chị chơi rồi, cứ bên chị nhiều, biết đâu rồi mưa dầm thấm lâu, chị không chịu được thì lại tự nguyện cho mình, nhưng phải nói gì nhỉ, phải nói sao mà không bậy bạ, lại có thể khơi gợi được khao khát bên trong con người chị, tôi cứ nghĩ mãi cho đến lúc ngủ quên khi nào chẳng hay. Tự nhiên chị lại nói ra câu ấy, tôi liền tranh thủ trêu luôn thì để em cọ lưng cho chị chứ sao đâu. Thôi tôi chẳng khiến. Thế anh Trung có tắm cho chị bao giờ không? Có chứ, anh. Chị đang nói thì bỏ giờ, khuôn mặt chị chợt đượm buồn, sao tôi lại có thể nhắc tới anh vào thời gian này chứ? Cả tôi và chị im lặng một lúc, rồi tôi động viên chị thôi thì số phận mỗi người chị ạ. À? Anh Trung anh ấy sống tốt, chỉ là tốt với bạn bè quá mà bị rủ rê thôi. Chắc khoảng thời gian nữa là anh ấy về thôi. Chị cũng đừng nghĩ nhiều, em, từ hồi xa anh ấy mà mẹ con chị buồn quá, cũng may ông bà nội cũng tốt, lại có mẹ em giúp chị nữa, không thì chị chẳng biết làm sao. Chị có chuyện gì buồn, hay muốn gì cứ nói chuyện với em này, có thể chị sẽ bớt buồn hơn đấy. Thôi em về đây, em lại bảo mẹ sang ngủ cùng chị nhá. Lúc nào rảnh sang nói chuyện với chị. Tôi trở về nhà, nói chuyện xong lại thấy buồn lây cho chị, tối hôm ấy chẳng nghĩ gì đến chuyện kia nữa. Nhưng cũng thật may là biết chị không tắm ngoài này. Sau này khi tôi và chị đã quan hệ, tôi có nói đến chuyện nhìn thấy chị tắm, lúc đó tôi mới biết là hôm ấy hàng của chị về muộn nên chị không về được, nên đành phải tắm ở ngoài này. Cũng từ hôm đó, chị cho làm lại cái cửa luôn, rồi bảo tôi, muốn nhìn chị tắm thì cứ tắm cùng chị. Tôi sang nhà chị nhiều hơn, nói đủ thứ chuyện với chị, mà càng ngày hai chị em càng thân, tôi thấy chị nói chuyện thoải mái mà dâm dê hơn rất nhiều. Tôi nói gì, chị cũng nói được, mà còn rất mạnh mồm. Mà cũng phải rồi. Chuyện tình dục thì còn gì chị không biết. Cũng trong thời gian này, tôi bỏ bê, ít quan tâm hơn tới Hương, thành ra tình cảm cứ nhạt nhẽo dần. Em đòi chia tay, tôi cũng chẳng níu kéo, rồi thì tuần sau đã thấy em ôm ấp một thằng khác. Thì dù sao anh cũng ăn chán em rồi, rau ngon thì cũng nên nhường cho người khác. Càng ngày, tôi nói chuyện càng bậy hơn với chị, mà cũng thấy chị hưởng ứng chứ không trách mắng gì tôi. Cũng không hiểu là chị coi tôi như người em trai, hay là chị cũng muốn lắm rồi nên chị nói chuyện thoải mái với tôi như thế. Một lần sang chơi, thấy chị đang xem phim hoạt hình, tôi trêu chị già rồi còn xem phim trẻ con, giờ phải xem phim người lớn. Trẻ con biết gì mà nói, chị mày còn đóng cả phim người lớn chứ xem là cái gì, chị trả lời rất tự nhiên. Thế đĩa đâu, cho em xem nữa, tôi trêu tiếp. Bán chạy quá nên hết rồi, chú biết muộn nên phải chịu. Thế sao không tái bản, hay là đóng lại đi, nam chính là em này. Chú sao đủ trình với chị nhìn tôi, nói rồi cười phớ lỡ. Thế hôm nào thử nhá. Tôi tiếp tục trêu. Chị chưa kịp trả lời thì có khách, vậy là chị ra bán hàng, tôi ngồi xem thêm một lúc rồi thì hai chị em lại cũng nói sang chuyện khác. Có hôm ngồi xem phim với chị, bỗng có đoạn đôi nam nữ làm tình, tôi cũng trêu chị luôn. Thôi em về đây, khó chịu quá. Có thể mà đã khó chịu rồi á, chú dê quá đấy. Đâu em có nói gì đến phim đâu, ý em bảo là em mệt thôi, he he. Tôi nhìn chị thấy chị hơi xấu hổ vì lỡ mồm, nhưng chị chống chế lại ngay, phét. Chú bức xúc thì chú cứ nói, chị hiểu hết, mà người yêu đâu rồi. Em chỉ thích người như chị thôi, nên em vẫn đợi có ai như chị em mới yêu. Nớm, thôi đừng bốc phét nữa, chị biết chú khôi em chết. Thế em yêu chị được không? Tôi nửa đùa nửa thật, chú thích thì cứ yêu chị, còn chị yêu chú hay không là việc của chị, thế em yêu chị nhá. Thôi, không đùa nữa, xem phim tiếp đi, chị cắt đứt câu chuyện ở đây. Chị cứ hay như vậy, mỗi khi đến đoạn cao trào hoặc đến lúc mà chị không nói gì được nữa. Thì chị lại cắt đứt câu chuyện. Thành ra tôi không biết chị không muốn nói nữa hay chỉ cố tình để chịu đựng những cơn ham muốn đang bị tôi khơi gợi. Còn nhiều chuyện tương tự, nhưng dường như có điều gì đó khiến tôi không thể nào tiến gần hơn với chị. Có lẽ chị cũng muốn nhưng chị đang lo lắng một thứ gì đó, hay có rào cản nào vô hình ngăn tôi với chị đến với nhau. Những lần sau, tôi bạo gan hơn nữa, tôi mặc quần đùi không mặc xịp luôn, Tôi cố tình để dương vật của mình cương cứng, ngồi bên cạnh chị và thỉnh thoảng giật giật. Tôi thấy chị thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, không biết chị ngại hay chị muốn thấy như thế mà chị không bảo gì tôi. Rồi tôi nghĩ, có lẽ chị thích, vì bình thường chị vẫn nói chuyện với tôi rất bữa đó sao, nếu chị không muốn, chị cũng chỉ cần nói với tôi một câu là xong. Và đến một ngày, cho đến tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ mình gan thật, tôi không nghĩ là tôi lại có thể to gan đến như thế trước mặt chị. Nhưng trên đời, có những việc không liều không bao giờ thành cả. Cũng bởi lúc đó tôi nghĩ, cũng chẳng sao, nếu chị đồng tình thì là mình thành công, còn không thì xin lỗi chị một câu chắc chị cũng tha thứ. Chuyện là, tôi vẫn sang chơi với chị như mọi hôm, tôi cũng vẫn chẳng mặc dịp. Và trong khi hai chị em đang xem phim, nói chuyện, tôi nói với chị em có cái này muốn cho chị xem. Cái gì? Chị ngạc nhiên hỏi, có vẻ rất tò mò. Chị nhắm mắt lại đi. Chị nhắm mắt lại, tôi nhẹ nhàng cởi quần mình ra, trong đầu lúc đó đang nghĩ đến hình ảnh của chị nên dương vật tôi cũng cứng ngắc rồi, tôi sụp thêm mấy cái cho nó dựng đứng lên. Lâu thế, chị cứ nhắm mắt như thế, đưa tay phải của chị đây. Chị đưa tay ra, tôi cầm tay chị nắm chặt vào con cặc của tôi. Chị phát hiện ra cái đó, vội mở mắt, không biết có phải theo phản xạ, chị kêu lên, á, còn tay trái tát tôi một phát. Chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi vẫn nắm chặt tay phải của chị. Chị quát lên bỏ tay chị ra, có muốn chị nói với mẹ không? Cảm thấy như chị đang phản đối, tôi bỏ tay chị. Chị đứng ngay dậy, chỉ tay ra cửa đuổi tôi về ngay, đồ mất dạy. Trông chị khá giận dữ, tôi đứng dậy, nhưng không về, cũng không mặc quần. Tôi ôm chặt lấy chị, ép chị vào tường rồi hôn chị ngấu nghiến. Xong rồi tôi nói em chỉ muốn làm chị vui thôi mà, em biết chị đang rất cần một người đàn ông mà. Chị đừng lừa dối mình nữa, chị không cần phải chịu đựng, chị cần nó mà. Em biết mà, tôi nói liên tục không cho chị đáp lại, dường như chị còn đang sốc nên cũng im lặng mất vài giây. Tôi vẫn ôm chặt lấy chị, dương vật tôi ép chặt lên bụng dưới của chị. Đừng mà em, như thế này là tội lỗi đó. Sao lại tội lỗi, chỉ có chị em mình biết, chỉ là giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi mà chị. Dù là thế nào cũng không được, chị đã có chồng, chị không thể phản bội anh ấy. Đây không gọi là phản bội, nếu mà chị bỏ anh ấy, chị phá hủy cuộc đời của anh ấy, chị lợi dụng anh ấy. Chị mới là có lỗi, không được đâu em. Giọng chị đã yếu hơn rất nhiều. Chị em mình chỉ là cùng nhau thỏa mãn thôi, chỉ là giải tỏa, chị chẳng có lỗi gì cả. Chị là một người vợ tốt, chị vẫn yêu anh ấy dù anh ấy đã có lỗi với gia đình. Chị cần phải được bù đắp cho những thiếu thốn bao ngày qua chứ, chị. Là em thôi chị ơi, chị không nói, em không nói, thì làm gì có ai biết, là em chứ có phải ai đâu, chị không thể, như thế là ngoại tình. Chị ơi, chị cũng là phụ nữ, chị cần được bù đắp. Chị cần được yêu thương, em yêu chị nhiều lắm chị ơi, buông chị ra đi, chị không thể, anh Trung đâu có phản bội chị đâu. Chị vẫn sợ có lỗi với anh ấy sao, anh ấy bỏ lại mẹ con chị, mà anh ấy đã từng rủ em đi chơi gái, chị vẫn nghĩ anh ấy tốt đến thế sao, không hiểu sao lúc đó tôi lại buột miệng bịa đặt khốn nạn như vậy. Không, không có chuyện đó. Chị hãy để cho em làm chị vui đi, chị cũng thèm muốn mà đúng không, chị cũng muốn lắm rồi mà đúng không. Tôi cọ dương vật của mình vào chị chặt hơn. Một tay thì đặt lên cặp mông của chị. Chị nửa muốn, nửa còn cảm giác tội lỗi, tôi biết vậy nên bây giờ không thể dừng lại được. Nhưng tôi cũng không thể đè chị ra mà cắm ngay con cặc vào lồn chị để nhấp được, như thế là hiếp dâm chị. Sau câu nói đó, tôi lại hôn chị, tôi đè chị lên giường, dùng hai chân của mình ép chặt chân chị xuống, tôi hôn hít khắp khuôn mặt chị, một tay tôi đưa vào trong áo xoa nắn bầu vú chị. Chị vừa rên, vừa kêu đừng liên tục đừng, đừng em, đừng, ớ. Tôi mạnh bạo hơn. Lột áo chị lên, hai tay chị chống đôi yếu ớt, tôi biết chị rất muốn nhưng còn sợ đi ngược với cái đạo đức của xã hội. Tôi đưa miệng nút vú chị, lưỡi liếm láp, răng nhai nhẹ núm vú, chị vừa kêu dừng, nhưng người chị thì cong cớn, hơi thở nặng nề hơn. Một tay tôi luồn vào trong quần chị, vuốt ve cửa mình âm đạo, chị có nướng mà, chỗ đó của chị đã ướt nhẹm rồi, ngón giữa của tôi luồn nhẹ vào trong khe, vuốt và sục nhẹ. Chị cong người, chân chị đạp, tay chị đẩy nhưng không có lực. Lúc này đây, trong chị đang tồn tại hai con người. Một muốn đồng ý, một đang nhắc chị đừng đi quá giới hạn. Lồn chị ra đầy nước, tôi luồn ngón tay sâu hơn, sục mạnh hơn, nước nhờn chị ra càng nhiều, hơi thở dồn dập, rồi chị co chân lại, người giật lên, tay chị cầm tay tôi muốn kéo ra, tôi biết chị vừa lên đỉnh. Xoa nắn, mút mát hai vú chị một lúc, tôi biết cần đến lúc dừng lại, tôi nhổm mông lên chút, một tay đưa xuống sục dương vật liên tục rồi bắn tinh đầy bụng chị. Tôi nằm vật ra bên cạnh chị, miệng nói em xin lỗi. Chị vẫn nằm đó, nhắm mắt. Tôi đang chờ phản ứng của chị, nếu như bây giờ chị muốn, tôi sẽ chiếm đoạt được chị, còn nếu không thì dù sao tôi cũng được sờ vào thân thể của chị, mặc dù vẫn chưa thỏa mãn. 5 phút sau, phải đến khoảng 5 phút, chị mới đứng dậy, chị nhìn tôi với khuôn mặt cảm giác như vô cảm. chị lột sạch quần áo của chị ra, rồi cúi xuống vuốt ve dương vật của tôi. Tôi im lặng, bởi tôi biết lý trí của chị đã không thắng được nhục dục trong con người chị. Chị ngậm lấy dương vật của tôi, mút mạnh, nó nhanh chóng cương cứng lên, hùng dũng như một cánh buồm căng gió. Chị ngồi lên, dùng tay đưa dương vật vào đúng cửa mình và ngồi xuống. Cả cái lồn lâu ngày không được sex bóp chặt lấy cậu nhỏ của tôi, sướng quá, cảm giác ấm nóng, nhầy nhụa dịch nhờn đang bao phủ hết dương vật. Chị nhấp như chưa bao giờ được nhấp, có lẽ bức bối mấy lâu nay bây giờ được chị thể hiện hết trong những cú nhấp này. Chị rên, chị kêu, chị thật dâm dục, á, á, á, mông chị đập xuống cứ kêu bành bạch, tôi biết chị đang rất nứng, nằm phía dưới tôi đẩy lên cùng chị, âm đạo chị bóp chặt lấy dương vật tôi, sự co bóp dữ dội trong lồn chị cho thấy chị đang dồn nén hết những cảm xúc bấy lâu nay. Tôi nhổm dậy, ôm eo chị, còn miệng thì mút lấy mút để hai bầu vú. Tay chị khoác lên vai tôi, còn hạ bộ thì vẫn day, vẫn nhấp liên tục. Chị rên la ầm ĩ, á, ớ, hơ, hơ, á, ớ, ớ, hơi thở chị dồn dập. Phía dưới, nước nhờn từ âm đạo của chị chảy ra ướt rầm rề, đầy bọt trắng. Tôi đẩy chị lên, rút xương vật của mình ra rồi xoay chị để chơi kiểu chó. Chị hiểu ý lên chồng bộ mông to đoành, căng đét lên trước mặt tôi. Chưa vội địt, tôi cúi xuống, liếm lắp bộ mông chị, xoa, nắn vuốt ve cái bộ phận từ lâu tôi ao ước. Rồi cầm con cặc vẫn còn cứng như thanh sắt, tôi thúc thật mạnh từ phía sau. Chị kêu á một tiếng rồi lại rên la như trong phim sex, chị sướng quá, đẩy mạnh lên. Mạnh lên, chị sướng, mạnh lên, á, sướng, á, á. Tôi thúc thật mạnh, hai tay bóp chặt bờ mông, thỉnh thoảng vỗ đét mấy cái, chị thì đẩy ra sau, tiếng mông chị và hạ bộ tôi va vào nhau kêu bùm bộp. Vừa địt, tôi vừa vuốt ve tấm lưng, đôi khi cúi xuống bóp nhẹ hai vú, miệng đưa lên mút lấy giấy tai chị sướng, tôi biết chị đang sướng. Thân thể chị căng lên, chị dùng mình, chị kêu la, lồn chị co bóp dữ dội. Tôi mệt nên đành nằm xuống, vẫn để con cặc dính vào lỗ lồn chị lại ngồi lên trên tôi, nhưng lần này là ngoảnh lưng về phía mặt tôi. Tôi nằm yên cho chị chủ động, chị nhấp rất mạnh, dồn dập như giã gạo, làm kiểu này, tôi nhìn cặp mông chị cứ nảy lên nảy xuống kích thích vô cùng, tay tôi đưa xuống xoa cặp mông và vuốt ve bắp đùi chắc chắn. Miệng chị vẫn không ngừng kêu sướng, rồi không chịu được nữa, tôi kêu với chị, em ra đây, em ra đây. Chị nhấp nhanh mạnh hơn, tinh trùng của tôi phun ra ào ạt, cảm giác sung sướng khi còn đang nằm gọn trong lỗ lồn chị rút dần dương vật của tôi ra khỏi lồn của mình, tinh trùng của tôi cùng nước nhờn của chị chảy ra ướt hết cửa mình và hai bắp đùi, ướt cả lên người tôi nữa. Chị nằm sấp bên cạnh tôi, gối đầu lên tay tôi, tay chị ôm ngang thân tôi, miệng cười, nhìn tôi và nói chị em mình biết thôi nhé. Tôi hôn chị, đưa tay vuốt ve bờ mông và bắp đùi chị, mông chị to thế. Có thích không? Em thích lắm. Cả đùi chị cũng đẹp nữa, đẹp thì sờ đi, từ mai cứ thế này em nhé. Vâng chị. Tôi và chị ôm nhau một lúc, tôi biết chị đã thuộc về tôi. Tôi cùng chị trần truồng ra phía sau, dội nước cho nhau tắm, hai chúng tôi như đôi vợ chồng son, quấn quýt, kỳ cọ, tắm rửa cho nhau. Tôi và chị hôn nhau nhiều lắm, rồi tôi bú vú chị, liếm lồn chị, nước nhờn chị lại chảy ra, nhìn chị đứng thế này, tôi mới thấy mông chị đẹp quá, cả đôi chân chị nữa, nhất là cặp giò tròn mập mạp, chắc nịch, tôi ôm hai bắp đùi, vuốt ve. Lưỡi quét nhẹ nhàng trên bờ mông chị, liếm xuống khe suối, lông lồn chị rậm rạp, đen nhánh. Tôi đứng dậy, vỗ đét mấy cái vào mông chị rồi kéo mông chị cao lên chút, lại cắm dương vật của mình vào cái chỗ múp míp, hồng hồng, tôi nhấp từ phía sau, chị chống tay vào tường, ủng hộ tôi bằng cách đẩy mông lại. À, sướng, á, sướng quá, em dâm dê quá, mạnh quá, á. Chị sướng, á, sướng, mạnh lên em, đẩy mạnh lên, em sướng, mạnh lên, ớ, ú. Ớ, á, em yêu anh, chị thật dâm loạn, miệng chị rên không ngừng, tôi chưa từng thấy người đàn bà nào dâm như chị. Chị muốn, suốt, đêm, nay, sướng, ớ. Tôi xoay người chị lại mặt đối mặt, nhấc một chân chị lên rồi lại nhấc thật mạnh, chị ấn cái lồn của mình về phía tôi để dương vật của tôi được đâm thật sâu vào trong âm đạo chị. Hạ trận chị xuống, tôi vừa bóp, vừa mút vú chị, vừa đẩy liên hồi, cơ lồn chị cứ ngậm chặt lấy dương vật của tôi, dường như vắt kiệt sinh khí của nó. Tôi bắn tinh hai lần rồi, nên bây giờ khó xuất quá, tôi cũng muốn cho chị sướng chết mệt thì thôi, nên tôi dừng lại, bảo chị tắm rửa lại rồi lau người lên giường chơi tiếp. Chị đồng ý, gọi điện cho mẹ tôi bảo tối nay không phải sang, chị nhảy vào tôi cưỡi ngựa liên hồi. Chúng tôi chơi rất nhiều kiểu, chị thì rên la ầm ĩ, thỉnh thoảng, tôi ngừng lại, mút mát khắp thân thể chị, xoa bóp bộ mông vĩ đại của người phụ nữ một con rồi mới tiếp tục điệp chị. Hai chị em nhễ nhại mồ hôi, chị rất khỏe và rất dâm, thế nào mà anh Trung gầy như con mắm. Sau một hồi quần nhau, tôi cũng xuất tinh đầy lồn chị đê mê nằm tận hưởng. Cũng muộn, tôi xin chị về, chị có vẻ tiếc nuối lắm nhưng mà tôi không về không được. Vậy là chị hôn tôi một cái tạm biệt, tôi về mà vẫn chỉ muốn nằm bên cạnh chị ôm trọn chị đêm nay mà thôi. Tôi ngồi cạnh chị, tay xoa lên đùi chị, hai chân chị tự nhiên dạng rộng hơn ra, chị vẫn ngả người ra sau, để yên cho tôi sờ đùi. Nhưng chợt chị bảo thôi, nhỡ có khách đến thì sao? Hay là chị đóng cửa đi, chị em mình làm tí. Nghĩ ngợi vài giây, chị bảo tôi ra đóng cửa cùng chị. Hai chị em đóng cửa xong, lại như hai con hổ đói, ôm chầm lấy nhau, lột hết đồ của nhau, liếm láp, cấu véo, cấu xé nhau như điên dại. Chị thuộc dạng phụ nữ bạo dâm, càng mạnh, càng đau chị càng sướng. Tôi và chị nằm ngay ra sàn nhà, chị nằm úp lên người tôi, hai người xoay kiểu 69 liếm láp cho nhau, lồn chị nhiều nước quá, cứ chảy ra ướt nhẹm cả vùng MU, chảy sang cả hai bắp đùi rồi ướt luôn cả lên miệng tôi nữa. Nước nhờn chị cứ ngọt ngọt, hay là tôi tưởng tượng ra không biết nữa, nhưng cảm thấy nó thơm và ngon lạ kỳ. Chị bú dương vật tôi miệt mài, cái lưỡi điêu luyện, liếm láp khắp thân dương vật, đôi môi đỏ mút chặt lấy nó, tôi bảo chị sục mạnh, còn tôi thì cũng cứ đẩy vào thật sâu cổ họng chị ngậm rất sâu con cặc tôi, nước miếng chảy nhầy nhụa, chị sục nhanh và mạnh hơn, không chịu được hơn nữa, biết mình sắp phun nhưng tôi kệ, cố tình bắn ngập mồm chị luôn, chị hơi sặc, vội bỏ ra, rồi ngoảnh lại nhìn tôi cười, tinh trùng chảy đầy ra môi, da cằm chị cùng nước miếng bóng nhảy trôi xuống cả bầu ngực nhỏ xinh. Chị nhè số tinh trùng còn lại trong miệng ra tay, rồi xoa lên hai bầu vú, chị uốn éo, nhìn tôi khiêu khích. Tôi thì vừa phóng tinh ra, nhưng vẫn còn nướng lắm, nhìn chị cứ phây phây như thế thì sao mà chịu được. Chị mút cu cho em đi, cho nó cứng lại, em đâm nát lồn chị luôn. Ừ, làm cho chị sướng đi, điệp chị mạnh vào nhé, cu em to thật đấy, to mới sướng, to mới vừa cái lồn bự của chị, hứ, lồn người ta khít thế cơ mà, lồn chị đẹp lắm, em lại muốn liếm nó rồi. Lần này tôi bế chị lên ghế, banh háng chị ra, ngồi phía dưới, tôi liếm, móc lồn chị sướng, rên la ầm ĩ, tay cứ ấn đầu tôi vào, tôi biết ít dâu lún phún của tôi càng khiến chị nhiều khoái cảm hơn. Vẫn những dòng nước nhờn chảy ra như mọi khi, trong những người con gái tôi gặp từ trước và cho tới tận sau này, chị là người đàn bà dâm nhất mà tôi biết. Khi làm tình, bím chị có bóp dữ dội, nước âm đạo chảy ra như suối, chị kêu la ầm ĩ, chị dập như máy khâu, có lẽ cái hồi ấy thanh niên trai tráng tôi còn chịu đựng được, chứ bây giờ tôi nghĩ không phục vụ nổi bà chị ấy mất. Rồi đứng dậy, tôi đưa con cu vào cái miệng nhỏ xinh kia, chị lại mút, chị lại liếm, tay chị bấu vào mông tôi, thỉnh thoảng bóp chặt quá khiến tôi đau, chị bạo dâm lắm. Lúc làm tình, tôi càng bóp mạnh vú chị, tôi càng cấu véo chị, tôi càng đánh nhiều vào mông chị thì chị càng thích, có những hôm chị cào đỏ hết cả lưng tôi, chị cắn chảy máu vai tôi. Đau đấy, nhưng sao lúc ấy, tôi thấy thích thú đến như thế, chị mang đến những cảm giác sung sướng đê mê bất tận mà không người con gái nào có thể làm được cho tôi từ trước tới giờ. Khi con cặc tôi lại trở lên cương cứng, tôi ngồi xuống ghế để chị chồng mông về phía tôi mà đút ngập lút cắn con cặc tôi vào lồn chị, tôi để cho chị nhấp, nhìn bộ mông to bành của chị nảy lên nảy xuống. Vỗ tôm tốt vào tôi thích mắt vô cùng. Hai tay bóp chặt hai mông chị, giúp chị dập mạnh hơn, rồi luồn tay về phía trước, day nhẹ hột le của chị sướng, đẩy mông mạnh hơn, rên la nhiều hơn, á, sướng, chị sướng quá, á, địt, em địt, tê, hết lồn, chị, á. Những âm thanh dâm dục ấy, tới lúc này đây, vẫn vang lên trong đầu tôi khi viết ra những dòng này. Chúng tôi địt nhau rất nhiều, dường như ngày nào cũng phải cho chị lên đỉnh một lần. Nếu không chị không chịu được, chị quen mất rồi, chị trở thành một người đàn bà dâm loạn. Chúng tôi lén lút quan hệ, để cho mọi người đỡ soi mói, tôi bảo chị thỉnh thoảng qua nhà tôi, rồi cả việc tôi trèo tường đi qua cửa sau sang nhà chị. Những cuộc mây mưa trong nhà tắm, trên sân thượng nhà tôi, những đêm quần nhau tới sáng, tôi không thể quên được. Tôi yêu khuôn mặt xinh tươi của chị, yêu bờ mông cong, yêu cặp giò nạc, yêu những âm thanh dâm đắng từ miệng chị, yêu những cú dập, yêu những vết cào cấu. Những bí mật này, chỉ có tôi và chị biết. Cho đến khi tôi còn đang học đại học, đôi khi trở về nhà, qua nhà chị chơi lại véo chị mấy cái vào mông, có lần hai chị em còn làm tình bất chấp lúc ấy anh Trung đã về. Tôi biết, ngoài tôi ra, chỉ còn có hai hay ba người đàn ông khác, tôi đoán vậy, ban đầu thì chắc chắn chỉ có mình tôi, nhưng tôi không phục vụ nổi bà chị này nhiều đến thế, rồi còn học hành năm cuối cấp, rồi thực sự là quan hệ nhiều đến thế thì cũng có lúc chán, phải ngừng. Có những lúc, tôi thấy chị đi đâu đó với một vài người đàn ông, tất nhiên là tôi biết những người này, những người trong mối quan hệ công việc. Gia đình, thỉnh thoảng có nghe đâu đó lời nói chị cay nghiệt, nhưng chị vẫn kín đáo, dường như chẳng ai biết chị làm gì, và người ta nói gì thì cứ mặc, dù gì thì chị cũng là một người đàn bà, đàn ông có thể đi chơi gái, thì sao đàn bà không thể giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Có thể suy nghĩ của tôi có phần sai trái, nhưng điều mấu chốt để xây dựng một gia đình hạnh phúc là sự hòa hợp, chia sẻ, yêu thương của hai vợ chồng, chứ không nên phụ thuộc vào tình dục. Mặt khác, có lần tôi xem một bộ phim của Nga mà tôi không nhớ tên, trong đó có câu, ngoại tình sẽ giúp cho gia đình hạnh phúc hơn, một khía cạnh nào đó, tôi thấy không sai, cũng giống như ăn mãi một món rồi cũng có lúc chán, khi ấy mình ăn một món khác, rồi quay lại ăn món cũ lại tự nhiên thấy nó ngon, thêm nữa, khi quan hệ với một người khác, người ta tự cảm thấy cần phải bù đắp cho người vợ, người chồng của mình nhiều hơn để thoát khỏi cái cảm giác có lỗi, chị chẳng còn quan tâm điều gì nữa, cũng chẳng ai có bằng chứng gì chứng minh chị trai gái. Chị sống lặng lẽ, dù sao thì tôi thấy thương cho chị nhiều hơn là trách chị, chỉ đến khoảng tháng 5, anh Trung trở về, chị mới chấm dứt những mối quan hệ đó, nhưng tôi nghĩ, đôi khi chị vẫn có ra ngoài vụng trộm. Mà đúng là tôi không thể trách chị, bởi chính tôi đã làm chị trở thành con người như thế, tôi dần bước vào những tháng ngày cuối cùng của thời áo trắng tới trường, cũng chuẩn bị để thi tốt nghiệp, thi đại học. Thực sự là chẳng có ai là không lo lắng cho cái bước ngoặt trong đời mình, nên tôi dành nhiều thời gian hơn để học hành, cũng chẳng yêu đương, cũng ít sang gặp chị, ít ra thì lúc này chị đã có anh. Nhưng năm ấy, tôi thi trượt, một nỗi buồn bao trùm trong ngôi nhà tôi, lúc ấy chỉ muốn nguyện vọng đi học cao đẳng, nhưng mẹ không cho, bắt tôi đi ôn thi để sang năm thi lại. Vậy là tôi cùng một thằng bạn cùng lớp, hai thằng khăn gói xuống thành phố thuê phòng, tìm lớp ôn thi, đợi năm sau làm lại. Cùng tầng, lại chung nhà vệ sinh nên chúng tôi nhanh chóng làm quen nhau, sau còn biết là cũng ôn thi khối A và cùng trung tâm luyện thi luôn. Bạn gái ấy tên Phương Anh, cao tầm 1m6, da trắng và nhìn xinh xắn, đúng là con nhà cành vàng lá ngọc. Có một điểm nữa tôi rất thích ở Phương Anh là ngoan ngoãn và chịu khó. Nói chuyện thì mới biết năm trước thi trượt vì thiếu có nửa điểm. Phương Anh ở một mình nhưng cũng tự nấu cơm, bố mẹ P. A mua cho con gái mình cả bộ đồ để nấu nướng. Sau hai thằng tôi chán ăn ngoài, cũng nhờ P. A nấu luôn cho và em cũng đồng ý. Bù lại thì chúng tôi mua thêm đồ ăn đêm để học buổi tối cho đỡ đói. Cùng khối, lại cùng trung tâm nên sau hai tháng, tôi rủ P. A qua phòng học nhóm và em cũng đồng ý. Tất nhiên, chưa có chuyện gì xảy ra đâu nhé các đồng dâm, chỉ là giúp đỡ nhau ôn luyện thôi. Khoảng đến tầm 3 tháng, khi đã bắt đầu thân nhau nhiều hơn, tôi nhận thấy mình nên đi sâu hơn vào con người P. A, thực sự vào khoảng thời gian đó, tôi không còn nhiều khái niệm tình yêu mà đơn giản chỉ là muốn có một người con gái để thỏa mãn những ham muốn của một thằng đàn ông. Và tôi nhanh chóng chiếm được tình cảm của nàng, có lẽ vì đẹp trai, khéo nói lại tâm lý với một cô bé còn ngây thơ chưa có mối tình đầu. Thôi khỏi cần nói về chuyện học hành vì nó cũng chẳng có gì để nói, đây là chuyện sex nên tôi cũng chỉ muốn nói về những mối quan hệ tình cảm của mình một cách nhanh gọn và tập trung vào những ý chính. Bởi câu chuyện về cuộc đời tôi còn rất dài, dài cho tới tận bây giờ với bà chị cùng công ty. Nhưng chuyện đó hãy nói sau, còn bây giờ là Phương Anh, một cô gái mà sau này tôi mới nhận ra là mình đã yêu thực sự. Chỉ có điều khi đã yêu rồi thì nàng lại cố tình rời xa tôi mãi mãi. Tôi cố gắng chiều chuộng Phương Anh hết mức có thể. Chăm sóc em từng chút một để em ngày càng say đắm tôi hơn. Càng ngày tôi càng nhận ra em ngây thơ đến tội lỗi, dường như em không được nói nhiều hay là không tìm hiểu nhiều tới chuyện trai gái. Em thẹn thùng khi tôi ôm ấp, vuốt ve, em đỏ mặt khi tôi cố tình nói về chuyện ấy. Và đúng là em còn ngốc nghếch vô cùng, nhưng điều đó lại càng kích thích tôi nhiều hơn. Thằng bạn tôi cũng tìm cho mình một em gái cùng lớp, kể từ ngày có người yêu, nó thường xuyên qua bên em kia học nhóm, rồi sau nó ở phòng con người yêu nó còn nhiều hơn ở phòng mình. Vậy là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ có tôi và em với cả tầng 2 rộng mênh mông. Chuyện gì đến rồi cũng đến thôi. Hôm đó, em trao cho tôi nụ hôn đầu đời. Hôn được môi là lôi được quần, miệng thì hôn nhưng tay tôi xoa khắp người em qua lớp áo mỏng. Mới chỉ vậy, cả cơ thể em đã run rẩy hết lên rồi. Tôi ngừng hôn nhưng vẫn ôm chặt em và nói vợ muốn biết chồng thích nhất điều gì không? Điều gì ạ? Là suốt đời này được làm chồng của vợ, mình làm vợ chồng thực sự nhé. Thì bây giờ mình là vợ chồng rồi mà. Chưa phải đâu, vợ chồng thì phải làm cho nhau sướng cơ, vợ có muốn chồng làm cho vợ sướng, muốn biết cảm giác được làm vợ là thế nào không? Là thế nào à, vợ không biết đâu. Nhắm mắt lại đi. Phương Anh nghe lời như một đứa trẻ, nàng nhắm nghiền hai mắt lại. Tôi hôn nàng nhưng bàn tay thì đưa dần vào áo nàng, tay kia ghì chặt đầu nàng để nụ hôn của tôi không thể làm nàng kêu lên được. Tôi đưa dần bàn tay của mình lên ngực nàng, cơ thể Phương Anh dường như run lên theo từng cử chỉ của tôi. Miệng nàng đang ú ớ nhưng không kêu thành tiếng vì môi tôi đang dính chặt môi nàng. Tôi đẩy áo lót của nàng lên, bàn tay tôi nhanh chóng cảm nhận được mình đang chạm vào đôi nhũ hoa đang cứng lên của nàng. Tôi xoa đều trên đầu ti nàng, Phương Anh run rẩy nhiều hơn, da nàng nổi hết da gà lên có lẽ vì đang cảm thấy phê pha. Xoa đều và bóp nhẹ hai vú nàng một lúc, tôi đưa dần tay mình xuống phía dưới, thò tay nhanh vào hạ bộ của nàng để chạm ngay vào cô bé đáng nóng bừng và ẩm ướt đầy nước dâm thủy. Vừa chạm đến chỗ ấy, nàng đã cong cứng người lên. Tôi hụt đà, ngã luôn cả người xuống giường, đẩy cả người nàng xuống. Đôi mắt em tròn to, ngơ ngác, hỏi tôi. Chồng làm gì thế, vợ ngại lắm, chồng làm vợ buồn lắm ấy. Vợ cứ nằm đấy thôi, chồng sẽ làm cho vợ biết cái con gái thích nhất nhé. Là cái gì thế, vợ chỉ thấy nhột ơi là nhột thôi, lại còn sờ vào bướm của vợ nữa, bẩn thế, cái đấy để đái thôi à. Vợ có biết tại sao phụ nữ lại sinh con được không? Không ạ, tại sao thế? Lúc hỏi câu này, hỏi xong mới biết mình lỡ mồm, thật may là nàng ngây thơ quá, thế là tôi bèn đá sang chuyện khác. À, chồng cũng không biết, nhưng mà giờ chồng cho vợ biết cái khác nhé. Thôi, vợ không chơi trò này đâu, buồn lắm ấy. Tí nữa vợ sẽ thích ngay mà, vợ không yêu chồng à? Vợ có yêu chồng, vợ yêu chồng nhiều nhất nhất. Mãi sau này trong cuộc đời mình, tôi cũng chưa bao giờ thấy có một cô bé nào lại ngây thơ như em, hay là em giả vờ ngây thơ thì tôi không rõ nữa, nhưng điều đó không quan trọng bởi cái chính là tôi đã có được cả cơ thể và tâm hồn em. Tôi lại tiếp tục xoa mờ u lồn nàng, tay kia xoa nắn đôi vú mới nhú của nàng, cơ thể của con gái mới lớn nó chắc chắn, gợi cảm đến kỳ lạ. Tôi còn cảm nhận thấy mùi hương toát ra thơm tho quyến rũ khiến tôi ngây ngất, dâm dục lên gấp nhiều lần. Em dường như chỉ biết để cho tôi nghịch ngợm, đôi mắt em nhắm nghiền, miệng em ú ớ còn hơi thở em trở lên gấp gáp. Cơ thể em còn quải, run rẩy theo từng cử chỉ vuốt ve của tôi. Tôi kéo quần áo xuống, em cũng nhổm mông lên cho tôi kéo, tôi đẩy cái áo phông của em lên để lộ đôi nhũ hoa không quá to nhưng lại rất chắc, đầu vú tròn tròn vỉnh lên kích thích. Tôi vội đưa miệng vồ lấy núm vú nàng, Phương Anh, ớ, lên một tiếng và ưỡn người mình lên, tay em bám chắc vào cái ga trải giường. Nhìn em thật hấp dẫn, gợi tình biết bao nhiêu, tranh thủ tôi lột quần của mình ra để chồng ngược con cu đang cứng ngắc và chỉ muốn đâm luôn vào lồn nàng. Tôi nằm nghiêng ra một bên, một tay bóp một bên vú, miệng thì hôn lên vú còn lại, tay kia vân vê hột le của cái lồn múp míp. Nàng đang phê, nước lồn nàng chảy ra ướt đẫm cả vùng lông rậm rạp, lông lồn nàng nhiều quá, lại còn xoăn và dài, đúng chất của một đứa con gái dâm đãng. Tôi cả con cu vào đùi nàng, em kêu lên sao chồng lại đưa cái đấy ra cọ vào người vợ thế, cái của chồng nhìn kinh thế. Lát nữa cái ấy của chồng sẽ làm cho vợ sướng, lần sau vợ sẽ đòi cái đấy làm sướng nữa cho mà xem. Sướng thế nào chồng, vợ có cảm giác lạ lắm, người vợ ấy, nó cứ buồn buồn, cái chỗ ấy của vợ nó cứ bị làm sao ấy. Vợ đang sướng đấy. Vợ không biết đâu, lạ lắm, vợ chưa bị thế bao giờ, ừ, rồi vợ sẽ thấy còn nhiều cảm giác khác. Tôi nghịch ngợm lồn nàng thêm một lúc, và cũng không quên đưa tay xoa khắp cơ thể nàng từ đôi gò bồng đảo đến vòng eo nhỏ xinh, phẳng lì rồi xoa lên cặp đùi thon dài, trắng muốt của nàng. Phương Anh chỉ biết rên rỉ và hưởng ứng, miệng nàng ú ớ những tiếng kêu dâm dục của một cô bé ngây thơ, nghe kích dục đến lạ thường. Tôi ngồi xuống phía dưới, dạng rộng hai chân nàng sang hai bên, Phương Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đến khi tôi cả dương vật của mình trước con bướm hồng của nàng. Sao chồng lại có cái đấy vào bướm vợ, nhột lắm, buồn lắm ấy. Vợ nhắm mắt lại đi, chồng sẽ cho vợ biết một bí mật. Bí mật gì thế chồng? Xuyệt, là bí mật sắp được bật mí, vợ nhớ giữ im lặng đấy nhé, vâng, nhanh lên chồng nhé. Phương Anh nhắm chặt mắt lại, tôi thừa thời cơ sẵn con cu đang ở giữa cửa mình nàng ấn dần vào cái lồn đang nóng bỏng nhầy nhụa. Bím con gái còn chinh khít quá, tôi ấn khó mãi mà vẫn chưa vào được. Nàng thấy tôi đang cố ấn vào thì hỏi sao chồng lại đút cái đó vào trong bướm vợ thế, vợ thấy khó chịu quá, để vợ về phòng đi. Ngoan nào vợ yêu chồng mà, vợ ghét chồng rồi đúng không, ai bảo thế, sao chồng lại bảo vợ bỏ chồng, thế thì vợ cứ nhắm mắt lại đi. Nàng lại nghe lời tôi, còn tôi thì đang cố gắng ấn nhanh con cặc của mình vào, cũng may là lồn nàng cũng nhiều nước, nên lần này tôi đâm mạnh hơn thì con cu nó đã đâm được nhiều hơn vào lồn nàng. Phương Anh co người lại, có lẽ nàng cảm thấy sướng, miệng nàng mở to kêu ơ ớ, nhưng như một con búp bê, mắt nàng vẫn nhắm nghiền lại. Tôi ấn sâu hơn, người nàng như cứng đờ lại, vẫn chưa rách màng trinh thì phải, bướm nàng khít quá. Lần này, tôi quyết định đâm một phát thật mạnh, nàng kêu lên một tiếng, á, rất to, thật may là phòng kín nên tôi biết bên ngoài không nghe thấy gì cả. Hai tay nàng ôm chặt lấy tôi, kéo cổ tôi xuống, mắt nàng trợn lên, còn miệng thì há hốc vợ đau quá tôi thấy nước mắt chảy ra trên hai mắt nàng. Rồi sẽ hết đau ngay thôi, lát nữa vợ sẽ thấy sướng. Tôi hôn nàng, ôm chặt nàng và giữ con cu mình nằm yên một lúc trong lồn nàng để cơn đau dịu bớt, vậy là tôi đã phá trinh nàng. Khi thấy cơ thể nàng bắt đầu mềm hơn, tôi bắt đầu đẩy hông và nhấp, có lẽ nàng cũng bắt đầu cảm thấy cái cảm giác khác lạ trong lồn nàng nên nàng run nhiều hơn, miệng nàng ú ớ hơn và đôi mắt nàng trông như ngây dại, hơi thở nàng gấp gáp và dường như nàng đang bắt đầu hưởng ứng theo tôi. Nước nhờn của Phương Anh chảy ra nhiều quá, ướt đẫm cả con cu tôi lẫn ga giường. Dì theo ra là những vệt máu hồng của gái còn trinh. Tôi vừa đưa đẩy, vừa liếm láp khắp cơ thể nàng, mỗi lần chạm vào những vùng nhạy cảm, cả người nàng lại run lên. Vợ thấy thế nào, nhận thấy cảm giác thế nào? Cái ấy của vợ cứ buồn buồn, tê tê, lạ lắm, chồng ơi, sướng lắm phải không? Vâng, sướng, sướng lắm, ấy. Giờ thì Phương Anh đang phê, lời nói của em cũng không được liền mạch nữa rồi. Kinh nghiệm chơi gái cho phép tôi biết phải làm thế nào cho em phải sướng nhiều lần. Tôi lấy cho em hộp sữa, bảo em uống cho đỡ mệt. Phương Anh vừa uống vừa nhìn xuống lồn của mình mà hỏi sao chồng phun cái gì nhiều vào bướm vợ thế. Thế vợ có thích không? Có, thích lắm, sướng lắm ấy, sao vợ lại không biết cái trò này nhỉ, vợ tưởng bướm chỉ để đái thôi. Tôi không biết nói gì, chậc lưỡi nghĩ, biết mà để giờ nát lồn rồi à, nhưng lại nghĩ chẳng nhẽ em lại ngây ngô đến thế hay sao? Thế cái gì trắng trắng chảy ra thế chồng? Vợ bị chảy máu à? Là tinh trùng đó, vợ không biết tinh trùng à, máu, máu hả? À cái đó chắc là do lần đầu tiên chồng đâm vào bướm vợ nó còn chật quá nên chảy ít máu thôi. Á, thế vợ không chơi nữa đâu, nó chảy máu sợ lắm, vợ không làm nữa đâu, đau lắm, đau có tí thôi mà, lúc sau vợ có còn thấy đau đâu đúng không? Vẫn đau nhưng mà. Mà sao? Nhưng mà sướng. Thế trước vợ không học sinh học không học tinh trùng đàn ông à? Có. Nhưng có biết nó thế nào đâu. Mẹ vợ không nói chuyện gì của con gái à? Mẹ chỉ bảo rửa cái đó hàng ngày cho sạch thôi, với bảo vợ dùng băng vệ sinh ấy, tháng nào nó cũng chảy máu ra ấy, mà hôm nay nó lại chảy ra, chắc tí vợ phải dùng băng đấy. Thật không thể nghĩ nổi mẹ của em lại có thể như thế. Tôi biết em là tiểu thư con nhà cành vàng lá ngọc, được chiều chuộng như công chúa, tôi cũng biết em là một con mọt sách, suốt ngày chỉ học và học, nhưng không nghĩ em lại thiếu hiểu biết đến thế. Những gì học ở trường là quá ít ỏi. Thầy cô cũng chẳng dám nói nhiều với học sinh còn đến cả mẹ em mà cũng không dạy con gái mình những cái cơ bản như thế thì tôi thực sự thất vọng với người lớn. Nhưng cũng không trách được, như chính tôi đây cũng có ai bảo gì về vấn đề này đâu, tất cả đều do tôi tự tìm hiểu, mà có lẽ như thế nên những suy nghĩ tình dục lúc đó có phần hơi lệch lạc và đến bây giờ chắc là tôi vẫn vậy. Đã vậy lại được cô Hải Anh, được chị Chi dạy dỗ nên càng trở nên dày dặn trong chuyện chăn gối hơn. Nhưng dù là em có thế nào, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi có được tình yêu của em. Có được trinh tiết của em, cho dù tôi không thật lòng thì lúc ấy tôi cũng không hề có cảm giác tội lỗi. Nói chuyện linh tinh một lúc, trấn an em để em cho tôi đi tiếp nhưng em không chịu, kêu chảy máu không được chơi nữa. Đành chịu, tôi bảo em vào phòng tắm, đòi vào theo em nhưng em nhất quyết không cho tôi vào tắm cùng. Thế là đành thôi chờ em tắm xong rồi đưa em viên thuốc tránh thai khẩn cấp mua sẵn. Vợ uống thuốc vào là hết chảy máu, hết đau. Vậy à chồng, thế để vợ uống. Hát. Lúc ấy sao thì con nai tơ nó vừa lo lại vừa vui mừng đến thế. Lúc sắp xuất tinh, suy nghĩ không biết có nên bắn vào lồn em không rồi mặc dù đã mua sẵn thuốc tránh thai nhưng vẫn lo. May mà cuối cùng cũng êm xuôi cả. Tôi và Phương Anh yêu nhau giấu giếm nên em cũng chẳng có hé nửa lời với bố mẹ. Hàng tuần, chủ nhật nào cũng vậy, bố nàng cũng qua đón nàng về, mà có lần đi qua nhìn tôi giống như cảnh báo đừng động vào con gái tao. May mà tôi cũng biết điều ngoan ngoãn lễ phép. Ban ngày chỉ ở nhà ngồi học nên dần dần những lần sau ánh mắt ông có vẻ cũng tiện centimet cảm hơn. Đợi đến hơn 2 tuần, tôi mới có cơ hội quan hệ lần hai với em. Em vẫn cứ sợ chảy máu như lần đầu mặc dù tôi có thuyết phục em suốt là không có chuyện đó. Mà tôi thì không dám nói với em đó là do tôi đã phá màng trinh của em. Có lần Phương Anh nói với tôi mẹ em bảo con gái có trinh tiết, phải giữ lấy trinh tiết mà em hỏi trinh tiết ở đâu thì mẹ em lại nói rằng lớn rồi sẽ biết. Trời ạ, con gái bác lớn rồi đấy bác ạ. Mông vú căng đầy, no tròn hết thế kia, cháu bóp, cháu xoa suốt rồi mà bác còn nghĩ con gái bác chưa lớn hay sao? Nhưng thà như thế cũng được, nhờ bác mà cháu có được con bác. Những suy nghĩ lúc đó thật tội lỗi, dù sao sau này chẳng hiểu sao, tôi lại yêu em thật lòng từ khi nào không rõ. Lần này, đòi hỏi mãi, cuối cùng em cũng cho tôi cắm dương vật của mình vào âm hộ em, cho dù tôi vẫn đều bóp mút hai trái đào tiên căng tròn, xinh xắn, xoa cặp mông tròn lẳn, chắc nịch. Sờ con bướm hồng hào, múp míp của em hàng ngày nhưng do em kiên quyết quá, không sao quan hệ được. Mà thực sự là em sợ, bởi em vẫn dâm lắm, em vẫn hưởng thụ đều đều, vẫn ra nước nhờn ướt đẫm, vẫn rên lên khi tôi kích thích trên thân thể nàng. Nhưng Phương Anh chỉ thích như vậy hơn là được địt, nàng sợ, sợ con bướm của nàng nó lại bị làm sao. Em nhắm mắt, nằm yên trên giường, khỏa thân hoàn toàn, đôi chân em vẫn khép lại. Tôi phải banh hai chân em ra, cúi xuống liếm, em kêu lên, giãy giụa. Bắt tôi phải bỏ ra không được liếm, không, không, đừng, đừng, liếm, đừng, buồn, buồn, chồng, chồng, tôi mặc kệ, con bướm xinh như thế này, tại sao lại không liếm cơ chứ, không mút, không liếm nó thì thật là phí phạm, miệng kêu như thế, nhưng dâm thủy nàng chảy đầy ra, ướt hết cả miệng tôi. Xong rồi, nàng đang phê rồi, con cu tôi cũng cứng ngắc rồi, không chịu được nữa, tôi đeo bao vào và chiến. Nàng nằm im, chân co quắp lấy người tôi. Tay ôm chặt tôi và hưởng thụ. Phương Anh rên lên từng tiếng hừ hừ mỗi khi tôi nhấp mạnh, lồn nàng không có thắt nhưng mà là gái mới lớn, chỉ mới bị thịt một lần nên nó khít vô cùng, ôm chặt lấy dương vật tôi. Kích thích quá, dù cố gắng giữ lâu hơn nhưng tôi không sao kiềm chế được, bắn tinh dữ dội. Nàng cũng sướng nên khi tôi rút dương vật ra rồi, vẫn nằm yên như để tận hưởng nốt cảm giác ở cõi tiên bồng. Lần này, nàng không thấy chảy máu, cũng không thấy đau mà chỉ thấy sướng, nàng tin tôi. Đêm đó, chúng tôi còn làm hai suất nữa rồi mới ngủ. Tuổi trẻ nó sung thật, sáng vẫn dậy bình thường, lại còn làm thêm suất nữa. Từ hôm đó, nàng chủ động hơn trong chuyện này. Phương Anh thì ngoan hiền, ngây thơ nhưng lại dâm vô đối. Chỉ có điều, đúng như tính cách một tiểu thư, nàng chỉ thích nằm hưởng thụ, nàng thích được vét máng nhưng lại không bao giờ chịu bú mút cậu bé của tôi. Nàng thích được điệp nhưng lại không bao giờ chịu nằm trên, mà nếu nằm trên nàng cũng chỉ ôm lấy tôi mà bắt tôi phải đẩy, nói chung mệt vãi nồi với nàng. Duy nhất có một điều tôi thích ở Phương Anh là nàng rất thích chơi doggy, và rất thích làm tình trong nhà tắm. Nàng thích tôi xoa xà phòng khắp người nàng, nắn bóp, sờ soạng, mút mát khắp người nàng. Phương Anh thích là một nữ hoàng được tôi chiều chuộng. Nàng thích đứng dưới vòi sen, chồng mông lên cho tôi nhấp, mông nàng không quá to, nhưng cũng đủ để kích thích bất cứ thằng đàn ông nào. Dần dần tôi và em quan hệ cũng thưa dần, một là do chúng tôi phải tập trung vào ôn luyện nhiều hơn, hai là do tôi cũng bắt đầu yêu nàng thật lòng. Khi yêu rồi, dường như cái chuyện quan hệ nó không còn nhiều ham muốn thì phải. Không biết có đúng với mọi đàn ông hay không, nhưng với tôi, những người con gái tôi yêu thật lòng thì thường ham muốn tình dục lại giảm đi. Với những người tôi yêu, tôi thường dành sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn là việc đòi hỏi tình dục. Lúc đó, chỉ cần ôm người mình yêu trong vòng tay là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Phải, đó chính là cảm xúc hạnh phúc, khi yêu thật lòng, con người ta mong hạnh phúc, còn khi chơi bời, đó chỉ là cảm giác thỏa mãn mà thôi. Hạnh phúc của những ngày tháng cuối cùng đó, tôi vẫn luôn giữ như một kỷ niệm đẹp trong tim. Cả hai đứa hứa với nhau sẽ cùng đỗ đại học, sẽ cùng lên Hà Nội và sẽ mãi yêu nhau. Hai tháng trước khi thi, chúng tôi đều về nhà bởi chương trình học ở lò luyện cũng hết. Xa nhau có lẽ càng khiến tôi thấy nhớ, thấy yêu em nhiều hơn. Tôi xin bố mua cho cái điện thoại 10i để hàng ngày có thể nhắn tin, gọi điện cho em. Vẫn nhớ con Nokia thần thánh ấy, muốn giữ lại bao nhiêu tin nhắn nhưng đều phải xóa đi vì không đủ bộ nhớ. Giá mà hồi ấy có smartphone, chắc tôi không phải nhớ em ra giết vì không thể nhìn thấy khuôn mặt em. Cùng tỉnh đó, nhưng lại xa nhau quá, gần 80 cây số chứ có ít gì. Có nhiều lúc nhớ quá, phải nói dối mẹ qua nhà bạn hỏi bài để ra quán net ngồi webcam nhìn mặt nhau, chat voi mà nghe giọng em mếu máo, nhìn hình em mà đôi mắt em rưng rưng nước mắt mà càng thấy thương em nhiều hơn. Cả hai đứa càng quyết tâm phải thi đỗ để được gặp nhau. Nhưng năm đó, tôi đỗ còn em lại trượt. Sau lần đó, em không trả lời tin nhắn của tôi, không nghe máy của tôi. Tại sao tôi cũng không hiểu, là tại em thất vọng. Tại em ngại gặp tôi hay là do bố mẹ em, tôi không thể biết mà tôi cũng không thể đến gần em trong lúc đó. Thế rồi, có lẽ em thay số, tôi không thể gọi được cho em. Ní chồng Yahoo không bao giờ thấy sáng lên nữa. Sau này, đến năm thứ hai đại học, tôi tình cờ gặp một người hỏi ra biết ở cùng xã em, biết được em quyết tâm ôn thi một lần nữa và cũng đã đỗ ngoại thương. Nhưng lúc đó, tôi đã có một cuộc sống khác, cũng không muốn khơi lại chuyện quá khứ nên tôi quyết định sẽ không tìm đến em. Không biết sau này khi đã hiểu hơn, em có hận tôi vì đã cướp trinh tiết của em hay không nữa. Tôi cũng sợ điều này mà không dám gặp mặt em, sau khi nhận giấy báo nhập học, tôi hăm hở lên Hà Nội, lại ở cùng thằng bạn thân. Hai thằng thuê một phòng trọ khép kín trong một khu trọ với khá đông sinh viên. Mấy hôm đầu nhìn quanh đã thấy có mấy em gái ăn mặc sexy, cũng được chị chủ nhà xinh tươi cho biết có hai phòng là sinh viên mới nhưng chưa biết ai nhiều tuổi hơn, ai ít tuổi hơn. Ngày thứ ba, khi đã sắm sửa đầy đủ những đồ dùng cần thiết, đang ngồi ngoài cửa chơi game rắn săn mồi thì có ông anh. Sao biết là học năm thứ ba đại học ra hỏi chuyện và rủ ra ngoài đầu ngõ uống trà đá chỗ bà chị xôi thịt mà sau này tôi ra ngồi hóng hớt và lô đề xuất. Chuyện ông Ngọc thì tôi không nói chắc mọi người cũng hiểu. Lão là một tay chăn rau chuyên nghiệp centimet rồi, số lượng rau ông chơi nếu nốt lại chắc phải một cuốn sổ dày. Chúng tôi thường gọi ông là Ngọc Dương, Dương là dê đó các bác ạ. Mà đéo hiểu sao ông lại ham hố cái khoản ấy đến thế, nhiều lúc tôi phải lo cho ông bị yếu sinh lý sớm trước khi lấy được vợ thì khổ. Còn tôi sau một thời gian ngắn lên thủ đô thì cũng bắt đầu quen được một em phải nói là ngọt nước vãi lồn. Không hiểu sao nhưng số tôi nó cứ hay gặp may như thế. Nói là may mắn vì đúng hôm đó tôi lại thừa cái mũ bảo hiểm sáng đèo thằng bạn đi học nhưng hôm đó nó lại có tiết đến chiều nên buổi trưa không về phòng trọ nữa. Còn lúc đi trên đường thì thấy một cô bé đang đứng chờ xe bus có một mình. Sẵn có tính ga lăng và dê gái, tôi mạnh bạo đến hỏi thì em lại cùng đường về với mình mới chết chứ. Không ngần ngại tôi mời em lên xe tôi đưa về. Hồi ấy tôi mang lên con xe Way, lúc ấy sinh viên không có nhiều xe máy như bây giờ, có con Way là nổi trội hơn hẳn số đông sinh viên rồi. Thêm cái dáng, khuôn mặt và mấy câu chém gió thành thần của tôi nữa nên dễ cưa gái lắm. Tôi nói thì có lẽ sẽ động chạm đến nhiều người nhưng nói thật chứ mấy bác xấu, lùn, nghèo mà không cố gắng thì khó có người yêu lắm, chứ nói gì đến có gái để thịt. Nên các bác biết được khuyết điểm của mình ở đâu thì đừng buồn, cố gắng có được những cái khác thì sẽ có được những gì các bác muốn thôi. Chẳng hạn xấu chút thì cố gắng giàu, có tiền rồi thì xấu cũng thành đẹp hết các bác ạ. Quay lại chuyện em gái kia, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, biết được em tên Kim Anh, quê Hải Dương, cũng sinh viên năm đầu nhưng ít hơn tôi một tuổi. Nhìn từ xa là tôi đã ưng cái dáng rồi, nàng phải cao tới 1m6, chân khá dài và thon, dáng người cân đối, khuôn mặt cũng xinh xắn đáng yêu luôn. Hai đứa vừa đi vừa chuyện trò, nghe có vẻ hợp chuyện nên suốt cả đoạn đường tôi và nàng cứ vừa nói vừa cười, vui vẻ lắm. Nàng chỉ đường cho tôi vào nhà trọ nàng đang ở, đến nơi nàng cũng mời tôi vào phòng. Quả này tôi bắt được nàng là cái chắc rồi. Em ở với một bạn nữa nhưng hôm nay nó học chiều nên giờ có mình em ở nhà thôi, anh uống nước đi em nói và đưa cho tôi cốc nước. Bình thường em ăn cơm ngoài à? Anh không thấy có bếp. À, bọn em đi học toàn lệch buổi nên cũng ngại nấu anh ạ, hiện cứ ăn ngoài cho tiện, sau thì tính tiếp. Ờ thế bây giờ anh em mình đi ăn đi vậy, gần đây có quán nào ngon thì em chọn nhé, đằng nào anh cũng muốn đi ăn trưa luôn. Dạ vâng, vậy cũng được, em cũng muốn mời cơm để cảm ơn anh đã đưa em về. Ôi em không phải làm thế đâu, anh cũng tiện đường về thôi mà, với lại tự nhiên lại quen được một cô bạn xinh xắn như em thì anh cũng thấy vui ấy. Tôi khen khéo em một câu, còn nàng thì cười ửng đỏ hai má. Thế không được, anh để em mời đi không em ngại lắm. Vậy chiều em có bận gì không? Sao anh, chiều em ở nhà thôi à? Thế thì em mời anh bữa cơm trưa hôm nay, còn sau đó anh sẽ mời em một vài cốc sinh tố nhé. Sau lời đề nghị của tôi, em có vẻ hơi ngại nhưng rồi cũng nở một nụ cười, vui vẻ đồng ý. Vậy là tôi với Kim Anh đi ăn trưa, sau đó ngồi gần hết cả buổi chiều trong quán cà phê nói chuyện trên trời, dưới biển, và cũng kể từ hôm đó, tôi bắt đầu chiến dịch chinh phục bông hồng xinh đẹp này. Nhà nàng thực ra là xa trường hơn nhà tôi một chút, nhưng hễ những hôm nào hai đứa học cùng buổi là tôi lại qua phòng nàng đưa nàng đi học, nhiều hôm chẳng trùng buổi tôi cũng qua, bởi tôi luôn muốn chăm sóc nàng nhiều nhất có thể. Thấm thoát chẳng mấy mà đã hơn 2 tháng kể từ những tin nhắn đầu tiên, những cuộc điện thoại đến tận 2 giờ sáng, những buổi đi chơi, những cái nắm tay, những nụ hôn nồng nàn giữa hai chúng tôi, đã quá lâu cho lần điệp đầu tiên, giống như tuyên ngôn của anh Ngọc Dương và ông nhắc tôi nhanh lên không nguội CNM cái bánh. Ở nhưng mà mọi chuyện nó không dễ như tôi nghĩ, mà thực sự vì nó không dễ nên nó mới ham, mới thích, chứ nếu dễ dãi quá chắc tôi đã không hứng thú với Kim Anh dài đến thế. Tính từ lúc yêu nhau đến khi chia tay, cũng đến hơn 2 năm 3 tháng chứ cũng không hề ngắn. Dù sao cho đến lúc chia tay và cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng nhau và coi nhau như bạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, hỏi thăm và nói chuyện rất chân thành. Dẫu gì cũng là có duyên với nhau, nhưng duyên chỉ đến đó, khi tình cảm không còn được như cũ, cách tốt nhất là hai người nên buông tay để mỗi người có thể tìm hạnh phúc mới cho mình. Hồi đầu, tôi không có quen vào nhà nghỉ, cảm giác nó cứ bất tiện thế nào ấy khi cứ nghĩ tới ánh mắt của những người khác nhìn mình. Nên tôi thường tận dụng những hôm ở nhà một mình để đón Kim Anh qua phòng mình. Nhất là vào những khi cuối tuần, thằng bạn nó về quê thì Kim Anh vẫn thường qua phòng tôi chơi và ngủ qua đêm. Nhưng nàng cũng khá là kiên quyết khi 3 lần, 7 lượt đều nhất định không cho tôi quan hệ với nàng. Mặc dù tôi biết nàng cũng muốn lắm nhưng cứ giả bộ như thế. Ừ thì tôi cũng vừa tử tế một vài lần cho nàng biết là tôi cũng yêu nàng, cũng đối xử tốt với nàng chứ không phải chỉ để thịt nàng. Mà thực sự tôi cũng tôn trọng nàng. Tôi muốn khi nàng đã thực sự sẵn sàng để cả hai có được những phút giây tuyệt vời nhất. Điều quan trọng là tôi cần phải làm cho nàng tin tưởng tôi nhiều hơn nữa. Tôi biết nàng vẫn có chút nghi ngờ với tình cảm của tôi và thỉnh thoảng có đọc trộm tin nhắn của tôi. Tất nhiên thời gian đó, tôi chỉ yêu có mỗi mình Kim Anh nên tôi chẳng lo lắng điều gì cả. Chỉ là nàng với bản năng của một người đàn bà, luôn sợ hãi những thứ mà nàng tự nghĩ ra khi nhìn thấy hay nghe thấy ở đâu đó, từ một ai đó. Cũng có nhiều lần, nàng ghen rồi giận tôi khá lâu khi vô tình thấy tôi đi cùng với một cô gái nào đó hay chỉ cần tôi nói chuyện với bạn gái nào là nàng cũng phải hỏi ra cho bằng được đó là ai. Tôi biết Kim Anh yêu tôi rất nhiều, nàng luôn muốn bên tôi bất cứ lúc nào có thể. Đó là một tình cảm đáng trân trọng và tôi cũng không hề muốn làm nàng buồn nếu nàng chưa thực sự sẵn sàng cho những trải nghiệm mạnh mẽ hơn. Chẳng hiểu sao, đối với Kim Anh tôi lại thay đổi mình nhiều như thế. Bỗng nhiên lại trở thành một người đàn ông có trách nhiệm hơn với người mình yêu. Nhưng dù thế nào, cái chuyện XXX đối với một thằng đàn ông đã từng trải như tôi rồi có ngày cũng phải đến thôi. Vì ai biết được sau 4 năm đại học, liệu chúng tôi có còn là của nhau. Và rõ rồi đó, không ăn được nàng thì cũng phí những năm tháng yêu nhau thôi, dù có rực rỡ đến thế nào, không chén thì cũng vứt đi hết. Ê cu, dạo này yêu em nào, tao có em này dễ tán cực, muốn ăn không tao cho số làm quen. Điên à, tao có người yêu rồi, mà tao yêu đương chân thành, yêu để cưới chứ có phải yêu để thịt đâu, mà nếu có quan hệ thì cũng phải có trách nhiệm. Tình dục chỉ có khi yêu nhau thật lòng thôi, chứ đâu phải ai cũng làm thế được, ối giời, mèo nào chê cá đâu, làm tí cho vui thôi, nó cũng thích mà mày cũng sướng bỏ mẹ. Thôi, bỏ đi, tao yêu mình người yêu tao hiện tại thôi, mày nhớ Kim Anh hồi lâu đi cùng tao không, Trinh em ấy đấy, à, nhớ rồi, yêu đương gì mà mê mẩn thế, tưởng mày đào hoa lắm cơ mà, bao nhiêu em xin chết kìa, hôm trước còn có em xin số mày nhưng tao chưa cho vì chưa hỏi mày, ừ, không phải cho đâu, vì tao dành trọn tình yêu cho Kim Anh rồi, chỉ có em ấy thôi, ok, thế hôm nào mấy thằng gặp nhau nhé, từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ gặp nhau được ít quá, ok, bye, để hôm nào tao hú mấy thằng ngoài này. Đêm hôm ấy, sau khi tắt đi bóng đèn tuýp, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi ôm chặt lấy nàng. Như thường lệ, nàng vẫn khép cơ thể lại như mọi lần để tôi chưa từng được đưa tay vào phía dưới cơ thể nàng. Chẳng hiểu sao, Kim Anh rất thính ngủ, nhiều đêm tôi cố tình luồn tay xuống âm hộ nàng nhưng đều bị nàng kéo tay ra. Nhưng hôm nay tôi nhất định sẽ phải để Kim Anh gật đầu đồng ý cho tôi đưa thằng nhỏ của mình vào vùng tam giác cấm của nàng. Thì thầm nhẹ nhàng vào tai nàng, anh yêu em nhiều lắm. Tưởng rằng nàng đáp lại, em cũng yêu anh, thì nàng lại nói, hâm à, đi ngủ đi ông à. Yêu đương gì giờ này, đang cảm thấy lãng mạn thì trở thành lãng xẹt mẹ luôn. Ờ thì lại tiếp tục vậy, mình yêu nhau cũng đã lâu rồi, em cũng biết là anh yêu em nhiều đến thế nào rồi đấy. Anh cũng đưa em về nhà để mẹ biết em tuyệt vời như thế nào. Anh sẽ yêu em mãi mãi, muốn cưới em ngay lúc này để em sẽ trở thành vợ anh, mãi mãi bên anh yêu em nhiều lắm, mà anh thì sợ mất em lắm, sợ em lại yêu một người khác lắm, chỉ muốn mãi mãi có em thôi. Mà em hình như còn muốn giữ khoảng cách với anh hay sao ấy, mình yêu nhau lâu đến vậy rồi mà, tình cảm của anh đối với em cũng rất chân thành, em cũng nên cho mình gần gũi nhau nhiều hơn nữa chứ, em, thì gần như vậy rồi còn muốn gần thế nào nữa. Ngủ cùng nhau bao nhiêu lần mà em chưa lần nào cho anh được sờ vào bên trong người em, anh sờ nhiều vậy rồi mà, áo em cũng mỏng chứ có dày đâu, thế chưa đủ, hình như tình yêu của em với anh chưa đủ nhiều, không phải, mà em nghĩ mình chỉ nên thế này thôi là đủ rồi, anh thấy đâu có đủ. Yêu nhau thì nên trao cho nhau nhiều hơn nữa chứ em, lúc đủ rồi, anh bỏ em đi thì sao? Anh chỉ sợ em bỏ anh, chứ anh sao bỏ em được, anh đã quyết cả cuộc đời này dành cho em rồi, xạo vừa thôi, em lạ gì đàn ông các anh nữa. Đàn ông các anh, em đã yêu được bao nhiêu người bảo anh nói xạo, anh biết anh là mối tình đầu của em còn gì nữa, đấy là em nhìn từ lũ bạn em, anh khác với những thằng khác, anh chỉ yêu mình em và sẽ chỉ có em, vậy để khi nào cưới nhau thì mình làm chuyện ấy cũng được mà, đằng nào anh chẳng có em, ừ thì anh chỉ muốn được sờ. Được xoa lên vú em, lên lồn em thôi mà, đã yêu nhau thì cũng phải cho anh khám phá cơ thể em nhiều hơn chứ thôi, em sợ lúc ấy em lại không làm chủ được nữa, anh cởi hết ra rồi thì em còn làm gì được nữa, anh chỉ sờ một chút thôi. Chỉ muốn ngắm cơ thể em thôi mà, không được là không được mà, thôi ngủ đi anh. Thực sự là tôi cũng chẳng nhớ hết là lúc đó nói cái con mẹ gì với nàng, trên kia chỉ là tôi nhớ mang máng một vài ý rồi chém gió lúc này thôi. Nhìn chung là đấu tranh với nàng gần một tiếng đồng hồ. Kim Anh cũng là người con gái duy nhất mà tôi phải cực kỳ khó khăn mới được nàng cho phịch. Dẫu gì tôi cũng là mối tình đầu của nàng theo nàng nói, và cái khó nhất là nàng vẫn còn Trinh. Vâng, các bác ạ, nàng vẫn còn Trinh khi nàng yêu tôi và nàng biết phải gìn giữ cái đó thế nào. Nhưng cuối cùng, trong cái đêm đó, nàng cũng phải chịu thua trước tôi, mà chẳng nhớ tôi nói thêm những gì nữa. Nói thêm là từ khi yêu Kim Anh, tôi chưa từng được nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng, cũng chưa từng được bóp ngực, bóp mông, sờ lồn nàng một cách thoải mái. Có đôi lần cô tình động chạm đến nàng đều nghiêm khắc dằn mặt tôi cả. Kim Anh cũng ăn mặc khá kín đáo nên đối với tôi cũng như với nhiều người, nàng là một cô gái ngoan và khôn khéo. Và cũng chính vì nàng khó với tôi như thế, tôi lại yêu và càng muốn khám phá nàng hơn. Tôi biết, phía sau lớp áo của nàng là một cơ thể đẹp tuyệt mỹ với những đường cong chết người. Bởi bình thường ngực nàng đã vun cao, eo nàng thon gọn, cặp mông căng tròn và đôi chân dài hút hồn. Mỗi lần đi cùng nàng là tôi cũng phải khó chịu trước bao nhiêu ánh mắt của những thằng đàn ông khác bị cuốn theo nàng. Và tất nhiên đó là sự thật, nàng là người con gái có thân hình đẹp nhất mà tôi từng sở hữu. Cho đến tận bây giờ, chưa có một người con gái nào khác tôi chơi mà có cơ thể đẹp mỹ miều, đẹp chuẩn mực được như Kim Anh cả. Nghe lời tôi, Kim Anh nằm ngửa thẳng ra trên giường. Tôi nhẹ nhàng lột dần chiếc áo của nàng ra, tay nàng đưa lên đầu để tôi kéo hẳn chiếc áo ra nhưng lại nhanh chóng đưa xuống che lấy hai nhũ hoa. Cơ thể Kim Anh run lên, tôi nhận thấy nàng nổi da gà khắp toàn thân. Hơi thở nàng nặng nề hơn rất nhiều, mắt nàng thì nhắm nghiền lại. Tôi kéo đến chiếc quần của Kim Anh, nàng vẫn dùng một tay giữ lấy cặp quần nhưng tôi vẫn giằng ra được và nhanh như chớp kéo phăng ra khỏi đôi chân dài của nàng. Nàng vẫn một tay che ngực, một tay che vùng âm hộ mặc dù vẫn còn áo và quần lót trên cơ thể. Tôi nhẹ nhàng thì thầm với nàng, ngoan nào, rồi khéo léo vén áo ngực của nàng lên, bật ra khỏi lớp áo lót, hai vú nàng nảy ra căng tròn đầy khiêu khích. Không thể chịu đựng được, tôi nhanh chóng vục mặt mình vào cặp nhũ hoa căng mọng ấy. Nàng run bắn người lên, miệng ư ử như một con chó con. Tay tôi bắt trọn hai bầu vú, miệng thì ngấu nghiến hết vú này qua vú nọ, lưỡi tôi liếm, miệng tôi mút, hai núm vú nàng đang cứng dần lên, còn hơi thở nàng thì ngày càng hồn hển, tay nàng cứ giằng lấy tóc tôi nửa muốn kéo ra nửa muốn đẩy vào. Mặc dù nàng đang run lên bần bật nhưng ngực nàng vẫn cứ vươn lên để tì nhiều hơn vào mặt, vào môi tôi khi đó. Tôi kéo hẳn áo lót nàng ra để thoải mái vần vò cặp vú no tròn, đầy đặn của Kim Anh. Hai tay tôi ôm không hết cặp vú, cảm giác đã tay khi vân vê cặp vú của nàng. Lưỡi tôi liếm khắp cổ nàng, hôn lên môi nàng rồi mút lên hai bên tai nàng. Cứ mỗi lần tôi mút đến vành tai và dái tay nàng thì nàng lại rên lên, cơ thể cong gồng lên và giãy nảy. Lần đầu của nàng và tôi đang cảm nhận được sự hưng phấn mà nàng có trong từng giây phút. Kim Anh vẫn cứ thở dài như thế, cơ thể đón nhận từng kích thích từ đôi tay và cái lưỡi của tôi. Nàng rên từng cơn, lúc nhẹ, lúc mạnh và dường như lời nói của nàng không thành tiếng rõ ràng. Cứ như thế, tôi xoa từ hai vú nàng xuống đến cái eo thon gọn, phẳng lì không chút mỡ của nàng, rồi lại từ cái eo nhỏ nhắn ấy, tay tôi lại đưa lên xoa tròn quanh hai bầu vú ngày càng vun đầy và cứng hơn lên. Tôi cứ bóp, cứ mút thế mà dường như không thấy chán với cặp vú tròn đầy khiêu khích của cô gái vừa bắt đầu tuổi 18 ấy. Tôi nhớ, tôi vân vê hai vú nàng lâu lắm, còn nàng thì cứ còn quại đón nhận những sung sướng. Đến khi tôi đưa tay xuống dưới âm hộ thì chiếc quần lót của nàng đã ướt cả một vùng vì dịch nhờn từ lồn nàng chảy ra. Tôi ngồi thấp xuống phía dưới, hai tay giữ lấy cặp quần lót của Kim Anh rồi kéo tuột ra khỏi hai chân nàng. Giờ đây, hiện giữa hai đùi nàng là cái MU lồn vun cao và hai mép lồn khép kín, phía trên là vùng lông đen mượt không quá ít mà cũng không quá nhiều. Tất cả đều hoàn hảo để tạo nên một vùng tam giác đầy mê hoặc. Tôi kéo hai chân nàng rộng ra rồi quỳ trước cái rừng rậm Amazon đó để bắt đầu khám phá dòng nước đang ào ạt chảy ra từ cái khe nho nhỏ thần bí kia. Tôi cúi xuống, hai ngón tay cái vạch hai mép lồn nàng ra, ở đó hai cái lỗ hồng bay hiện ra trước mắt tôi, còn nàng thì giật bắt người lên khi tôi đưa lưỡi mình quệt nhẹ lên chúng. Cái lỗ to hơn cứ phập phồng, lúc to, lúc nhỏ mỗi khi tôi liếm vào nó, nước nhờn thì cứ chảy ra ngọt lịm và thơm tho. Cả thân thể Kim Anh cứ giật lên, người nàng cong cớn. Chân tay nàng dường như không điều khiển được nữa cứ run lên và cử động không chủ đích. Tôi cứ miệt mài liếm, miệt mài vét cái âm hộ nhỏ xinh, đẹp đẽ và đầy nước của nàng. Tôi liếm lên hai bắp đùi, liếm xuống cái lỗ đít phía dưới, rồi lại liếm lên vùng mỡ u lồn, liếm mút thật nhiều vào hột le của nàng. Còn nàng thì cứ rên, cứ giật, cứ thở dồn dập. Tôi tiếp tục vần vò, vuốt ve, sờ soạng khắp nơi trên cơ thể nàng. Làn da Kim Anh thật mịn màng biết bao, cặp đùi thon và đôi chân dài ghì chặt vào đầu tôi. Vào người tôi mỗi khi tôi liếm láp vào cô bé của nàng. Thế rồi không để sót bất cứ chỗ nào trên cơ thể nàng, tôi dùng đôi tay, dùng cái lưỡi, dùng đôi môi mút từng ngón tay, ngón chân nàng, lên đôi chân nàng, lên hai đùi nàng, rồi xoay người nàng nằm sấp xuống, tôi lót cái gối xuống phía dưới của nàng để hai mông nàng chồng lên, tôi lại đưa lưỡi của mình liếm lồn nàng từ phía sau, liếm lên bộ mông lồng bàn căng đét, to bự, tròn xoe của nàng. Mỗi lần đưa lưỡi vào liếm âm hộ Kim Anh là tôi phải dùng tay kéo hai bên mông ra vì mông nàng to quá. Hai tay tôi xoa, bóp bộ mông ấy thôi mà thấy sướng lắm rồi. Rồi lại tiếp tục vuốt lên tấm lưng trần của Kim Anh, xoa dần xuống hai bầu vú, cứ thế tôi vần vò cơ thể nàng không biết trong bao lâu nữa. Còn Kim Anh thì phê pha trong những cảm xúc mà lần đầu tiên nàng được biết. Tôi cũng sướng vì đã lâu rồi tôi mới lại được tiếp xúc da thịt, được nghịch ngợm, được sờ soạng một cơ thể con gái mà lại đẹp đến như thế này, viết đến đây mới nhớ, tối hôm ấy tôi chưa địt nàng mà chỉ nghịch nàng như vậy thôi. Hôm đó nàng chưa cho tôi quan hệ và tôi cũng chấp nhận với nàng như thế. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nàng đã được hưởng những giây phút khoái lạc như thế thì thời điểm nàng cho tôi cắm thằng nhỏ vào âm đạo nàng cũng sớm thôi, hôm nay thì chưa phải lúc, còn sau khi mà làm cho lồn nàng ướt đẫm và chảy nước rầm rề ra cả hai đùi nàng thì tôi mới quỳ phía sau đít nàng, sóc lọ và bắn đầy tinh trùng lên cặp mông tròn trịa của nàng. Rồi Kim Anh nằm gục xuống giường để tôi lau sạch tinh trùng rồi hai đứa ôm nhau ngủ đến tận trưa hôm sau. Vừa học vừa ngóng giờ về. Ruột gan dạo dực nên chưa hết mấy tiết buổi sáng tôi đã chuồn về trước còn nhờ thằng bạn trên lớp nếu có điểm danh thì hộ tôi. Ngồi lên xe, tôi phóng nhanh về phòng Kim Anh, vừa đẩy cửa vào, nàng đã đẹp lộng lẫy với một bộ đồ mới. Có lẽ sau khi tôi nhắn tin cho nàng là sẽ về luôn thì nàng đã chuẩn bị hết lúc đợi tôi. Chốt cửa lại, tôi ôm nhanh lấy Kim Anh, trao cho nàng một nụ hôn say đắm, còn nàng thì cũng chủ động đón nhận ôm chặt lấy tôi. Tôi đẩy nàng ngã xuống giường rồi nằm đè lên người nàng, hôn lên môi, lên cổ, lên tai nàng. Rồi hai tay tôi đưa xuống dưới kéo áo nàng lên, Kim Anh cũng nhẹ nhàng nhấc người lên, đưa hai cánh tay lên để chiếc áo được thoát ra khỏi người nàng. Kim Anh không mặc áo lót nên khi chiếc áo được lột ra cả thân trên của nàng hiện ra trắng bóc, cặp vú tròn nhô cao đầy khiêu khích. Cũng rất vội vàng, nàng cũng giúp tôi cởi áo và cởi luôn chiếc quần dài, tôi đưa tay kéo chiếc quần xịp của mình ra để con cô cứng ngắc đang bức bối bật tung ra trước mặt nàng. Đôi mắt Kim Anh tròn xoe, nhìn thẳng vào cậu bé của tôi, hai má ứng đỏ, khuôn ngực nàng phập phồng, cả người nàng dường như đóng băng lại khi lần đầu nhìn rõ con cặc to dài và cương cứng của tôi. Thích không em? Chim anh to thế, lại đầy gân nữa. Nghịch chim anh đi em, tôi nói và cầm tay Kim Anh nắm lấy con cu mình, như một phản xạ tự nhiên của giống cái, nàng nắm lấy cô tôi, vuốt ve, xoa nắn. Tôi quỳ trước mặt Kim Anh để con cu mình ngay phía trên hai bầu ngực nàng, chĩa thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của nàng. Hai bàn tay Kim Anh vuốt ve, nâng niu con chim của tôi, nàng còn thích thú nghịch ngợm cả hai quả cà của tôi nữa. Lần đầu tiên được khám phá một con cu thật, được thử cái cảm giác chạm vào dương vật của một người đàn ông, Kim Anh vừa bối rối, vừa tò mò, vừa thích thú. Tôi quỳ đó để nàng nghịch cậu bé của mình, còn hai tay tôi thì vân vê hai bầu vú căng mềm của Kim Anh. Tình dục không phải là ma túy, và cũng không phải ai cũng nghiện tình dục, nhưng nếu đã bị tình dục cám dỗ thì người đó bất kể là nam hay nữ, giàu hay nghèo, ít học hay kể cả người trí thức cũng có thể bị cuốn vào những lần làm tình, đắm đuối với cảm xúc ham muốn quan hệ. Chỉ có điều, lý trí người đó có vững hay không để biết được điểm dừng, để biết được đâu là người mình có thể quan hệ, đâu là người mình không được làm chuyện đó. Về cơ bản, rất nhiều người có ham muốn tình dục cao, nhưng họ vẫn biết chung thủy với vợ, với chồng mình, hoặc khi bức xúc quá thì bóc bánh trả tiền nhưng chỉ đôi ba lần. Còn nếu không thể kiểm soát được bản thân thì chuyện hiếp dâm, ngoại tình là điều tất yếu. Đối với Kim Anh, nàng hứng thú với chuyện sex, tất nhiên là chỉ với tôi khi chúng tôi còn yêu nhau. Giống như một món ăn nào đó khó thử nhưng khi thử ăn rồi lại thấy thích, thấy thèm thì tình dục với Kim Anh cũng vậy. Khi nàng còn chưa biết cảm giác lên đỉnh, nàng còn e dè, nhưng khi tôi đã có nàng biết đến thế nào là tình dục thì nàng lại còn chủ động hơn cả tôi. Để anh kẹp con cu vào giữa hai vú em nhé, thích lắm đấy. Vâng, nàng gật đầu e thẹn. Tôi đặt chim mình vào giữa hai khe vú Kim Anh rồi hai tay tôi cầm lấy hai bàn tay Kim Anh đặt lên hai vú, ép nhẹ con cu vào giữa. Tôi đưa đẩy hông mình để con cu chạy dọc theo khe ngực Kim Anh. Hai bàn tay tôi hướng dẫn cho nàng bóp đẩy nhẹ vào hai bầu vú nàng. Tôi đưa đẩy lúc nhanh lúc chậm, đôi khi mạnh quá đẩy cả đầu khấc lên cả cái miệng nhỏ xinh của Kim Anh nhưng trông nàng có vẻ thích thú vì điều đó. Anh bắn tinh ra nhá. Hai bầu vú nàng kẹp chặt và đôi mắt dâm đãng của nàng khiến tôi không chịu được lâu. Không, bẩn làm ý. Nàng phản đối. Thích mà em, anh bắn đây, hỏi nàng vậy thôi chứ tôi bắn đầy ngực, đầy cổ và lên cả mặt nàng luôn. Tinh trùng dính đầy phía trên của nàng và mặc kệ trên miệng nàng còn dính tinh trùng của tôi vẫn cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi nàng, hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng làm tinh trùng càng bôi nhảy nhụa ra mặt nàng hơn. Kinh quá anh ạ, nàng thốt lên khi tôi vừa buông nàng ra. Vào nhà tắm đi em. Tôi tụt chiếc quần của nàng ra rồi bế bổng nàng vào trong nhà tắm. Dưới vòi hoa sen, tôi đứng ôm nàng từ phía sau, tay trái tôi xoa lên bầu vú nàng, tay phải day nhẹ nhàng âm hộ nàng, còn môi tôi hôn lên gáy nàng, lên dái tai nàng. Kim Anh dựa nhẹ vào tôi, hai chân đứng rộng để tôi dễ dàng sờ vào bướm nàng hơn. Đôi mắt Kim Anh nhắm lại để tận hưởng những kích thích từ tôi còn một tay nàng thì đưa ra sau vuốt nhẹ con chim tôi. Em sướng quá, sướng, anh ơi. Sướng hơn thế nữa nhá. Vâng, sướng, anh làm em sướng, đi, lên giường thôi. Vâng, nàng nói và gật nhẹ đầu. Tôi và nàng ra ngoài, lau khô người rồi lên giường, cả hai lại quấn lấy nhau, ôm chặt nhau, vuốt ve, sờ soạng, hôn hít với những cái rên, những hơi thở gấp gáp, đứt quãng, màn dạo đầu khá lâu cho đến khi âm hộ Kim Anh ngập nước nhờn thì lúc đó tôi mới banh hai chân nàng rộng ra, quỳ phía dưới nàng và đưa con cu nóng hổi vào giữa cặp chân thon dài đó, vừa đưa dương vật cọ nhẹ nhàng phía bên ngoài âm hộ nàng, tôi vừa nói anh đưa vào trong nhé. Nàng khẽ gật đầu nhưng nói thêm nhưng nhẹ thôi anh nhé, lần đầu đau lắm sao ấy. Em sợ, anh sẽ thật nhẹ để không làm em đau, nào, anh đưa vào nhé, con bướm em đẹp quá. Tôi đưa đầu khắc mình vào cửa lỗ âm đạo Kim Anh, nhẹ nhàng bước vào, lồn trinh đã khít sẵn, cùng với tâm lý lo lắng của nàng khiến âm hộ nàng càng co lại nhiều hơn. Nhưng với con cu đang cứng như thanh sắt, đầu khắc đỏ ửng của tôi chọn đúng vị trí lỗ lồn nàng nên không quá khó khăn, tôi dần đưa được con chim mình vào phía trong. Cảm giác đi dần vào bên trong người nàng, cảm giác cọ sát giữa hai cơ quan sinh dục. Cảm giác ấm nóng trong âm đạo nàng thật khó tả. Nằm phía dưới, Kim Anh ngoan ngoãn như một con chó con, nàng với lấy cái chăn cắn chặt trong miệng rồi trùm kín lên mặt để che đi sự ngại ngùng và e thẹn. Còn tôi, vẫn nhẹ nhàng đưa con cu của mình vào sâu dần khám phá cái lồn trinh trắng của Kim Anh. Chưa vội đâm sâu vào bên trong âm đạo nàng, tôi vẫn cứ nhẹ nhàng đưa đẩy một phần dương vật của mình để kích thích cho nàng sướng hơn, cũng cho nước nhờn của nàng ra nhiều hơn và để khi phá trinh nàng cũng bớt đau hơn. Ở trên nàng vẫn cắn chặt chiếc chăn trong miệng chỉ chờ đến lúc được tôi biến nàng thành một người phụ nữ thực sự. Nàng sợ đau nhưng nàng vẫn chờ đợi, tôi kéo chiếc chăn xuống để hở đôi mắt đang mong mỏi, cầu xin như muốn nói, anh ơi, đâm mạnh em đi, phá trinh em đi, nhanh lên anh, rồi cũng đến cái lúc ấy. Tôi kéo Dương Vật mình ra ngoài một chút rồi đâm phật một phát lút cán ngập sâu trong âm đạo kim anh. Nàng cứng đờ người lại, tay nàng nắm chặt lấy cái chăn, chân nàng ghì chặt vào người tôi thì giữ chắc con chim trong âm đạo nàng, ôm chặt nàng và dùng cái lưỡi mình kích thích hai đầu vú nàng cho nàng bớt đau chút đã. Khi thấy cơ thể kim anh bắt đầu buông lỏng hơn, tôi mới bắt đầu nhẹ nhàng nhấp lên nhấp xuống trong tư thế truyền thống. Nàng cũng dần hương ứng bằng cách đẩy người nàng về phía tôi, hai chân dạng rộng ra hơn và đôi tay thì ôm ghì lấy tấm lưng tôi. Nước nhờn từ lồn nàng ngày càng chảy nhiều hơn khiến tôi đưa đẩy dễ dàng hơn nhiều. Miệng nàng cũng không ngậm lấy chiếc chăn nữa, nàng rên lên u ớ những tiếng khe khẽ đầy gợi dục, ở phòng trọ nên chúng tôi cũng chẳng dám kêu quá to, sợ những phòng xung quanh lại nghe thấy. Đưa đẩy một lúc, tôi bảo nàng chuyển tư thế khác, Kim Anh đồng ý rồi chồng mông lên như tôi bảo. Ở phía sau cặp mông của nàng trông thật khêu gợi, đúng là đít lồng bàn của con gái mới lớn, hai quả mông cứ căng đét, trắng bọc ấy, cái lồn ở giữa thì hồng bay. Chảy ra giữa khe lồn là nước nhờn và thêm chút máu trinh của nàng vương trên cả lỗ đít. Tôi quỳ phía sau Kim Anh, cầm lấy con cu rồi đưa vào âm đạo nàng để tiếp tục quan hệ. Hai tay ôm lấy mông nàng, chỉ muốn vỗ đen đét như trong phim mà không dám vì sợ phát ra tiếng động. Kim Anh cũng đẩy hông của mình về phía tôi, nàng cũng đang biết cách kết hợp nhịp nhàng với tôi để cả hai có được những kích thích phê pha nhất. Cái bản năng của một con cái đang bộc lộ nhiều hơn trong con người Kim Anh khi nàng ngày càng chủ động đẩy hơn, miệng thì không ngừng rên ư ử, tôi cúi người xuống. Một tay chống xuống giường, một tay xoa lên vú nàng rồi thì thầm vào tai nàng, sướng chưa em? Sướng, sướng quá, anh, ơi. Càng kích thích tôi đẩy càng mạnh hơn vào âm đạo Kim Anh, bộ mông căng tròn của nàng lại nảy lên theo từng cú nhấp của tôi lại càng khiến con cu tôi cương cứng, đẩy thêm khá lâu và cũng sợ nàng mỏi. Tôi bảo nàng nằm sấp xuống, kê cái gối xuống phía bụng dưới của nàng để mông nàng nhô cao hơn một chút. Tôi quỳ ngay phía dưới hông nàng rồi căn cho đúng vị trí thằng nhỏ nằm giữa khe lồn, tôi đẩy vào ngập lút cán. Tôi rất thích kiểu quan hệ từ phía sau này, nàng thì được nằm thoải mái, còn con cu tôi được kẹp chặt hơn, đâm sâu hơn và cái cảm giác cả phần dưới chạm vào bộ mông nảy nở của nàng càng kích thích tôi nhiều hơn. Dần dần tôi hạ người nằm phía trên người nàng, hông thì vẫn nhịp nhàng lên xuống để con cu được đút ra đút vào âm đạo nàng, còn hai tay tôi luồn xuống ôm lấy hai vú Kim Anh nắn bóp, miệng thì hôn lên lưng, lên cổ, lên tai nàng, mũi hít hà hương thơm quyến rũ từ người con gái đang tràn đầy sức xuân, rồi cứ đẩy cho đến lúc không thể chịu được nữa. Tôi bắn tinh ngập lồn nàng, và rồi cứ để con cu nằm nguyên như thế trong âm đạo Kim Anh cho đến khi nó nhỏ dần, nàng nằm phía dưới, tôi nằm trên ôm lấy nàng. Cả hai dính chặt trên giường cảm nhận giây phút cực khoái, thỏa mãn vừa xong, mệt phờ, tôi và nàng ôm nhau ngủ, lúc tỉnh dậy đã là hơn 2 giờ chiều, cả hai vẫn trần truồng trên giường, nàng nhìn tôi nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau và rồi ngọn lửa nhục dục lại cháy bùng lên trở lại, tôi hôn nàng, hai chiếc miệng cuốn lấy nhau, hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Cả hai thân thể lại ép sát lại, những bàn tay lại không ngừng nghỉ đưa khắp cơ thể nhau, những ngón tay lại lần mò hết tới những nơi có thể vươn tới. Đôi chân quấn lấy nhau và hai bộ phận sinh dục ghì chặt lại, tôi lại đè lên người Kim Anh, không để lâu hơn nữa, tôi đưa con cô cắm thẳng vào âm đạo nàng. Kim Anh nấc lên một tiếng ự và thân mình nàng thì hầy nhẹ lên đón nhận dương vật của tôi. Nàng ôm chặt tôi, phía hông cứ ép lên phía trên để con cô tôi chọc sâu hơn nữa vào phía trong nàng. Tôi thì vừa đưa đẩy vừa vân vê. Mút mắt cặp vú non tơ của nàng. Kim Anh có làn da trắng như trứng gà bóc, mịn màng và mát rượi. Cả thân hình nàng chắc gọn, ngực căng tròn, mặc dù không to như chị Hải Anh nhưng của Kim Anh vừa vặn với dáng người của nàng, với lại vú chưa bị bóp nhiều nên còn săn chắc, đàn hồi lắm. Từ mỗi cú nhấp của tôi ở phía dưới là vú nàng cứ nảy lên nảy xuống theo từng nhịp đầy, nhìn thích mắt vô cùng. Eo nàng thì gọn, bụng phẳng chẳng có chút mỡ thừa, đúng như của những nàng thiếu nữ xuân xanh, cứ ôm lấy cái eo này mà đầy, nhất là lúc đầy từ phía sau. Cái eo nhỏ lại càng khiến hông nàng bự hơn, tròn đẫy đà hơn nhiều. Đôi chân nàng thì thon dài, đùi tròn vừa vặn, cứ vừa chơi vừa ôm lấy đôi chân nàng, vuốt ve lên đùi nàng của hứng thú cực kỳ. Tôi yêu cái thân thể này của nàng, yêu những lần được chơi nàng từ phía trước, từ phía sau, ở tư thế nào thân thể nàng cũng đầy kích thích, mang đến cho tôi đầy dục vọng. Đưa đẩy chán rồi, tôi lại bảo nàng chồng mông lên để chơi kiểu doggy. Kim Anh ngoan lắm, chiều tôi và hưởng ứng bất cứ kiểu chơi nào của tôi nên nàng luôn đồng ý. Chán tư thế doggy trên giường tôi lại bảo nàng đứng xuống dưới sàn nhà, chống tay lên giường để tôi tiếp tục đẩy từ phía sau. Ở tư thế này, hai đôi chân dài của nàng kiễng lên, mông nàng chồng cao đầy khêu gợi, lúc nhìn xuống thì vú nàng cứ đưa đẩy thật hấp dẫn biết bao. Rồi nàng kêu mệt, tôi bảo nàng nằm xuống cạnh giường, còn tôi kéo hai chân nàng lên, gác lên vai tôi, đứng dưới sàn tôi đẩy dương vật ngập sâu vào phía trong nàng và tất nhiên là lại đưa đẩy dồn dập. Nàng thì còn quại nhiều hơn, rên rỉ nhiều hơn. Hơi thở gấp gáp hơn và mồ hôi trên cơ thể hai chúng tôi chảy rầm rề, và lúc đó nhìn những hạt nước dính trên người Kim Anh trông nàng lại càng thêm sexy, quyến rũ, gợi dục, lại muốn nhìn bộ mông nàng, tôi xoay người kim anh lại cho nàng nằm sấp ở ngay cạnh giường. Hai chân nàng buông xuống đất, kéo rộng hai đùi sang hai bên để lộ ra cái khe lùn. Từ phía sau tôi đẩy mạnh vào trong âm đạo nàng. Lúc này nước nhờn từ nàng chảy ra rầm rề, ướt cả cái lồn hồng của nàng, chảy cả xuống hai bắp đùi. Nước nhờn lẫn tinh trùng còn sót lại của tôi lúc nãy khiến cả dương vật tôi dính đầy bọt trắng, bám cả ra cửa âm đạo nàng. Hai tay ôm lấy hai bờ mông kim anh, vừa để bóp vừa để banh rộng ra hai bên cho dễ địch hơn. Tôi cứ nhấp từng cú với đầy ham muốn tình dục đang cháy rực trong mình. Kim anh thì cứ run lên, hai tay nắm chặt lên cái ga giường, thở hổn hển, em sắp ra chưa, anh chuẩn bị ra nhá, anh bắn nhá. Ra đi anh, em ra đây, anh ra đi, phun đi anh. Không thể chịu được hơn nữa, tôi lại bắn đầy tinh trùng vào âm đạo nàng. Kim anh thì cũng lên đỉnh, nàng giãy nảy người lên, run vì sướng, tôi từ từ rút dương vật mình ra, tinh trùng và nước lồn nàng cùng chảy ra rất đầy sàn, tôi bế nàng lên giường cho nàng nằm nghỉ một lát rồi cả hai dọn dẹp chiến trường. Đi tắm rồi tôi đưa nàng đi ăn vì cả buổi trịch trẻ đã thấm mệt và cảm thấy đói rồi. Còn tiếp.